Ừm. Trung Hạo gật đầu, chi kia vũ hắn đương nhiên ký. Bởi vì chi kia vũ là Diệp Quân Nghiên dạy hắn, cũng bởi vì chi kia vũ, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó này mới bắt đầu ma sát nổi lên ái tình đốm lửa, cho nên, chi kia vũ ý đầu kỳ thực rất không giống. Hứa Tĩnh Di nhưng là nói rằng, Trung Hạo, kỳ thực ở lúc đó trong tim của ta bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, rất hy vọng với ngươi khiêu vũ người là ta. Hiện tại cũng không muộn, Hứa Tĩnh Di tiểu thư, không biết ta có thể không xin ngươi khiêu một nhánh vũ đây. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Hứa Tĩnh Di ý tứ nhỉ, khẽ mỉm cười sau khi, hắn cũng là từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó hướng về Hứa Tĩnh Di phát ra hắn mời. Hứa Tĩnh Di nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói, một nhánh không đủ, ta hy vọng có thể vẫn nhảy đi xuống. Không có vấn đề. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền đã là dắt Hứa Tĩnh Di tay nhỏ, sau đó hướng về trong đại sảnh đi đến. Mà âm hưởng bên trong, cái kia thủ quen thuộc giai điệu lại một lần nữa vang lên. Tại cái kia khuynh tình trong tiếng ca, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di bước đi thuộc về giữa hai người vũ bộ. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên, càng là tràn đầy cực kỳ nụ cười hạnh phúc. Mà chính như lời nàng nói như vậy, một nhánh không đủ, nàng muốn vẫn nhảy đi xuống, cho nên, nàng cùng Trung Hạo khiêu xong một khúc lại một khúc, khiêu xong một nhánh lại một nhánh, dường như muốn nhảy đến thời gian dài đằng đẵng. Đến cuối cùng, Hứa Tĩnh Di đã là đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Trung Hạo trong lòng, mà thân thể hai người, thực đã là chăm chú thiếp ở cùng nhau. Ái tình, tại cảm động giai điệu bên trong phát sinh. Trung Hạo nhưng là đem Hứa Tĩnh Di toàn bộ thân thể đều ôm vào trong lòng, cảm thụ Hứa Tĩnh Di cái kia kéo dài tình ý, Trung Hạo trong lòng cũng là có một loại nói không ra nhu tình. Cũng không biết quá bao lâu, cũng không biết là lần thứ mấy vũ bộ sau khi chấm dứt. Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên từ trung minh trong lòng dơ lên khuôn mặt nhỏ được. Nàng đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về Trung Hạo, phảng phất giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Cuối cùng, nàng khẽ cắn hương xê hồn, lấy một loại việc nghĩa chẳng từ nan ngữ khí hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ta nghĩ trở thành nữ nhân của ngươi, hiện tại, mã. Hứa Tĩnh Di lời còn chưa dứt, bởi vì Trung Hạo đã là hôn ở nàng cái kia hồng hào hương xê hồn. Mà Hứa Tĩnh Di nhưng là tại nhiệt liệt phản ứng, tuy rằng tại này thời gian mấy ngày bên trong, nàng cùng Trung Hạo đều không có chân chính đột phá bạn bè trai gái trong lúc đó tầng cuối cùng quan hệ, thế nhưng, nàng cũng đã là quen thuộc Trung Hạo thân hôn, tại Trung Hạo dạy dỗ dưới, đã không lại như vậy ngây ngô. Trung Hạo nhưng là thỏa thích đòi lấy, hắn không ngừng dẫn dắt Hứa Tĩnh Di hương đinh cái lưỡi, như mê như say quấn quýt lấy nhau, hắn cái kia ấm áp bàn tay, rốt cục thì không cần lại chịu bất kỳ khống chế, có thể tại Hứa Tĩnh Di cái kia ngạo nhân giao khu trong lúc đó thỏa thích đi sờ tác. Thông thạo kỹ xảo, để Trung Hạo dễ dàng liền đưa tay trưởng đưa vào Hứa Tĩnh Di trong váy. Đồng thời đặt lên Hứa Tĩnh Di cái kia ngạo nhân hai vú, bàn tay dùng sức trong lúc đó, cái kia đầy đà ép ngực không ngừng mà biến hóa các loại kiểu diễm hình dạng. A. Cái kia mẫn cảm địa phương bị Trung Hạo nắm giữ, Hứa Tĩnh Di trong cổ họng dĩ nhiên là không bị khống chế vang lên dụng nhân SHN ngâm âm thanh. Thân thể của nàng vào đúng lúc này cũng là bắt đầu bước ra phấn sắc sắc trạch, để cái kia nguyên bản liền khiến người rất động lòng giao khu trong lúc đó, càng nhiều hơn mấy phần dụng nhân. Trung Hạo động tác cũng không hề đình chỉ, hóa một bên khác tay dĩ nhiên là hướng về Hứa Tĩnh Di váy sau lưng khóa kéo dài. Kèm theo ngón tay cái kia nhẹ động tác, Hứa Tĩnh Di trên người váy phảng phất giống như là xé ra vãi cặc giống như vậy, bị Trung Hạo cho nhẹ nhàng thoát xuống. Mà sau một khắc, Trung Hạo trên tay vừa dùng lực, Hứa Tĩnh Di cái kia gần như xích lũ giao khu đã là bị hắn cho bế lên, đồng thời hướng về gian phòng nơi nhanh chân đi đến. Hứa Tĩnh Di nhưng là sâu sắc chôn ở Trung Hạo trong lòng, nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo trong bàn tay cái kia phân ấm áp, còn có thể cảm nhận được tự mình giao khu chính thỏa thích hiện ra ở Trung Hạo cái kia ánh mắt nóng bỏng trong lúc đó. Tuy rằng trong lòng đã là chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng cái kia phân giao tu, nhưng vẫn là để Hứa Tĩnh Di tiểu. Mặt cực kỳ hứng hực, tim đập càng là điên cuồng nhúc nhích. Một cước đem môn đá văng ra, Trung Hạo trực tiếp ôm Hứa Tĩnh Di đi đến gian phòng cái kia mềm mại đại giường biên, đồng thời đem Hứa Tĩnh Di cho nhẹ nhàng đặt ở giường trên. Diện hắn thân hôn, dĩ nhiên là theo Hứa Tĩnh Di cái kia bóng ánh ngọc nhuận bên thai trực hoạt mà xuống, đồng thời ngậm vào Hứa Tĩnh Di giữa hai vú cái kia dụng nhân phấn hồng, bàn tay của hắn càng là tại Hứa Tĩnh Di trên người không ngừng mà đi khắp, phảng phất giống như là phải đem Hứa Tĩnh Di mỗi một tấc da thịt đều sờ khắp cả. Tại Trung Hạo cái kia thông thạo kỹ xảo dưới, đã không cách nào chịu đựng cái kia phân khiêu tình Hứa Tĩnh Di, chỉ có thể là chăm chú nhắm hai mắt, tay nhỏ của nàng vô lực bắt được chăn đơn, phảng phất giống như là nở rộ hoa hồng hoa giống như vậy, mặc cho quân thải cát. Trong cổ họng, cái kia từng đợt dụng nhân SHN ngâm càng là không ngừng mà vang lên. Mà Trung Hạo thân hôn lần thứ hai trở xuống, Trung Hạo hôn khắp cả Hứa Tĩnh Di trên người mỗi một tấc da thịt, cái kia nguyên bản phấn sắc da thịt tại Trung Hạo thân hôn cùng phủ sở trong lúc đó, biến càng thêm phấn nền dụng nhân. phảng phất giống như là muốn tràn ra phân sắc quang huy. Cuối cùng, Trung Hạo đem Hứa Tĩnh Di song túc nhẹ nhàng toàn ra. Khi thân thể của hắn về phía trước rất đi thời điểm, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó, cái kia nước mắt trong suốt tại thống khổ cùng vui sướng bên trong không bị khống chế chảy xuống. Đó là từ nữ hài biến thành nữ nhân biến hóa, mà Hứa Tĩnh Di, rốt cục thì chân chính trở thành Trung Hạo nữ nhân. Đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di mà nói, đây là tràn đầy nhu tình cùng điên cuồng buổi tối. Khi hai người báo ở chung một chỗ sâu sắc ngủ thời điểm, thời gian kỳ thực đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm. Tuy rằng Hứa Tĩnh Di là mới vừa hư thần, thế nhưng tại Trung Hạo thông qua linh năng đối với thân thể nàng chữa trị dưới, Hứa Tĩnh Di tại tối sơ đau đớn sau khi, cũng đã là hoàn toàn đắm chìm ở vô tận vui vẻ cùng trùng kích trong lúc đó. Trung Hạo kỳ thực cũng là muốn cho Hứa Tĩnh Di sớm một ít nghỉ ngơi, thế nhưng, hắn cái kia đã biến thái đến gần như khủng bố thân thể, hơn nữa cùng Hứa Tĩnh giữa đài lần thứ nhất, cuối cùng, hắn vẫn là đem Hứa Tĩnh Di cho rằng có một buổi tối. Cũng may, Trung Hạo để Triệu Thiên Du đính máy bay là buổi chiều chuyến bay, cho nên, Trung Hạo cũng không cần vội vã cùng Hứa Tĩnh Di cản trở lại kinh thành, mà là có thể cố gắng nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ khởi hành trở lại kinh thành. Nay vừa cảm giác, Trung Hạo ôm Hứa Tĩnh Di ngủ cực kỳ hương vị ngọt ngào, mà chờ hai người từ ngủ trong lúc đó tỉnh lại thời điểm, thời gian đã là một giờ chiều hơn nhiều. Hứa Tĩnh Di tỉnh lại thời điểm, cái kia xích lù dao khu giống như là con mèo nhỏ bình thường núp ở Trung Hạo trong lòng. Đêm qua kích tình vẫn không có từ trên người của nàng hoàn toàn thối lui, vậy còn tán hiện ra nhàn nhạt phấn sắc ánh sáng lộng lẫy dao khu, làm cho người ta một loại kinh diễm vô cùng cảm giác. Hứa Tĩnh Di cũng không hề trên ngựa, lập tức lên giường, mà là tinh tế đi cảm thụ cái loại này thực sự trở thành nữ nhân cảm giác, còn có cái kia chuẩn hiện tại đã chân chính thuộc về nàng hạnh phúc. Đối với tất cả những thứ này, nàng không có nửa phần nửa điểm hối hận, có, chỉ là vô tận chờ mong, còn có kia đối với tương lai ngóng trông. 500 trọng yếu thử nghiệm. Chương 500, trọng yếu thử nghiệm. Chờ Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trở lại kinh thành thời điểm, thời gian đã là 5 giờ chiều hơn nhiều. Cũng không biết bởi vì là thẹn thùng vẫn là cái gì, Hứa Tĩnh Di cũng không hề trực tiếp về Tử Lan biệt thự, mà là do Trung Hạo đưa nàng trước về Hứa ra sân, bất quá, nàng đều sẽ đem đồ vật đều thu thập một thoáng, sau đó để Trung Hạo buổi tối lại đây đem đồ vật chuyển tới Tử Lan biệt thự, chính thức trở thành Tử Lan biệt thự một thành viên. Mà Trung Hạo nhưng là trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự, mà hắn trở về, cũng là để Tử Lan biệt thự trong nháy mắt náo nhiệt. Lăng Huyên, trở về lúc nào? Lúc này mới tiến vào phòng khách, Trung Hạo liền nhìn thấy Lăng Huyên từ trong phòng bếp đi ra. Bởi vì phải giúp Trung Hạo quản lý sản nghiệp, Lăng Huyên hiện tại hầu như không có thời gian nào ngốc ở kinh thành, lần trước dọn nhà lại đây sau khi, ngày thứ hai nàng liền rời đi, cho tới bây giờ Trung Hạo lúc này mới có cơ hội nhìn thấy nàng. Thấy trong lòng cái kia sáng nhớ chiều mong người đàn ông, Lăng Huyên cái kia cực kỳ quyến rũ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, dĩ nhiên là lộ ra cực hạn cùng câu hồn thần sắc, mắt phượng hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng một chút sau, ôn nhu nói, ngày hôm qua trở về, kinh thành bên này có mấy người hội nghị muốn mở, ngày mai một ngày, hậu thiên liền muốn chuyển động thân thể, lên đường đi Quảng Châu bên kia, đến thời điểm khả năng muốn đi nhiều địa phương, cũng không biết lúc nào có thể trở lại. Nói tới đây, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần u oán. Trung Hạo hiện tại sản nghiệp đã có thể dùng phi thường khổng lồ để hình dung, hơn nữa sản nghiệp lại rất nhiều, chỉ là một cái tiểu điếm nghiệp liền đủ đã làm cho Lăng Huyên vội đến cùng vượng hoa mắt. Mà nàng bây giờ cùng Trung Hạo quan hệ nhưng là chính nùng trong lúc đó, ngắn như vậy ngắn gặp nhau một thoáng liền lập tức sẽ tách ra, trong lòng nàng tự nhiên cũng là vô cùng không muốn, nàng cũng là hy vọng có thể như Diệp Quân Nghiên các nàng như vậy, cùng Trung Hạo mỗi ngày sống chung một chỗ. Đọc truyện tại trẻ nụ a toại. Đương nhiên, Lăng Huyên biết chuyện này trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định không thể nào. Trung Hạo hiện tại sản nghiệp cần nàng đến quản lý, tương so sánh dưới, Lưu Thi Thi dù sao vẫn tính là một người ngoài. Hơn nữa ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên ở phương diện này năng lực đều là không đủ, còn Hứa Tĩnh Di, quan châm đường hội sở tầm quan trọng tuyệt đối sẽ không so với mấy cái kia sản nghiệp thấp hơn nửa phần, thậm chí muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên tại không có ứng cử viên phù hợp trước đó, nàng cũng chỉ có thể tận lực đi giúp Trung Hạo đem những này sản nghiệp quản lý tốt. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trong ánh mắt tự nhiên là nhiều thêm mấy phần áy náy. Lúc trước hắn để Lăng Huyên đi quản lý những này sản nghiệp thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới có một ngày sẽ có thể cùng Lăng Huyên đi cùng một chỗ. Tất nhiên Lăng Huyên hiện tại đã là trở thành hắn Trung Hạo nữ nhân, hắn tự nhiên cũng là hy vọng Lăng Huyên có thể thanh tĩnh lại, mà không phải mỗi ngày ở bên ngoài bay tới bay lui, như vậy mệt nhọc. Chỉ là đáng tiếc, hắn Trung Hạo bên người hiện tại nhưng là cần gấp có thể dùng người, đặc biệt là đón lấy đối với tỉnh thượng gia tộc chiếm đoạt, còn cần Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi tập trung vào càng to lớn hơn tinh lực mới được. Ở phương diện này Trung Hạo cũng chỉ có thể đợi, chờ hắn tìm tới một cái thích hợp có thể thay thế Lăng Huyên ứng cử viên sau khi, liền có thể để Lăng Huyên lui ra ngoài. Lăng Huyên tự nhiên không thật sự là oán giận cái gì, thấy Trung Hạo cái kia một mặt tái nấy, nàng cười khúc khích sau, nói rằng, được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhìn mặt ngươi, đều sắp thành hình dáng ra sao. Trung Hạo hơi suy tính chỉ chốc lát sau, nhưng là nói rằng, Lăng Huyên, lại quá một mấy ngày nay ta sắp xếp một thoáng, nhiều nhất sẽ không vượt quá nửa năm, ngươi nên là có thể lui ra ngoài. Lăng Huyên nhưng là trực tiếp lắc đầu nói rằng, cái này không nổi, đây cũng là sản nghiệp của chúng ta, tại không có tìm được một cái tuyệt đối có thể yên tâm ứng cử viên trước đó, ta cũng không dám đem những này sản nghiệp giao cho trong tay người khác. Những này có thể đều là Trung Hạo sản nghiệp, Lăng Huyên tự nhiên cũng là đem những này sản nghiệp xem là tự mình sản nghiệp đến xem đợi, nàng mặc dù sẽ lui một thoáng, thế nhưng là không hy vọng những này sản nghiệp xảy ra vấn đề gì. Đến thời điểm rồi nói sau, có phải hay không ăn cơm tối? Ta về trên lầu đi đổi quần áo một chút hạ xuống. Trung Hạo không có ở chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, sau khi nói xong, liền đi đầu hướng về đi lên lầu. Lăng Huyên nói những này, Trung Hạo trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Kỳ thực Trung Hạo trong lòng có một cái phi thường ứng cử viên phù hợp, đó chính là Tỉnh Thượng Anh Tử. Tỉnh Thượng Anh Tử dù sao cũng là sinh ra ở Tỉnh Thượng gia tộc loại này siêu cấp đại trong gia tộc, trong cơ thể nàng trên căn bản đều là lưu xưởng ưu tú thương nghiệp gen, nếu như do nàng đến quản lý. Tuy rằng khả năng không sánh được Lưu Thi Thi thiên phú như thế siêu phàm thương nghiệp kỳ tài, thế nhưng chắc chắn sẽ không so với Lăng Huyên kém hơn cái gì. Chỉ bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng cũng là không thích hợp, này hay là cũng có thể dụng tâm bên trong co quỷ để hình dung. Tuy rằng Trung Hạo đối với Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không phải thật sự là yêu, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không muốn làm cho Diệp Quân Nghiên các nàng biết hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc đó quan hệ. Cho nên ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo chỉ có thể là khắc tìm người tuyển. 45. Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên các nàng có thể là chuẩn bị một bữa tiệc lớn chờ Trung Hạo trở về, mà toàn bộ bữa tối cũng là tại vô cùng dẫn nhạc khí phân trong lúc đó tiến hành. Mộ Tử Nhiên các nàng còn nói rất nhiều liên quan với Tử Lan nữ tử hội sở mấy ngày nay đã phát sinh phát triển, theo thời gian trôi đi, bánh kem dục hiệu quả đã là càng ngày càng vì làm rõ ràng. Ở dưới loại tình huống này, Tử Lan nữ tử hội sở căn bản là không cần đánh quảng cáo vẫn là cái gì, hầu như mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nữ nhân phân dâng lên mà tới. Tranh nhau chen lấn muốn trở thành Tử Lan nữ tử hội sở hội viên. Gần nhất những ngày gần đây, hầu như mỗi một ngày đều có mười mấy tên hoặc là hơn trăm tên mới tăng hội viên. Dù sao Tử Lan nữ tử đi hiện tại danh tiếng chỉ là ở kinh thành bên trong truyền đến, tại tăng trưởng tốc độ mặt trên tự nhiên không cách nào cùng đối mặt với toàn thế giới quan châm đường hội sở đem so sánh. Thế nhưng, tại trong một thời gian ngắn này, Tử Lan nữ tử hội sở tiềm lực cũng đã là bắt đầu chân chính triển hiện lên. Hầu như mỗi một ngày, Tử Lan nữ tử hội sở danh tiếng đều là tại mở rộng, chỉ cần lại cho Tử Lan nữ tử hội sở một ít thời gian, đến thời điểm e sợ Tử Lan nữ tử hội sở sẽ tiến vào một cái chân chính đỉnh cao bạo phát kỳ. Lại sau khi, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một phát mà không thể thu thập để hình dung. Đối với này, Trung Hạo ngã, cũng là có mấy phần chờ mong, hắn ngã, cũng là muốn xem một chút, quá sau mấy năm, Tử Lan nữ tử hội sở sẽ phát triển đến một cái dạng gì trình độ. Mà ăn cơm tối xong sau khi, Trung Hạo nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cùng đi một chuyến Diệp Lao Gia Tử nơi nào. Diệp Quân Nghiên các nàng là đến xem Lão Gia Tử, Trung Hạo nhưng là thuận tiện đi giúp Hứa Tĩnh di chuyển hành lý. Trung Hạo xe cộ là trực tiếp dừng ở Diệp Lao Gia Tử ngoài sân, hắn cũng không hề lập tức đi Hứa Gia, mà là trước tiên cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời tiến vào Diệp Lao trong viện tử. Chỉ là lúc này mới đẩy ra sân cửa lớn, Trung Hạo liền nhìn thấy Diệp Lao Gia Tử chính đang cùng một Lao già rơi xuống kỳ, Lão nhân kia dĩ nhiên là Lưu Lão. Còn bên cạnh còn đứng Lưu Thanh, tại hầu hạ hai cái Lao gia tử. Cùng lần trước đi Lưu gia thời điểm không giống, tại trải qua Trung Hạo tế bào cường hóa sau khi, Lưu lão gia tử những ngày qua thân thể cùng tinh thần hầu như có thể nói là càng ngày càng tốt, Trung Hạo đẩy cửa ra thời điểm, ở ngoài cửa đều có thể nghe thấy Lưu lão cái kia sang sảng dũng cảm tiếng cười. Trung Hạo, ha ha, chúng ta đại thần y rốt cục thì trở lại. Thấy từ cửa lớn ở ngoài đi tới Trung Hạo, Lưu lão gia tử nhất thời hết sức cao hứng hướng về Trung Hạo đánh tới bắt chuyện. Từ một cái thân thể đã suy nhược đến lúc nào cũng có thể tử vong lão đầu, đến bây giờ tinh thần sung mãn, tùy tùy tiện tiện đều có thể sống thêm cái chừng 20 năm lão bất tử, Lưu lão cả người biến hóa cũng là hết sức rõ ràng. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, nói rằng, lão gia tử, hiện tại này tình huống thân thể hẳn là cũng không tệ lắm phải không, nghe ngươi thanh âm này, nhưng là trung khí 10 phần A. Đương nhiên không tồi, ta cảm giác hiện tại này thân thể A, đều tốt không thể tốt hơn, liền con cọp đều có thể đánh bắt mấy con. Lưu lão đại cười nói, mặc dù là lấy vui đùa ngự khí chiếm đa số, nhưng thật sự là có thể cảm thụ đi ra, hắn đối với ở hiện tại này tình huống thân thể là phi thường vừa lòng phi thường. Mà sau khi nói xong, Lưu Lão ánh mắt thì lại là có chút bất ngờ nhìn về Trung Hạo phía sau. Bởi vì ngay Trung Hạo phía sau, Diệp Quân Nghiên, Mộ Tử Nhiên, Trác Thải Hà còn có Lăng Huyên xếp hàng ngang, bốn cái tuyệt sắc giai nhân phảng phất giống như là trăm hoa đua nở giống như vậy, khiến người ta có một loại vui thai vui mắt siêu cấp vẻ đẹp. Lưu Lão dù sao cũng là sống một đám lớn tuổi tác lao ra hỏa, ánh mắt không thể nghi ngờ là vô cùng độc ác, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng đã nhìn ra một ít không giống bình thường địa phương. Quân Nghiên, ngươi tới đây một chút, với ngươi Lưu gia gia đánh một tiếng bắt chuyện đi. Diệp Lão gia tử vào lúc này cũng là mở miệng, hắn trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên vẫy vây tay, ra hiệu Diệp Quân Nghiên hướng về Lưu Lão hỏi hầu một tiếng. Diệp Quân Nghiên tuy rằng tại rất nhỏ tiến vào hậu đi qua mấy lần Lưu gia, thế nhưng trí nhớ của nàng lực nhưng là rất tốt, ngờ ngợ còn có thể ký Lưu Lão năm đó răng dấp, tự nhiên cũng biết giờ khắc này tọa ở phía trước lão nhân này là ai. Nàng đi đến Lưu Lão trước mặt sau khi, khẽ mỉm cười sau, vô cùng cung kính nói rằng, Lưu gia gia, đã lâu không gặp, Quân Nghiên trước tiên hướng về ngài hỏi rõ hảo. Được, hảo. Lưu Lão gia tử hết sức hài lòng gật đầu, sau đó có chút hồi ức nói rằng, mười mấy năm đi, không nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu nữ hoa, hiện tại đã là trưởng thành như vậy đỉnh đỉnh ngọc lập răng rớp. Nói tới đây, Lưu Lão gia tử ánh mắt đống nhiên nhìn Trung Hạo một chút, có chút thâm ý. Kỳ thực tại Diệp Quân Nghiên lúc nhỏ, Lưu Lão gia tử ở lúc đó liền thú vị để Diệp Quân Nghiên tương lai cùng Lưu Thanh tập hợp trên một đôi, chỉ là sau đó xảy ra những chuyện kia, cho nên chuyện này chỉ có thể là sống chết mặc bây. Mà bây giờ nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia đình đình ngọc lập răng rớp, Lưu Lão trong lòng tự nhiên là vui yêu ghê gớm, nếu như có thể để Lưu Thanh cưới trên Diệp Quân Nghiên tốt như vậy cháu dâu, hơn nữa còn là thân càng thêm thân, cái kia tự nhiên là thiên tại việc vui. Chỉ là chuyện này hiện tại nhưng là chỉ có thể tưởng tượng thôi, Lưu Lão kỳ thực đã từ Diệp Lao ra từ nơi biết rồi Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ, hắn tự nhiên không thể nào sẽ đi phá hoại cái gì. Lưu gia gia, ngại nhưng là cùng mười mấy năm trước giống nhau như lúc nhi, tinh thần đây. Diệp Quân Nghiên ngược lại là chưa hề nói giả, Lưu Lão gia tử hiện tại ngoại trừ tóc biến càng bạch một chút ở ngoài, cả người cùng mười mấy năm trước so với, ngã, cũng là thật không có cái gì biến hóa quá lớn. Đương nhiên, đây là đang Trung Hạo vì làm Lưu Lão gia tử tiến hành tế bào cường hóa sau khi kết quả, nếu là ở tế bào cường hóa trước đó, cái kia phân chênh lệch cũng có chút lớn. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Lưu Lão nhưng là trực tiếp chỉ Trung Hạo, sau đó nói, này sẽ phải cảm tạ một thoáng Trung Hạo công lao, nếu như không phải Trung Hạo diệu thủ hồi xuân a, chỉ sợ ta lão già này hiện tại đều muốn nằm đến trong quan tài đi tới. Lại một lần nữa bị Lưu Lão gia tử khích lệ, Trung Hạo vội vàng nói, Lão gia tử, chuyện này ngươi đã có thể không nên nhắc lại ta đều ngượng ngùng. Một bên, Diệp Lão gia tử nhưng là nói tiếp, được rồi, Lưu ca, này sự tình qua đi liền không nên nhắc lại, đúng rồi Trung Hạo, ngươi làm sao không cho Tử Nhiên các nàng giới thiệu một thoáng. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó vì làm Mộ Tử Nhiên các nàng giới thiệu lên. Trung Hạo cũng không hề cố ý nói về hắn cùng Mộ Tử Nhiên giữa các nàng quan hệ, thế nhưng trên căn bản người sáng suốt đều là có thể nhìn ra. Điều này làm cho Lưu Lão không nhịn được nhìn nhiều Trung Hạo một chút, bất quá ngoại trừ bất ngờ ở ngoài, nhưng cũng không có ý tứ gì khác. Đúng rồi Trung Hạo, ngươi trở về vừa vặn, ngươi gần nhất lúc nào có thời gian, ta nhưng là chờ ngươi chính thức bái phòng đây. Lưu Lão trực tiếp hướng về Trung Hạo phát ra mời. Hắn cũng biết Trung Hạo đi tới Đại Liên tiến hành nghĩa trận, mà Trung Hạo nghĩa trận lúc này mới vừa kết thúc, hắn liền chạy đến tìm Diệp kế hoạch lớn Diệp Lao gia tử. Chỉ bất quá, tất nhiên là vừa vận đụng vào Trung Hạo, Lưu Lão đương nhiên là trực tiếp hướng về Trung Hạo phát sinh mời. Lần trước Trung Hạo cùng Diệp kế hoạch lớn là tới đi chớ, hắn căn bản là liền cảm tạ cơ hội đều không có, cho nên lần này hắn phải lớn hơn yến một bàn, cố gắng tạ một thoáng Trung Hạo. Loại này mời, Trung Hạo tự nhiên là không tiện cự tuyệt, suy nghĩ một chút sau, liền nói rằng, vậy ngày mai đi, ta hai ngày nữa muốn đi một chuyến Nhật Quốc, ngày mai ta cùng ra ra cùng đi. Đi Nhật Quốc hành trình Trung Hạo tạm thời vẫn không có chân chính xác định được, tại đi Nhật Quốc trước đó hắn còn có một ít chuyện nhu phải xử lý, bất quá trên căn bản cũng là mấy ngày này chuyện. Ừm, Quân Nghiên các ngươi cũng đều đến đây đi, nhân nhiều hơn chút mới náo nhiệt. Lưu Lão ánh mắt nhìn về Diệp Quân Nghiên các nàng nơi, ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Đó chính là để Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên còn có Mộ Tử Nhiên các nàng đều đồng thời mang đi. Tốt, Lưu gia gia, ta vừa vặn đi bái phỏng một thoáng bá phụ bá mẫu. Diệp Quân Nghiên vui vẻ đáp lại. Vậy cứ như thế tử đi, ta cũng gần như nên đi, chúng ta ngày mai gặp. Sau khi nói xong, Lưu Lão liền đứng lên, sau đó tại Diệp Lao gia tử cùng Trung Hạo bọn họ đưa tiễn bên trong, cùng Lưu Thanh đồng thời ngồi xa rời khỏi. 43. Trung Hạo đoàn người tại Diệp Lao gia tử sân ngốc đến buổi tối hơn 10 giờ, sau đó lúc này mới nhận Hứa Tĩnh Di đồng thời trở lại Tử Lan biệt thự. Hứa Tĩnh Di mang hành lý cũng không nhiều, chỉ là đơn giản thu thập một thoáng bình thường dùng đồ vật, còn những khác, các loại, chờ có yêu cầu thời điểm lại về Hứa gia sân đi lấy một thoáng là được rồi. Mà trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng đều đi phao bánh kem dục đi tới. Vì làm để tránh cho không tất yếu lãng phí, Mộ Tử Nhiên tại hội sở đính chế một cái loại cỡ lớn nhiều nhân buồn tắm lớn trở về, hơn nữa liền đặt ở nàng trong phòng tắm, vừa vặn có thể làm cho 5 người đồng thời phao bánh kem dục, hơn nữa mỗi một lần chỉ cần 2 người phần lượng là được. Hơn nữa nếu như vậy, các nàng phao bánh kem dục thời điểm còn có thể đồng thời nói chuyện thiếm, đồng thời trò chuyện nữ nhân chuyện giữa, mà sẽ không giống một cái phao bánh kem dục lúc buồn chán như vậy. Mà Trung Hạo nhưng là bắt đầu hắn mỗi một ngày ắt không thể thiếu tế bào cường hóa rèn luyện, bất quá cùng thường ngày không giống. Tại kết thúc tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo cũng không hề lập tức động thủ đi nghiên cứu điện năng cùng châm cứu kết hợp, cũng không có đi học tập cái gì, mà là ở trong phòng chờ đợi Diệp Quân Nghiên trở về. Diệp Quân Nghiên cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là khoảng chừng sau mười mấy phút, nàng liền đã là đẩy ra cửa phòng đi đến. Bởi vì vừa phao xong táo, cho nên Diệp Quân Nghiên trên người chỉ là ăn mặc một thân trắng loãng tia chất váy ngủ, váy chất liệu vô cùng mềm mại, đem Diệp Quân Nghiên cái kia huyền chuyển cảm động vóc người gần như là vô cùng nhuần nhuyễn triển hiện ra vô cùng mê người. Quân Nghiên, tới đây một chút. Thấy Diệp Quân Nghiên trở về, Trung Hạo liền hướng về Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng vây vây tay. Trung Hạo, thế nào, có phải là có chuyện gì hay không? Diệp Quân Nghiên tự nhiên có thể nhìn ra, Trung Hạo là cố ý chờ nàng trở lại, nàng cho rằng Trung Hạo có chuyện gì muốn nói với nàng. Liền có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trước tiên ngồi bên này đến, lấy tay cho ta, còn chuyện gì, chúng ta sẽ nói cho người biết. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là lôi kéo Diệp Quân Nghiên tay nhỏ làm cho nàng tại tự mình bên người ngồi xuống. Thấy Trung Hạo như vậy, Diệp Quân Nghiên càng không rõ hơn, chỉ bất quá nàng cũng không có hỏi tới cái gì, chỉ là tò mò nhìn Trung Hạo, sau đó đang đợi Trung Hạo đáp án cuối cùng. Trung Hạo cũng không hề nói gì. Tại đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ đặt ở trên đùi sau, Trung Hạo trong cơ thể linh năng dĩ nhiên là trực tiếp thông qua ngón tay trong lúc đó tiếp xúc, cấp tốc đạo vào Diệp Quân Nghiên trong thân thể. Trung Hạo đạo nhập linh năng cũng không nhiều, chỉ là yếu ớt có chút, bất quá đối với Trung Hạo mà nói, đây đã là vậy là đủ rồi. Mà hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là nhìn có hay không có thể chữa trị Diệp Quân Nghiên tế bào thân thể cái kia tiên thiên thiếu hụt gen, nếu như có thể chữa trị, như vậy chỉ cần thoáng cường hóa một thoáng Hứa Tĩnh Di thân thể. Thân thể của nàng không ngừng có thể cùng người bình thường như thế, hơn nữa thân thể còn có thể so với trước hảo lên rất nhiều rất nhiều. Diệp Quân Nghiên thân thể vẫn luôn là Trung Hạo tâm bệnh, trước đó hắn Trung Hạo tuy nhưng đã có thể thông qua linh năng đến trị hết rất rất nhiều nghi nan quái bệnh, thế nhưng là trước sau không cách nào chữa trị tốt Diệp Quân Nghiên cái kia tiên thiên thiếu hụt tế bào gen. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo rốt cục có thể thoải mái tay chân đi thử một chút. Bất quá Trung Hạo vẫn không có niềm tin tuyệt đối, cho nên tại không có thử nghiệm thành công trước đó, Trung Hạo cũng không tính nói cho Diệp Quân Nghiên, miễn để Diệp Quân Nghiên uổng công vui vẻ một hồi. Linh có thể đi vào Diệp Quân Nghiên trong cơ thể, tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cái kia từng tia linh năng cấp tốc dung nhập rồi Diệp Quân Nghiên trong thân thể một tiểu bộ phận tế bào trong lúc đó, dung nhập rồi tế bào nội hạch. Đối với một bước này, Trung Hạo đã là hết sức quen thuộc, bởi vì trước đó Trung Hạo đã là trong bóng tối đã nếm thử rất nhiều lần. Chỉ bất quá trước đây Trung Hạo cũng không hề bất kỳ nắm chặt, thế nhưng hiện tại Trung Hạo nhưng là có chí ít chắc chắn 8 phần 10, có thể khôi phục Diệp Quân Nghiên cái kia thiếu hụt tế bào bên trong gen. Đối với Trung Hạo mà nói, đây là một lần trọng yếu vô cùng thử nghiệm, tuyệt đối không cho có sai lầm. 43. 501 chấm dứt tâm bệnh. Chương 501, chấm dứt tâm bệnh. Đối với Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào, Trung Hạo sớm đã là quen thuộc vô cùng, trước đó hắn sớm đã bí mật từng làm rất nhiều lần thử, chỉ là đều chưa thành công thôi. Linh năng vô cùng thông thạo dung nhập rồi tế bào bên trong, rất nhanh, Diệp Quân Nghiên tế bào tất cả tình huống đã là hoàn toàn hiện lên ở Trung Hạo trong đầu. Diệp Quân Nghiên tế bào nội hạch cùng người bình thường hơi hơi có chút không giống, nàng thiếu hụt một loại tiên thiên tính gen, loại này gen cũng không phải là thân thể trọng yếu tạo thành bộ phận, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Diệp Quân Nghiên thân thể, để thể chất của nàng rõ ràng so với người thường phải yếu hơn một ít. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên trong cơ thể cũng không phải là chỉ là một viên hoặc là hai viên tế bào như vậy, toàn thân nàng tế bào đều là như thế. Mà bây giờ Trung Hạo cần thiết làm, chính là đem Diệp Quân Nghiên thiếu hụt thiếu gen phục chế đến Diệp Quân Nghiên trong thân thể. Vì thế Trung Hạo đã là làm xong vạn phần chuẩn bị, hơn nữa còn trong bóng tối tiến hành rất nhiều lần thử nghiệm, loại này thử nghiệm vô cùng phức tạp, Trung Hạo thông qua đối với Hứa Tĩnh Di cùng Mộ Tử Nhiên thân thể của các nàng bên trong tế bào tiến hành giải, còn có nghĩa chẩn lúc hết thể nữ tính bệnh nhân trong cơ thể tế bào gen hiểu rõ, cuối cùng toàn diện phân tích Diệp Quân Nghiên thiếu hụt thất chính là cái gì loại hình gen, loại này gen có phải là hay không duy nhất tính, hoặc là có cái gì chỗ bất đồng. Nếu là duy nhất tính, cái kia Trung Hạo trên căn bản lại không thể có thể hoàn thành gen phục chế, trừ phi là hoàn toàn thay thế được tế bào bên trong hết thể gen, bằng không, nếu như đơn thuần chỉ là một loại gen phục chế, rất có thể sẽ đối với Diệp Quân Nghiên thân thể tạo thành không cách nào báo trước ảnh hưởng. Cái này cũng là Trung Hạo lo lắng nhất cũng nhất là kiêng kỵ, cho nên, hắn đem chuyện nào vẫn kéo tới Nghĩa Trần sau khi chấm dứt mới tiến hành. Mà thông qua lần này Nghĩa Trần hoạt động nghiên cứu cùng hiểu rõ, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định Diệp Quân Nghiên thiếu hụt thất là cái gì gen, đó là một loại có thể ảnh hưởng đến tế bào sức chống cự cùng miễn dịch năng lực gen tổ chức, cũng không phải là duy nhất tính, mà là rất nhiều người trong cơ thể loại này gen đều là giống nhau. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái gì. Cho nên lần này từ Đại Liên sau khi trở về, Trung Hạo liền đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu vì làm Diệp Quân Nghiên tiến hành cái kia thiếu hụt gen phục chế. Vì thế Trung Hạo vẫn cố ý đem Hứa Tĩnh Di tế bào phục chế một viên đến hắn tự mình trong cơ thể, sau đó sẽ đem này viên tế bào gen phục chế đến Diệp Quân Nghiên trong cơ thể, mà không phải phục chế hắn Trung Hạo tự mình tế bào gen. Gen phục chế. Tại linh năng cùng Diệp Quân Nghiên tế bào thân thể dung hợp một khắc kia, Trung Hạo gen phục chế cũng đã triển khai. Đối với này Trung Hạo sớm đã là quen thuộc vô cùng, hơn nữa chỉ là một tiểu bộ phận tế bào, cho nên Trung Hạo phục chế lên vô cùng ung dung. Hơn nữa thời gian cũng chỉ là dùng ngắn ngắn không đến 10 giây thôi. Hơn nữa toàn bộ quá trình cũng là vô cùng thành công, nhất làm cho Trung Hạo cảm thấy hưng phấn chính là, thông qua linh năng đối với tế bào cảm ứng, hắn có thể 10 phân rõ ràng cảm thụ đi ra, những gen kia tại phục chế đến Diệp Quân Nghiên tế bào bên trong sau, gần như là vô cùng hoàn mỹ cùng Diệp Quân Nghiên tế bào thân thể dung hợp ở cùng nhau, mà sẽ không có cái gì xung đột hoặc là bài xích. Đến tận đây, Trung Hạo trên căn bản đã là có thể hoàn toàn yên lòng. Nếu như không được, như vậy, hắn chỉ có thể thông qua loại thứ hai biện pháp đến tăng mạnh Diệp Quân Nghiên thể chất, đó chính là như Diệp Lao Gia Tử, Hứa Nguyên Tranh còn có Lưu Lão bọn họ như vậy, đơn thuần vì làm Diệp Quân Nghiên tăng lên tế bào thân thể cường độ cùng sức sống. Ở phương diện này Trung Hạo vẫn có tuyệt đối tự tin, chỉ bất quá, nếu như gen phục chế có thể thành công, lại tiến hành loại này tế bào cường độ cùng sức sống cường hóa, không thể nghi ngờ là càng hoàn mỹ hơn rất nhiều. Mà ở hoàn thành bước đầu thử nghiệm sau khi, Trung Hạo liền không do dự nữa cái gì. Hắn từ trong lồng ngực trực tiếp đem hộp kim châm lấy ra, sau đó thông qua châm cứu thuật đem giải châm đâm vào Diệp Quân Nghiên cánh tay huyệt đạo trong lúc đó. Sau một khắc, vốn chỉ là tế lưu bình thường linh năng, tại Trung Hạo thôi thuốc dưới trực tiếp tăng mạnh mấy chục lần, Trung Hạo trong cơ thể cái kia chuyển hóa đi ra linh năng, phảng phất giống như là dòng lũ giống như vậy, điên cuồng dung nhập rồi Diệp Quân Nghiên trong cơ thể, bắt đầu vì làm Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào tiến hành quy mô lớn gen phục chế. Diệp Quân Nghiên cũng không biết Trung Hạo đang làm cái gì vậy. Bất quá, nàng nhưng cũng không hỏi ý tứ, bởi vì nàng biết Trung Hạo làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, mà nàng cần thiết chuyện cần làm chính là chờ Trung Hạo sau khi chấm dứt, sẽ nói cho nàng biết đáp án là được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc dù chỉ là đơn thuần gen phục chế, cần thiết thời gian cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng, Trung Hạo tại ngàn phần cẩn trọng vạn phần cẩn trọng tình huống dưới, cuối cùng vẫn là đầy đủ dùng tiếp cận thời gian 20 phút, lúc này mới hoàn thành gen hoàn toàn phục chế. Chỉ bất quá Trung Hạo cũng không hề dừng lại ý tứ, sau một khắc, Trung Hạo linh năng phát ra cường độ lại một lần nữa tăng lên, bắt đầu đối với Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào tiến vào sao cường hóa. Trung Hạo loại cường hóa này cường độ so với đối với Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn cường hóa thời điểm phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng so với Diệp Lao Gia Tử còn có Hứa Nguyên Tranh bọn họ cường hóa cường độ nhưng là phải mạnh hơn một ít. Diệp Quân Nghiên cũng không cần kéo dài tuổi thọ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là hy vọng Diệp Quân Nghiên các nàng mỗi một người đều có một ít năng lực tự vệ. Cho nên Trung Hạo không ngừng sẽ đối với Diệp Nghiên tế bào tiến hành cường hóa, còn có Mộ Tử Nhiên các nàng, chỉ cần vì các nàng hơi chút tăng lên một thoáng tế bào thân thể cường độ, sau đó sẽ dạy các nàng một ít đơn giản phòng thân kỹ xảo là được rồi. Mà quá trình này cần thiết thời gian sẽ hơi nhiều hơn chút, Trung Hạo đầy đủ hao tốn tiếp cận thời gian một giờ, lúc này mới hoàn thành Diệp Quân Nghiên tế bào thân thể cường hóa. Tại chưa hề hoàn toàn phục chế tình huống dưới, Trung Hạo chỉ có thể là hơi chút tăng lên một thoáng Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào cường độ thôi. Bất quá liền tính như vậy, Diệp Quân Nghiên hiện tại thân thể cũng đã muốn so với phổ thông bình thường nữ nhân phải mạnh hơn gấp 10 lần trở lên. Chỉ cần lại học biết một chút đơn giản phòng thân thủ đoạn, trên căn bản quay về một ít đột phát huống, đều sẽ có không sai tự vệ năng lực. Mà cái này đã là Trung Hạo gần như có thể vì Diệp Quân Nghiên tăng lên một cái cực hạn, không giống Đao Phong bọn họ như vậy, thân thể của bọn họ là trải qua vô số lần rèn luyện đánh tạo nên, cho nên, thân thể của bọn họ tế bào kết cấu có thể tiếp thu càng cao cường hơn độ cường hóa. Diệp Quân Nghiên thân thể của các nàng thì không được, nếu như mạnh mẽ tiếp tục tăng lên, các nàng tế bào cường cấu liền sẽ phát sinh một ít biến hóa, sau đó, vóc người của các nàng liền sẽ bắt đầu biến hình, cần càng nhiều bắp thịt tế bào đến chịu đựng lực lượng càng mạnh mẽ hơn cùng lực bộc phát các loại. Cho nên vậy cũng là Trung Hạo có thể vì Diệp Quân Nghiên thân thể của các nàng tiến hành cường hóa cực hạn, nếu như lại tăng lên, e sợ Diệp Quân Nghiên vóc người của các nàng liền muốn bắt đầu có chút biến hóa, mà cái này, hiển nhiên không phải Trung Hạo bằng lòng gặp đến, càng thêm không phải Diệp Quân Nghiên các nàng nguyện ý nhìn thấy. Diệp Quân Nghiên tối sơ cũng không biết Trung Hạo đang làm cái gì vậy, thế nhưng khi Trung Hạo cường hóa sắp lúc kết thúc, nàng đã có thể từ thân thể biến hóa chi trung được đến đáp án. Nàng có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được thân thể tựa hồ tràn đầy sức sống, phảng phất giống như là toàn bộ thân thể đều biến nhẹ giống như vậy, mà sẽ không giống trước đó như vậy, thường thường sẽ cảm thấy uể oải cùng mệt nhọc. Loại biến hóa này, để Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ bên trên, dần dần tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Cho tới nay nàng đều bởi vì thân thể nguyên nhân mà có chút buồn bã, coi như là có thể trị liệu thiên hạ bách bệnh Trung Hạo, đối với thân thể của nàng đều là không có bất kỳ biện pháp. Nguyên bản Diệp Quân Nghiên đối với này đã là không lại ôm ấp bất cứ hy vọng nào, thế nhưng hiện tại, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên mang đến cho nàng một cái to lớn như vậy kinh hỉ, thậm chí còn làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Trung Hạo, ngươi vừa nãy là không phải dùng ngươi mới nghiên cứu bộ kia xuân về thuật, đến trị liệu thân thể của ta. Cho nên, Trung Hạo cường hóa này vừa mới kết thúc, Trung Hạo vẫn không có đến cùng đem ngân châm từ huyệt đạo trong lúc đó rút ra, Diệp Quân Nghiên cũng đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Mà như lời nàng nói xuân về thuật, nhưng là Hứa Tĩnh Di cùng Triệu Thiên Du thương lượng sau khi cuối cùng định ra đến tên. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ có Trung Hạo tự mình trong lòng rõ ràng, bất kể là hắn nghiên cứu ra cái gì châm cứu thuật vẫn là hiện tại xuân về thuật, cũng chỉ là một loại giả tượng mà thôi. Tất cả những thứ này đều chỉ là đơn thuần linh năng ứng dụng thôi. Ừm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi? Thân thể có thể hay không so với trước đây khá hơn một chút? Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn đã là hoàn thành Diệp Quân Nghiên trong cơ thể tế bào gen phục chế cùng cường hóa, thế nhưng hắn vẫn là cần nghe một thoáng Diệp Quân Nghiên tự mình cảm thụ. Được rồi, thật nhiều, ta đều cảm giác hiện tại thân thể đều có thể bay lên, hơn nữa thật nhẹ nhàng. Diệp Quân Nghiên hết sức kích động đáp, nàng cái kia thân thể không chỉ là Trung Hạo tâm bệnh, tương tự cũng là nàng tự mình cho tới nay to lớn nhất tâm bệnh. Mà bây giờ nàng tâm bệnh rốt cục thì khôi phục, nàng kích động trong lòng cùng vui sướng có thể tưởng tượng được ra. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo nhưng là cười nói, bằng không ngươi khiêu một thoáng nhìn, có hay không có thể thật sự bay lên. Trung Hạo chỉ là nói giỡn mà thôi, lấy hắn Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể, nhiều nhất cũng chỉ là khiêu cao hơn một chút thôi, phi là hoàn toàn chuyện không thể nào, chớ đừng nói chi là Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên sở dĩ sẽ có loại cảm giác này, đó là bởi vì trước nàng thân thể thật sự là quá kém, giống như là một cái phụ trọng chạy bộ vận động viên, khi hắn đem trên người phụ trọng đồ vật lấy xuống sau khi, cũng sẽ có một loại phi thường ung dung cảm giác, chỉ bất quá loại cảm giác này các loại, chờ thích ứng sau khi, sẽ biến mất thôi. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nghe xong Trung Hạo đề nghị sau khi, nhưng là có cực đại hứng thú. Nàng trực tiếp từ sofa trong lúc đó đứng lên, sau đó giống như là mới vừa học theo tiểu hài tử giống như vậy, hết sức kích động ở trong phòng đi tới đi lui. Cái loại này mềm mại cực kỳ cảm giác, để Diệp Quân Nghiên cũng nhịn không được có chút hoài nghi, nàng sẽ hay không thật sự nhảy dựng lên. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên biết này là căn bản liền chuyện không thể nào, đây chẳng qua là nàng khoa trương hình dung thôi, thế nhưng, nàng giờ khắc này thân thể nhưng là so với trước đây tốt hơn quá nhiều. Trong lúc đi, nàng hoàn toàn không còn trước đây cái loại này hề phải cảm giác vô lực giác, không ngừng thân thể mềm mại rất nhiều, liền ngay cả động tác cũng là biến ung dung tự nhiên, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, đều vẫn chưa hoàn toàn dùng sức, thế nhưng thân thể cũng đã như bay lên giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra khỏi bên ngoài mấy mét. Cái kia cảm động dáng người ở giữa không trung, có một loại nói không ra bồng bềnh hoa dợt. Nhìn Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là tinh linh bình thường khiêu đến khiêu vân cảm động dáng dấp, Trung Hạo trên mặt ý cười cũng là không nhịn được càng nồng mấy phần. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng tại nhảy hơn 10 lần sau khi, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển lại đây, sau đó cách khoảng cách mười mấy mét hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi nói ta có thể hay không bay đến ngươi bên kia đi đây. Khoảng cách mười mấy mét, nói viễn cũng không tính viễn, thế nhưng nói gần nhưng cũng là không gần. Nếu là đổi thành trước đây Diệp Quân Nghiên, cái kia là tuyệt đối chuyện không thể nào, không nên nói mười mấy thước, liền tính chỉ là 2 mét nàng đều là tuyệt đối không cách nào nhảy qua đi, thế nhưng hiện tại, Diệp Quân Nghiên nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Phi đi, ta sẽ tiếp được ngươi. Trung Hạo cười cười, sau đó đưa cánh tay mở ra, đang đợi Diệp Quân Nghiên bay về phía ngực của hắn. Ừm, vậy ta bây giờ liền bay đến. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng sau đó về phía trước chạy chậm hai bước, thân thể chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái kia cảm động thân thể mềm mại phảng phất giống như là nhũ yên giống như vậy, hướng về Trung Hạo trong lòng nhào tới. Khoảng cách mười mấy mét, cứ như vậy bị Diệp Quân Nghiên cho ung dung bay qua, cái kia cảm động dáng người phảng phất giống như là tiên tử lang ba giống như vậy, bay qua cái kia khoảng cách mười mấy mét, cuối cùng đánh về phía Trung Hạo trong lồng ngực. Trung Hạo thì lại là một thanh đem Diệp Quân Nghiên cho nhận vững vàng, thế nhưng, hắn vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng, nhưng là bị Diệp Quân Nghiên cho trực tiếp thuận thế nhào ngã xuống sofa trong lúc đó. Diệp Quân Nghiên từ Trung Hạo trong lồng ngực ngồi dậy, nàng cứ như vậy ngồi ở Trung Hạo thân thể mặt trên, sợi tóc nổ ngang, đôi mắt đẹp trong lúc đó mị nhãn như tơ, đồng thời khẽ cắn đôi môi, dùng một loại cực kỳ mê hoặc ngữ khí tại Trung Hạo bên thai nói rằng, Trung Hạo, không bằng chúng ta cái kia. Tốt, tùy thời phụng bồi Trung Hạo chưa từng gặp qua Diệp Quân Nghiên như vậy mê người dáng dấp, nhất thời dục vọng tăng vọt. Trước đây Diệp Quân Nghiên thân thể yếu đuối mong manh, Trung Hạo trong lòng càng nhiều vẫn là thương tiếc, phần lớn thời gian cũng không dám quá mức hành hạ, mà bây giờ, hắn rốt cục không cần lại kiêng kỵ cái gì. Cho nên sau khi nói xong, Trung Hạo liền đưa tay hướng về Diệp Quân Nghiên rắn nước kia bình thường eo nhỏ bao đi, dự định đem Diệp Quân Nghiên trực tiếp vượt qua đến ấn tại phía trên ghế salon. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp duỗi tay đè chặt Trung Hạo, sau đó quay về một mặt không rõ Trung Hạo mị âm thanh nói rằng, Trung Hạo, trước đây đều là ngươi ở phía trên, lần này, đến lượt ta. Sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên là chủ động hướng về Trung Hạo hôn tới. 43. Đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, đây tuyệt đối là nàng nhân sinh thời gian hơn 20 năm bên trong, nhất là điên cuồng nhất một đêm. Gió xuân mấy độ, Diệp Quân Nghiên cũng không biết nàng cùng Trung Hạo điên cuồng bao nhiêu lần, vẫn chờ ngày thứ hai sắc trời dần dần sáng lên sau khi, nàng lúc này mới không chống đỡ được Trung Hạo cường thế trùng kích, tại cuối cùng một làn sóng cao trào bên trong ngủ say như chết. Đối mặt với Diệp Quân Nghiên điên cuồng như vậy một mặt, Trung Hạo rốt cục thì có thể tận hứng hưởng thụ một lần, mà không cần giống như trước như vậy, thấy Diệp Quân Nghiên cái kia yếu đuối mong manh rằng rớp, cuối cùng đều sớm kết cuộc. Cho nên, coi như là ôm Diệp Quân Nghiên đồng thời ngủ sau khi, Trung Hạo trên mặt đều vẫn là tràn đầy cực kỳ vui sướng nụ cười. Nay vừa cảm giác, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vẫn ngủ thẳng tới đại buổi trưa, chờ Trác Thải Hà gõ cửa gọi ăn cơm sau, hai người lúc này mới song song rời giường. Diệp Quân Nghiên thân thể đang biến hảo sau khi, toàn bộ nhân tinh thần cũng là so với trước đây tốt hơn rất nhiều, đổi thành trước đây, nàng này mấy giờ thời gian nghỉ ngơi là tuyệt đối còn thiếu rất nhiều, thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ một tia mệt mỏi răng rớp. Chỉ là tại sau khi tỉnh lại, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tuy nhưng đã là đổi được rồi quần áo, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là liền gian phòng cũng không dám đi ra ngoài. Quân Nghiên, thế nào? Trung Hạo cũng là đổi được rồi quần áo, thấy Diệp Quân Nghiên cái kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng răng rớp. Trên mặt của hắn nhất thời nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu. Ta. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên miệng nhỏ hơi dưng ra, thoại không có nói ra, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhưng là đỏ hơn. Trung Hạo đầu tiên là không rõ, thế nhưng rất nhanh, Trung Hạo cũng đã là rõ ràng tại sao. Hai người như thế ở trong phòng rằng có một buổi tối, sáng ngày thứ hai đều không rời được giường, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà các nàng nhất định sẽ liên tưởng đến những thứ gì, Diệp Quân Nghiên tuy nhưng đã cùng các nàng trở thành tỉ muội. Thế nhưng trong lòng cái kia phân é thẹn nhưng vẫn là không cách nào khống chế. Hơn nữa nàng tối ngày hôm qua vẫn điên cuồng như vậy phong túng, cái kia cao vút tiếng rên rỉ gần như là đầy dây chỉnh cái gian phòng, sóng sau cao hơn sóng trước, tuy rằng gian phòng cách âm rất tốt, thế nhưng không hẳn liền sẽ không truyền đi một ít. Được rồi, tự nhiên các nàng sẽ không loạn tưởng, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm đi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có cái gì, làm vì làm một nam nhân, hắn đối với này gần như là hoàn toàn không thấy. Mộ Tử Nhiên các nàng nếu là dám cười, hắn sau đó liền cũng hành hạ các nàng một chút, đến thời điểm làm cho các nàng tự mình cảm thụ một thoáng được rồi. Ngươi đi trước, ta đi theo phía sau ngươi. Diệp Quân Nghiên đương nhiên không thể nào thật sự trốn ở bên trong phòng không ra, sau khi nói xong, nàng liền đẩy Trung Hạo hướng về gian phòng ở ngoài đi đến, mà nàng tự mình nhưng là đi ở Trung Hạo mặt sau. Mà chờ hai người lúc xuống lầu, Lăng Huyên các nàng đã là chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, Hứa Tĩnh Di cũng từ hội sở trở lại. Mỗi một lần nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt, hội sở hội viên cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, cho nên nàng coi như là muốn nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, cũng là đánh không ra thời gian. Chỉ là, cùng bình thường không giống, ngày hôm nay bất kể là Lăng Huyên vẫn là Hứa Tĩnh Di các nàng, mỗi người vành mắt đều là có một ít yếu ớt hát vượng, hơn nữa tinh thần đều không phải rất tốt. Trung Hạo lúc xuống lầu, Mộ Tử Nhiên thậm chí còn ngồi ở sofa trong lúc đó ngáp, phảng phất rất khốn tựa như. Mà thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên xuống lầu, bất kể là Hứa Tĩnh Di vẫn là Mộ Tử Nhiên các nàng, đều phảng phất nghĩ tới điều gì tu nhân sự tình giống như vậy, mỗi một người đều là khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Thậm chí, liền ngay cả bình thường gan to nhất Lang Huyền, cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ cũng là không nhịn được đỏ một thoáng, cái kia nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không giống bình thường ý vị. Nhìn loại tình cảnh này, Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì. Diệp Quân Nghiên thì càng thêm không cần phải nói, khi nhìn Mộ Tử Nhiên bộ dáng kia của các nàng thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ cũng đã thấp đến cái kia đấy đà mặt trên, tu đến đều sắp không nhấc lên nổi. 45. 502 kế hoạch lớn. Chương 502, kế hoạch lớn. Đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, đây tuyệt đối là nàng từ nhỏ đến lớn ăn qua nhất là lúng túng một lần cơm trưa, mặc dù mọi người đều không hề nói gì, nhưng là cả khí phân nhưng là rõ ràng so với bình thường muốn trầm mạc rất nhiều, trên căn bản ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, còn lại Trác Thải Hà các nàng khuôn mặt nhỏ đều là có chút hồng hồng. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, làm là một nam nhân, chủ nhân một gia đình, chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại, Trung Hạo trái lại để đến trả là một cái vô cùng chuyện không tồi. Mà ăn qua bữa trưa sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Tại Từ Đại Liên trở về trước đó, Trung Hạo cũng đã cùng Lưu Thạch Hiên liên hệ quá, Trung Hạo có một ít chuyện muốn cùng Lưu Thạch Hiên nói một chút, mà buổi tối hắn cũng không hề thời gian nào, đến thời điểm hắn cần cùng Diệp Lao gia tử còn có Diệp Quân Nghiên các nàng cùng đi một chuyến Lưu gia. Trung Hạo xa lần trước bị mai phục thời điểm bị nổ phá hủy, mà ở hắn đi Đại Liên cái kia một tuần thời gian trong, Diệp Quân Nghiên nhưng là giúp hắn từ nước ngoài trực tiếp đặt hàng hai chiếc vừa ra thị trường mới nhất khoản bình ly mộ vẫn còn, một đen một trắng, đối với Trung Hạo mà nói, trên căn bản đã có thể thỏa mãn hắn bất kỳ thời gian xuất hành nhu cầu. Dù sao thân phận của hắn bây giờ đã là rất khác nhau, lúc ra cửa cũng cần thoáng chú ý một thoáng, đặc biệt là đi gặp vài bằng hữu thời điểm, loại này chú ý kỳ thực cũng là bằng đối với đối phương một loại tôn trọng. Bởi vì đã là sớm liên hệ quá, cho nên, Trung Hạo đạt tới Lưu Thạch Hiên biệt thự thời điểm, Lưu Thạch Hiên đã là chờ đợi hắn đã lâu. Tiên sinh, ta đã cùng quan quân liên hệ quá, không nghĩ tới quan quân dĩ nhiên sẽ phối hợp như vậy, hứa nhiều chuyện dĩ nhiên đều là không chút do dự đáp ứng, hơn nữa đều giải quyết hết sức xinh đẹp. Nay vừa mới ngồi xuống, Lưu Thạch Hiên liền có chút khó mà tin nổi hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Lần trước Trung Hạo đã nói với hắn sau khi, hắn liền bắt đầu cùng quan quân tiến hành liên hệ, nguyên bản, Lưu Thạch Hiên tuy rằng sẽ không hoài nghi Trung Hạo từng nói, thế nhưng trong lòng cũng chỉ là tin 6, 7 phần 10 thôi. Thế nhưng, đang cùng quan quân tiếp xúc sau khi, Lưu Thạch Hiên nhưng là phát hiện cái kia quan quân dĩ nhiên là phối hợp vô cùng, xa xa nằm ngoài dự tính của hắn ở ngoài. Lưu gia sản nghiệp chủ yếu nhất hay là đang ngân hàng này một khối, nguyên nhân vì làm quan gia quan hệ, Lưu gia tại ngân hàng này một khối sản nghiệp vẫn đều nằm ở một loại trì trệ không tiến tình hình, rất khó lại tiến lên trước một bước. Mà cùng quan quân liên hệ sau khi, Lưu Thạch Hiên phát hiện quan quân dĩ nhiên là chủ động giúp hắn giải quyết này một khối, để Lưu gia tại hoa hạ nghề ngân hàng này một khối chiếm càng to lớn hơn phần ngạch, làm cho cả Lưu gia sản nghiệp tại ngăn ngắn trong vòng vài ngày, cũng đã có tăng nhanh như gió bình thường tăng lên. Hơn nữa không chỉ như thế, quan quân thậm chí còn giúp Lưu Thạch Hiên giải quyết rất nhiều vấn đề, nguyên bản ràng buộc Lưu gia tất cả trở ngại, hầu như đều giải quyết không còn một ngống, dùng câu không lời lẽ khách khí mà nói, đón lấy Lưu gia nhất định sẽ có một cái hết sức kinh người thời kỳ phát triển, cuối cùng đều sẽ phát triển đến cái dạng gì trình độ, e sợ Lưu Thạch Hiên tự mình đều rất khó đoán trước. Tất cả những thứ này, có thể nói hầu như đều là quan quân công lao, Lưu Thạch Hiên đến bây giờ đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, phảng phất giống như là tại giống như nằm mơ. Đối với này, Trung Hạo nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, lần này lại đây, ta có một cái càng to lớn hơn kế hoạch muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Đối với quan quân sự tình, Trung Hạo tự nhiên là cực kỳ biết, bởi vì hiện tại quan quân căn bản là hắn Trung Hạo tại khống chế, bằng vào khủng bố đến biến thái nhất tâm đa dụng năng lực, Trung Hạo không ngừng khống chế quan quân tất cả ngôn hành cử chỉ, còn khống chế cách xa ở Nhật Quốc tỉnh Thượng Thạch Hùng. Lưu Thạch Hiên căn bản liền không biết, kỳ thực chân chính cùng hắn nói tất cả những thứ này, căn bản là Trung Hạo bản thân. Dựa vào quan hệ của hai người, Trung Hạo tự nhiên là vạn sự đều cho Lưu Thạch Hiên đại bật đèn xanh, thậm chí còn thông qua quan quân thân phận trong bóng tối giúp Lưu thị gia tộc quyết định rất nhiều sự tình. Đương nhiên, những này chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Trung Hạo khống chế quan quân có thể không phải là vì Lưu gia mà phục vụ, chân chính to lớn nhất mục đích vẫn là vì hắn Trung Hạo tự mình bản thân. Lấy quan quân thân phận cùng lực ảnh hưởng, Trung Hạo từ lâu là khống chế quan quân tại cho hắn Trung Hạo tự mình danh nghĩa hết thảy sản nghiệp đại bật đèn xanh, hơn nữa còn thông qua các loại quan hệ vì làm này những này sản nghiệp dành càng to lớn hơn phát triển. Có thể nói, quan quân thân phận này có thể lợi dụng được, hắn Trung Hạo phát triển tuyệt đối sẽ so với trước phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Chỉ là loại chuyện này Trung Hạo trên căn bản là không thể nào sẽ nói ra, không cần nói Lưu Thạch Hiên, coi như là Diệp Quân Nghiên các nàng Trung Hạo cũng là chắc chắn sẽ không nói. Ồ, kế hoạch gì, nói nghe một chút. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên hai mắt nhất thời sáng, trong giọng nói càng là tràn đầy chờ mong. Lấy hắn cùng Trung Hạo hiện tại thân phận, trên căn bản coi như là mấy chục tỷ mấy trăm tỷ kế hoạch, đều không tính là cái gì chân chính kế hoạch lớn, trừ phi ngàn tỷ trở lên, thậm chí càng nhiều. Trong tương lai trong vòng 3 tháng, ta đều sẽ từng bước xác nhập tỉnh thượng gia tộc hết thể trọng yếu sản nghiệp, chỉ bất quá, lấy thực lực bây giờ của ta tạm thời vẫn không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt, hơn nữa trên tay ta hiện tại rất thiếu người, cho nên, ta dự định hợp tác với ngươi, đồng thời xác nhập tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, hắn Trung Hạo hiện tại xuất thân tuy nhưng đã là phi thường kinh người, nhưng là muốn đem tỉnh thượng gia tộc này con quái vật khổng lồ chiếm đoạt, nhưng vẫn là rất có khó khăn. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên là tìm Lưu Thạch Hiên đồng thời hợp tác. Lấy Lưu gia thực lực cùng thâm hậu nội tình, trên căn bản là sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là có thể dùng nhân thủ phương diện, hắn Trung Hạo nhất định phải mượn Lưu gia bồi dưỡng được đến một nhóm kia phê tinh anh mới được. Mà đối với Lưu Thạch Hiên, Trung Hạo vẫn là phi thường tín nhiệm. Cái gì? Chỉ là, nghe Trung Hạo nói xong, Lưu Thạch Hiên cả người cũng đã là hoàn toàn ngốc ở. Trung Hạo, ngươi nói ngươi muốn chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp. Lưu Thạch Hiên một mặt khiếp sợ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói càng là tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Lưu Thạch Hiên làm sao có khả năng lại không biết tỉnh thượng gia tộc bốn chữ này bản thân đại diện là có ý gì, tuy rằng Lưu Thị gia tộc sớm đã là hoa hạ đệ nhất tại gia tộc, thế nhưng đem so sánh với tỉnh thượng gia tộc mà nói, Lưu Thị gia tộc thực lực nhưng vẫn là hiện ra vô cùng nhỏ yếu. Dù sao, Lưu Thị gia tộc là chủ yếu nhất sản nghiệp đều là tại ngân hàng này một khối, hơn nữa đều là tại hoa hạ bên trong. Mà tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp nhưng đều là toàn cầu hoa sản nghiệp, bất kể là tại điện tử lĩnh vực, ô tô lĩnh vực vẫn là công nghiệp lĩnh vực, tỉnh thượng gia tộc hầu như đều có thể xếp vào thế giới nhất lưu hàng ngũ. Tương so sánh dưới, hai tại gia tộc thực lực cùng tiềm lực đều có cực đại cách xa, Lưu Thị gia tộc liền tính dù thế nào phát triển, cũng là tại hoa hạ bên trong, mà tỉnh thượng gia tộc nhưng là thành hướng về toàn cầu. Mặt ngó về phía toàn bộ thế giới, tiềm lực so với Lưu Thị gia tộc cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà như vậy một cái quái vật khổng lồ, Trung Hạo dĩ nhiên nói muốn trong vòng 3 tháng đem nó chiếm đoạt, nếu như những lời này là từ người khác trong miệng nói ra, Lưu Thạch Hiên nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thế nhưng, câu nói này nhưng là từ Trung Hạo trong miệng nói ra. Thế nhưng liền tính như vậy, Lưu Thạch Hiên trong lòng cũng là rất khó tin tưởng. Bởi vì ở trong mắt hắn, vậy cơ hồ là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Không sai, hậu thiên ta sẽ đi một chuyến Nhật Quốc, mà đến lúc đó, ta liền sẽ bắt đầu sắp xếp chiếm đoạt sự tình. Nếu như ngươi có thời gian, đến thời điểm có thể theo ta cùng đi một chuyến Nhật Quốc. Trung Hạo trả lời so sánh với đơn giản, bất quá, đến thời điểm đi Nhật Quốc danh sách bên trong, ngoại trừ Lưu Thạch Hiên ở ngoài còn sẽ có Triệu Hồng Sơn đồng thời đi theo. Trung Hạo đã cùng Triệu Hồng Sơn liên hệ quá, đến thời điểm Triệu Hồng Sơn đều sẽ đến đây kinh thành cùng bọn hắn cùng đi Nhật Quốc một chuyến, sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị chiếm đoạt Anh Hoa tổ chức cùng Anh Hoa sát thủ chuyện của tổ chức. Đương nhiên, Anh Hoa tổ chức cùng Phượng Hoàng sẽ cuối cùng hội hợp làm một thể, sau đó cùng Hạ giúp kết hợp, mà Triệu Hồng Sơn nhưng là khống chế Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cùng Anh Hoa tổ chức sát thủ, một lần trở thành toàn bộ Á Châu to lớn nhất địa hạ tổ chức sát thủ, thậm chí phóng tầm mắt toàn cầu, cũng là tuyệt đối hàng ngũ ba vị trí đầu. Đồng dạng, Hạ giúp tại sáp nhập Huyết Hoàng hội cùng Anh Tiến tổ chức sau khi, cũng sẽ một lần trở thành toàn bộ Đông Phương mạnh mẽ nhất lòng đất thế lực. Tất cả những thứ này đều tại Trung Hạo sắp xếp cùng trong kế hoạch. Hơn nữa cũng đã là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Đến Thạch Hiên tại trải qua tối sơ sau khi khiếp sợ, cái kia khó mà tin nổi tâm tình đã là dần dần bình phục hạ xuống. Tuy rằng hắn không biết Trung Hạo đến cùng là làm sao giải quyết tỉnh thượng gia tộc, đồng thời chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn đã là không cách nào bất tương. Hơn nữa Lưu Thạch Hiên rất nhanh liền ý thức được một cái vấn đề, đó chính là Trung Hạo bản thân liền là một loại kỳ tích. Không cách nào là chiếm đoạt Thẩm gia sản nghiệp vẫn là cái kia quan châm đường hội sở như kỳ tích tồn tại, tất cả những thứ này đều là kỳ tích chuyện bình thường, coi như là hiện tại thâu tóm tỉnh thượng gia tộc, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tiên sinh, tỉnh thượng gia tộc bây giờ là không phải đã tại ngươi trong khống chế. Suy nghĩ một chút sau, Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Từ Trung Hạo trong giọng nói hắn trên căn bản đã có thể suy đoán ra một ít, bất quá. Lưu Thạch Hiên nhưng là nhu muốn chiếm được Trung Hạo chứng thực mới được. Gần như, Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Trên căn bản toàn bộ tỉnh thượng gia tộc hiện tại hết thể sản nghiệp, cũng đã tại hắn Trung Hạo trong khống chế. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề muốn toàn bộ tiếp nhận ý tứ, hắn chỉ cần đem tỉnh thượng gia tộc chân chính trọng yếu nhất cây trụ sản nghiệp chiếm đoạt lại đây là được rồi, còn lại hai tuyến sản nghiệp cùng với một ít đẻ non nghiệp, đến thời điểm đều sẽ lấy qua tay phương thức tiến hành xử lý, đem những này đều không an trọng sản nghiệp toàn bộ đổi thành vốn lưu động, lại đầu tư đến những này trọng yếu sản nghiệp mặt trên. Tiên sinh, vậy ta muốn làm sao phối hợp ngươi? Lưu Thạch Hiên hỏi tiếp, hắn đều chưa hề nói hợp tác, bởi vì hắn biết lần này chiếm đoạt Trung Hạo nhất định sẽ chiếm đầu to, dù sao hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi, trên căn bản 10 phần bên trong, nhiều nhất chiếm vừa thành, một thành khoảng trường, trái phải thôi. Bất quá không nên coi thường này một thành phần ngạch, lấy tỉnh thượng gia tộc tài sản mà nói, này một thành phần ngạch đối với Lưu Thị gia tộc mà nói, e sợ đều có thể tính được là hết sức kinh người. Trung Hạo hơi suy nghĩ sau, trực tiếp nói, phối hợp liền miễn. Lần này ta khả năng đánh không ra thời gian nào đi ra, cho nên, đến thời điểm chiếm đoạt công việc đều sẽ do ngươi đến toàn quyền phụ trách. Cái này không có vấn đề, lần này xác nhập công việc, ta sẽ đích thân tới đón tay. Lưu Thạch Hiên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, trên căn bản đối với việc này trước mặt, còn lại bất cứ chuyện gì đều là có thể tạm thời thả xuống. Nếu như tất cả thuận lợi, Lưu Thị gia tộc sản nghiệp e sợ đều có thể tại ngăn ngắn trong vòng mấy tháng vượt lên gấp đôi trở lên, thậm chí càng nhiều. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu. Ý tứ của hắn tự nhiên cũng là hy vọng Lưu Thạch Hiên tự mình tiếp nhận chuyện này, đối với người khác, Trung Hạo hay là không có bao nhiêu tự tin. Đương nhiên, Lưu Thi Thi cũng là có thể, chỉ bất quá Lưu Thi Thi tạm thời nhất định là không có thời gian nào, mà Lăng Huyên, nàng bây giờ năng lực vẫn hơi chút có chút khiếm khuyết, vẫn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện mới được. Kỳ thực Diệp Quân Nghiên cũng có cái kia phân năng lực, chỉ bất quá tại Diệp Quân Nghiên đem Thanh Hồng Quốc Tế cùng Hồng Lạc Điện Tử giao cho hắn Trung Hạo trong tay sau khi... Trên căn bản chẳng khác gì là không muốn lại liên quan đến nghề này, cho nên Trung Hạo trực tiếp chờ Diệp Quân Nghiên cho không chú ý. Ngữ khí hơi ngừng lại sau khi, Trung Hạo nói tiếp, Thạch Hiên, tại xác nhập tỉnh thượng gia tộc sau khi, ta dự định đem những này sản nghiệp tạm thời giao cho ngươi đến vận doanh, trong khi thời gian một năm, sau một năm ta lại sắp xếp nhân thủ tiến hành tiếp đưa, làm sao? Không thành vấn đề, ta còn có thể giúp ngươi cắt dưỡng một ít nhân thủ đi ra, đến thời điểm ngươi tiếp nhận cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Lưu Thạch Hiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, hắn cũng biết Trung Hạo tình huống trước mắt, nhân thủ vô cùng khan hiếm, tự nhiên sẽ đem chuyện này đều gánh chịu hạ xuống. Ừm, cứ quyết định như vậy đi đi, số lượng phương diện, ta 8 người 2, làm sao? Trung Hạo lại hỏi tiếp một tiếng, trực tiếp cho Lưu Thạch Hiên 2 thành phần ngạch. Lưu Thạch Hiên cũng không phải cái loại này người tham lam, tuy rằng này 2 thành phần ngạch bản thân đại diện tài sản, sẽ là một cái kinh người vô cùng con số trên trời. Thế nhưng hắn vẫn là vô cùng thẳng thắn lắc đầu nói rằng, tiên sinh, 2 thành phần ngạch nhiều lắm, ta chỉ cần vừa thành, 1 thành là được rồi. Liên tính chỉ là vừa thành, 1 thành phần ngạch, hắn Lưu Thạch Hiên đều là đại kiếm đặc kinh doanh có lã hắn đương nhiên sẽ không bận tâm đến muốn nhiều hơn nữa nắm vừa thành, 1 thành phần ngạch. Liên 2 thành đi, nếu như ngươi cho rằng 2 thành quá nhiều, đến thời điểm liền giúp ta nhiều bồi dưỡng một ít có thể dùng nhân tài đi, càng nhiều càng tốt. Trung Hạo ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hiển nhiên là cũng không tính cùng Lưu Thạch Hiên có kẻ mặc cả cái gì. Mà trên thực tế, tại thâu tóm tỉnh thượng gia tộc 8 phần 10 sản nghiệp sau khi, hắn Trung Hạo xuất thân e sợ đều sẽ đạt tới một cái kinh người vô cùng độ cao, đồng thời có thể trực tiếp siêu việt Lưu Thị gia tộc, không ngừng có thể trở thành toàn bộ hoa hạ đầu rồng, thậm chí còn có thể bước vào toàn bộ Á Châu đứng trên tất cả hàng ngũ. Hơn nữa đối với ở hiện tại Trung Hạo thì lại ngôn, tiền tài kỳ thực đã là một loại con số, lại nhiều hơn chút cùng ít một chút. Còn lại đối với tâm tính của hắn đều trên căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Thấy Trung Hạo như vậy, Lưu Thạch Hiên cuối cùng cũng không tiếp tục từ chối cái gì, mà là gật đầu đồng ý. Trung Hạo tại Lưu Thạch Hiên biệt thự lưu lại khoảng chừng khoảng 2 giờ, đồng thời cùng Lưu Thạch Hiên nói chuyện rất nhiều liên quan với xác nhập phương diện sự tình cùng chi tiết nhỏ, đồng thời cùng Lưu Thạch Hiên ước định thời gian. Hậu Thiên cùng đi tới Nhật Quốc Tokyo, chính thức đi đón tay tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp. Mà rời đi Lưu Thạch Hiên biệt thự sau khi Trung Hạo cũng không hề trực tiếp về Tử Lan biệt thự, mà là lái xe đi tới Quan Châm đường hội sở. Chỉ là, hắn này vừa mới xuống xe đi vào đại sảnh, nhưng là phát hiện cái kia đại sảnh bên trong, đã có người đang chờ hắn. Đó là một cái rất đẹp rất nữ nhân xinh đẹp, như mây sông bình thường phiêu tán mà xuống tóc dài, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp sáng sủa như thủy tinh giống như vậy, cái kia đỉnh đỉnh ngọc lập răng rớp, hầu như có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung. Tị tử y kìa. Trung Hạo chỉ là một chút cũng đã nhìn thấu thân phận của đối phương, chỉ là để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, giờ khác này Bạch Tử Y cũng không hề đối với nàng cái kia tuyệt mỹ dung tư tiến hành bất kỳ che giấu, ngược lại là trải qua tỉ mỉ trang phục, đem cái kia phân tuyệt đại phương hoa khí chất cùng dung mạo, gần như là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà nhìn thấy Trung Hạo, Bạch Tử Y cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng tránh qua một tia kích động chi sắc. Nàng bay thẳng đến Trung Hạo nơi đi tới, đồng thời đi đến Trung Hạo trước mặt, đồng thời vô cùng thật chấp nói rằng, tiên sinh, có thể làm lỡ ngươi một ít thời gian sao? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Đi theo ta. Đại sảnh bên trong người tương đối nhiều, cũng không phải chỗ nói chuyện, Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền hướng về thang máy nơi đi đến. Bạch Tử Y nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau, hai người một đường trực tiếp thừa dịp thang máy đi tới 5 tầng. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề đem Bạch Tử Y mang tới phòng làm việc của hắn, mà là trực tiếp tại 5 tầng phòng tiếp khách toán đi. Này 5 tầng là Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di văn phòng vị trí. Hầu như cũng tương đương với là Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di tư nhân không gian, cho nên này phòng tiếp khách cũng không hề người khác. Bạch Tử Y có chuyện gì muốn nói, cái chỗ này đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi, Trung Hạo cũng không muốn khiến cho cái gì không tất yếu hiểu lầm. Chỉ là, Trung Hạo lúc này mới đứng lại, đồng nhiên, phía sau hắn Bạch Tử Y nhưng là trực tiếp hướng về hắn quỳ xuống. Trung Hạo không nghĩ tới Bạch Tử Y sẽ là lần này cử động, lại không tiện đi phủ đối phương, chỉ có thể đem thân thể rời đi một ít. Sau đó khẩn vội hướng về Bạch Tử Y hỏi, Bạch Tử Y, ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Tiên sinh, thật có lỗi, ngươi vì cứu ta mà lâm vào cái loại này tình cảnh nguy hiểm, thế nhưng trước ta nhưng là vẫn đối với ngươi ghi hận trong lòng, thật sự thật có lỗi. Bạch Tử Y trong giọng nói tràn đầy vô tận áy náy cùng thật chấp, lúc đó, nàng là rõ rõ ràng ràng, nhìn tận mắt một màn kia phát sinh, còn có cái kia làm cho nàng vô số lần từ trong giấc ngộng thức tỉnh nổ tung. Cũng còn tốt Trung Hạo bình yên trở về. Bằng không, trong lòng nàng nhất định sẽ hổ thẹn cả đời. Nàng vẫn đều cho rằng là Trung Hạo hại nàng Bạch gia biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, thế nhưng, Trung Hạo lại là vì cứu nàng mà bất chấp nguy hiểm. Vào lúc kia, trong lòng của nàng đối với Trung Hạo thực đã sẽ không còn có bất kỳ cựu hận, mà là tràn đầy hổ thẹn. Cũng còn tốt Trung Hạo bình yên trở về, bằng không, nàng Bạch Tử Y e sợ cả đời này đều sẽ trong lòng bất an. 503 Quan Quân Đường. Chương 503, Quan Quân Đường. Kỳ thực, ngươi không cần cảm tạ ta cái gì. Trung Hạo âm thanh hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, hơn nữa, cuối cùng đưa ngươi cứu trở về cũng không phải là ta, nếu như ngươi thật sự muốn tạ, đi tạ Hứa Quân Sơn đi. Trung Hạo nói tới xác thực là thực sự, lúc đó tại nổ tung sau khi, hắn liền vẫn nằm ở chữa thương trong trạng thái, chân chính đem Bạch Tử Y cứu trở về chính là Hứa Quân Sơn. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo cũng không muốn tiếp thu Bạch Tử Y lòng biết ơn. Bởi vì Bạch Tử Y thật sự không cần tạ hắn Trung Hạo làm cái gì, rất đơn giản, bởi vì Bạch Khải chính là chết ở hắn Trung Hạo trong tay. Chuyện này không có người thứ hai biết đạo, Bạch Tử Y tự nhiên cũng là không rõ ràng, nếu như Bạch Tử Y biết, đây hẳn là chân chính cửu hận. Còn có, ngươi đứng lên đi, ta không hy vọng thông qua phương thức này đến nói chuyện, nếu như ngươi không thích, ta bây giờ lập tức liền rời đi. Trung Hạo bổ sung một câu, hắn không hy vọng bị người khác thúy, hắn Trung Hạo cũng không hề phương diện này hứng thú cùng ham. Bạch Tử Y ngược lại là không tiếp tục kiên trì cái gì, nghe Trung Hạo từng nói, nàng liền từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nói, tiên sinh, dù như thế nào, ta đều sẽ đem phần ân tình này nhớ tại trong lòng, mặc kệ ngươi là có hay không cần ta cảm tạ, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo lại tiên sinh ngài. Câu nói này Bạch Tử Y nói vô cùng kiên trì, mà cái này cũng là nàng lần này đến đây tìm Trung Hạo mục đích thực sự, mà ngoại trừ cái này ở ngoài. Nàng không biết phải như thế nào đi báo lại Trung Hạo đối với ân cứu mạng của nàng. Nếu như ngươi thật sự phải báo ân, ngươi đã báo quá. Trung Hạo cũng không có tiếp nhận, mà là nói tiếp, quản tấn sự tình, ta Trung Hạo nợ ngươi một phần ân tình, liền trung hòa đi. Lúc trước quản tấn muốn đối phó Diệp Quân Nghiên, đồng thời muốn thông qua Bạch Tử Y đem Diệp Quân Nghiên lừa gạt đi ra ngoài, chỉ bất quá, Bạch Tử Y cũng không hề đáp ứng, mà là lựa chọn đem tin tức nói cho Trung Hạo. Nhưng là, Bạch Tử Y không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ trả lời như vậy, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không cho nàng nói tiếp cơ hội. Được rồi, Bạch Tiểu Thư, ta bệnh nhân đang đợi ta, nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo từ trước. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì ý tứ, đây cũng không phải hắn Trung Hạo bất tận ân tình, mà là hắn cũng không muốn cùng Bạch Tử Y có cái gì gấp mắc. Dù sao Bạch Khải là chết ở hắn Trung Hạo trong tay, Bạch Tử Y là Bạch Khải muội muội. Có một số việc Trung Hạo coi như là muốn làm thành cái gì cũng không có xảy ra, chỉ sợ cũng là không thể nào. Trung Hạo thậm chí có thể khẳng định, Bạch Tử Y nếu như biết, chỉ sợ nàng giờ khắc này cảm kích đều sẽ trong nháy mắt biến thành cựu hận, đây là nhân chi thường tình, bất kể là đổi thành bất luận người nào đều là giống nhau. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể là cùng Bạch Tử Y trong lúc đó bảo trì một chút khoảng cách, mà Bạch Khải sự tình, trên căn bản cũng không thể nào sẽ còn có người thứ hai biết đạo. Hảo, vậy ta liền không quấy rầy, bất quá dù như thế nào, tiên sinh phần ân tình này, ta đều sẽ nhớ tại trong lòng. Bạch Tử Y tại sau khi nói xong, chăm chú hướng về Trung Hạo cúc cái thân thể, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Bạch Tử Y cái kia bóng lưng biến mất, Trung Hạo cảm giác hơi có chút đau đầu. Bởi vì từ Bạch Tử Y trong giọng nói có thể nghe ra, nàng căn bản cũng không có đem phần ân tình kia trung hòa dự định. Bất quá đối với này Trung Hạo dám không có suy nghĩ nhiều cái gì, lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, Bạch Tử Y muốn báo ân, chỉ sợ cũng là không có cơ hội gì. Cho nên ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không có cần thiết đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Trung Hạo cũng không tiếp tục đem tâm tư đặt ở chuyện này phía trên, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng cũng không có hướng về tự mình văn phòng đi đến, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Hứa Tĩnh Di văn phòng nơi, sau đó cười nói, Tĩnh Diên, không cần nghe trộm, ra đi, nhân đều đã đi rồi. Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, Hứa Tĩnh Di cái kia văn phòng cửa lớn cũng đã là mở ra, mà sau một khắc, Hứa Tĩnh Di liền đã là hồng khuôn mặt nhỏ từ bên trong phòng làm việc đi ra. Nàng tự nhiên là biết Bạch Tử Y ở phía dưới chờ Trung Hạo, nguyên bản chuyện này nàng cũng không có để ý cái gì, bởi vì nàng biết Bạch Tử Y hẳn là muốn tại Trung Hạo. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên mang theo Bạch Tử Y đi tới này nằm tầng bên ngoài phòng tiếp khách nói chuyện. Cho nên, nàng liền nho nhỏ nghe trộm một thoáng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Hứa Tĩnh Di hoài nghi Trung Hạo cái gì, bởi vì nàng biết, nếu như Trung Hạo cùng Bạch Tử Y thật sự có cái gì, cái kia nên sẽ ở trong phòng làm việc nói chuyện, mà không phải tại này bên ngoài phòng tiếp khách. Từ bên trong phòng làm việc đi sau khi đi ra, Hứa Tĩnh Di liền hướng về Trung Hạo bên người đi đến, sau đó khẽ cười nói, Trung Hạo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế tâm địa sắt đá, như thế một cái tuyệt sắc giai nhân cảm tình, ngươi thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần, liền trực tiếp cự tuyệt, chẳng lẽ, ngươi cũng biết ta ở bên trong nghe trộm, cho nên lúc này mới từ chối nàng. Trung Hạo có chút không nói gì nhìn Hứa Tĩnh Di một chút, bắt quái quả nhiên là nữ nhân thiên tính, bây giờ lại liền Hứa Tĩnh Di đều bắt quái lên. Bất quá đối với này, Trung Hạo căn bản là lại giải thích cái gì, bởi vì hắn biết Hứa Tĩnh Di là đang nói đùa, cho nên bất kỳ giải thích đều là không có cần thiết. Chỉ là, đối mặt với Hứa Tĩnh Di loại này khiêu khích, Trung Hạo đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, hắn bỗng nhiên đưa tay đem Hứa Tĩnh Di tay nhỏ cho nắm ở trong tay, sau đó lấy một loại tràn đầy từ tính âm thanh nói rằng, Tĩnh Diên, tối ngày hôm qua ngươi nhất định ngủ không được ngon giấc, đúng không? Không. Không có. Hứa Tĩnh Di căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nhắc lên cái này, nàng khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt một đỏ, theo bản năng lắc đầu đáp một tiếng, đồng thời dây rủa thân thể, muốn từ Trung Hạo nắm trong bàn tay rời khỏi. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có dễ dàng như vậy liền buông tha Hứa Tĩnh Di ý tứ, mà là tập hợp hướng về phía Hứa Tĩnh Di bên hai, cố ý một bên thổi khí vừa nói, Tĩnh Diên, không như khuya hôm nay, ta đi phòng của ngươi qua đêm, như thế nào? Nói xong, Trung Hạo còn cố ý nhẹ nhàng hôn hôn Hứa Tĩnh Di cái kia bóng ánh tiểu vành hai. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T-A, ngươi lưu manh. Bị Trung Hạo kích thích mẫn cảm địa phương, Hứa Tĩnh Di gần như là bản năng nhảy lên, cũng không biết là từ chỗ nào sinh ra khí lực, một cái bỏ rơi Trung Hạo tay sau khi, liền phi cũng tựa như trốn thoát. Thấy Hứa Tĩnh Di như vậy, Trung Hạo ngược lại là nhạc cười ha ha, sau đó lúc này mới về văn phòng thay đổi quần áo một chút, bắt đầu tiến hành xế chiều hôm nay hẹn trước trị liệu. Bởi muộn muốn đi lưu gia ăn cơm tối, cho nên, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nói trước một ít rời khỏi quan châm đường hội sở. Diệp Quân Nghiên các nàng nhưng là đã đi Diệp Lao gia tử bên kia, liền ngay cả đi lưu gia bái phòng lễ vật cũng đã là chuẩn bị xong. Lưu Thanh cũng là an bài xe cộ ở bên kia chờ đợi. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới Diệp Lao sân cùng đại gia hội hợp, sau đó tại Lưu Thanh dưới sự hướng dẫn, cùng đi tới Lưu gia sân. Lưu Lão cùng Lưu Chấn càng là tự mình đến ngoài sân nên tiếp, đối với Trung Hạo cùng Diệp Lão đoàn người đến, đưa cho vô cùng vinh trọng hoan nghênh. Không chỉ như thế, Lưu Chấn ở trong nhà càng là đã là dọn xong một bàn cao quy cách tiến hội, chờ đợi Trung Hạo đoàn người đến. Lưu gia cùng Diệp gia bản thân quan hệ đó là vô cùng tốt, lại thêm hiện tại Trung Hạo đặc thù quan hệ, mọi người tự nhiên là ở chung vô cùng hòa hợp, Lưu Chấn tự mình chiêu đái Trung Hạo cùng Diệp Lão gia tử, mà Lưu Chấn phu nhân nhưng là phụ trách tiếp đái Diệp Quân Nghiên các nàng. Lưu Lão tâm tình hiển nhiên cũng là phi thường không sai, thậm chí còn đem cất giấu một ít rượu lâu năm đều lấy ra. Tại Trung Hạo vì hắn tiến hành trị liệu trước đó, hắn hầu như đã là thời gian rất lâu đều không có chạm qua tiểu, mà bây giờ, có Trung Hạo cái này đại thần ý ở đây, Lưu lão tự nhiên là có thể yên tâm thoải mái trẻ chén. Hắn cùng Diệp lão đều là rượu lâu năm trùng, như thế uống lên tiểu sau khi, càng là hứng thú đại đủ. Có thể nói, toàn bộ yến hội gần như là từ đầu náo nhiệt đến vĩ. Đại gia đàm tiếu phong thanh, có thể nói là cực kỳ hòa hợp. Loại quan hệ này không thể nghi ngờ cũng là Trung Hạo nhất là tình nguyện nhìn thấy, bất luận Lưu gia cùng Diệp gia nguyên bản quan hệ, chí ít hắn bây giờ cùng Lưu trong nhà, cũng đã có thể tính là phi thường thân mật quan hệ, huống chi, hắn đối với Lưu lão gia tử còn có ân cứu mạng, phần này quan hệ, coi như là muốn đơn giản cũng là đơn giản không được. Mà ở yến hội sau khi chấm dứt, Lưu Trấn phu nhân nhưng là mang theo Diệp Quân Nghiên các nàng đi bên trong nói chuyện đi tới. Lưu Trấn cùng Trung Hạo, còn có Lưu lão cùng với Diệp lão gia tử bọn họ nhưng là ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống. Lưu Thanh cũng là bồi tiếp đồng thời dưới trướng, sau đó cho đại gia nổi lên trà. Kỳ thực Lưu Thanh tuổi tác muốn so với Trung Hạo muốn lớn hơn một chút, thế nhưng Trung Hạo thân phận nhưng là không giống, hơn nữa còn kéo dài Lưu lão gia tử 20 năm tuổi thọ, cho nên Lưu Thanh đối với Trung Hạo ngoại trừ cảm kích ở ngoài, cũng là vô cùng tôn kính cùng khách khí. Lưu Trấn, ta ngày hôm nay lại đây thời điểm nghe Hứa ca nói một thoáng, hắn nói quản gia gần nhất danh tiếng có chút không đúng, có phải hay không? Bàn không nói chuyện chính sự, giờ khác này ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, Diệp lao ra tử nhưng là người thứ nhất nhắc lên một ít khá là nhạy cảm đề tài. Dù sao ở giữa sân ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, cơ bản mỗi một cái đều là cùng Hoa Hạ quân đội cùng chính trị có rất nhiều quan hệ, Diệp lao ra từ lúc trước cũng là tổng quân phương lui ra ngoài, nếu như hắn không có lui ra ngoài, e sợ hiện tại cũng là quân đội đại lao cấp nhân vật. Ở dưới loại tình huống này, trong bọn họ nói đề tài tự nhiên không thể nào sẽ là một ít vụn vặt việc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xả hướng về này một khối. Mà nghe Diệp lao ra tử từng nói, Lưu Trấn khe khẽ gật đầu sau khi, như thực chất đáp, ừm, quản cận khả năng không chờ được đến lần này kết thúc, liền muốn sớm tiếp. Nói tới đây, Lưu Trấn trong ánh mắt mơ hồ tránh qua một tia vẻ kích động. Nguyên bản Bạch gia ngã xuống sau khi, hẳn là hắn đỉnh đi, thế nhưng quản gia nhưng là tại quan gia chống đỡ dưới sớm một bước đứng đi. Mà bây giờ, nếu như quản gia thật sự ngã xuống, như vậy, bọn họ Lưu gia lần này chắc chắn sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội, mà hắn Lưu Trấn cũng có thể tại này một con đường diện lại tiến lên trước một bước, đến thời điểm có thể nói là chân chính dưới một người, vạn người chi. Chiếm được Lưu Trấn chứng thực, Diệp lao ra tử cười to nói, Lưu Trấn, cái kia xem ra ta hẳn là muốn sớm chúc mừng ngươi. Lao gia tử, chuyện này bây giờ nói vẫn quá sớm, ta cũng không dám bảo đảm đến thời điểm có hay không còn có cái thứ hai quản gia có thể đứng ra. Lưu Trấn cái này vẫn tương đối cẩn thận, tuy rằng trong lòng đã là có 90% chắc chắn, nhưng sẽ không đem lại nói tử. Lần này liền không hẳn, dưới gầm trời này, nơi nào có nhiều như vậy quản gia. Diệp lao gia tử nhưng là dửng dưng như không nói một tiếng, có thể nhìn ra. Hắn hẳn là từ Hứa Nguyên Tranh nơi nghe được một ít tin tức xác thực, biết Lưu Trấn lần này nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa, nếu không thì, Diệp Lao Gia Tử cũng sẽ không nói khẳng định như vậy. Mà Trung Hạo, hắn chỉ là ở một bên uống trà, mỉm cười nhìn Diệp Lao Gia Tử bọn họ trò chuyện những này mẫn cảm đề tài. Đối với những lời này để Trung Hạo cũng không hề bất kỳ muốn xen mồm ý tứ, nay tất cũng không hắn Trung Hạo cũng không có hứng thú, mà là bởi vì tất cả những thứ này căn bản là tại hắn Trung Hạo thao túng bên trong. Tất nhiên là hậu trường độc thủ, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ làm tự mình bộc lộ ra. Mà Diệp lao ra tử bọn họ nhưng là nói chuyện thật vui. Đề tài tự nhiên cũng là vây quanh những câu chuyện đó tiếp tục nói, những này thế hệ trước nhân nói chuyện thiếm, ngược lại cũng đúng là để Trung Hạo giải ra rất nhiều kiến thức. Bất quá, Trung Hạo suy nghĩ trong lòng càng nhiều, nhưng là một chuyện khác. Đối với quan quân khống chế, Trung Hạo vẫn luôn là tại cẩn trọng bố cục. Quan quân đối với hắn Trung Hạo mà nói, cũng không phải là chỉ là đơn thuần một con cờ đơn giản như vậy, đầu tiên là quan quân thân phận, cái kia gần như thiên tử bình thường thân phận bằng vì làm quan quân phô hạ một cái kim quang đại đạo. Lấy quan quân thân phận tiếp tục phát triển, trong tương lai sau mấy chục năm, hắn khẳng định cũng sẽ tiến vào Hoa Hạ cao nhất cái kia vòng tròn. Mà Trung Hạo hiện tại suy nghĩ, đó là làm sao sắp xếp quan quân tương lai con đường, là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại vì hắn Trung Hạo bày sẵn con đường sau khi, xem là con rơi bình thường từ bỏ. Vẫn để cho quan quân từng bước trưởng thành. Cuối cùng trở thành phụ thân hắn như vậy Hoa Hạ đệ nhất bá chủ. Bất kể là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai, đều là có một ít ưu thế chỗ. Loại thứ nhất cần thiết thời gian rất ngắn, tại Lưu gia vị sau khi, nhiều nhất liền chỉ cần 3 năm đến thời gian 5 năm cũng đã vậy là đủ rồi. Thế nhưng, chờ hắn Trung Hạo bỏ qua quan quân cái này quân cờ sau khi, hắn Trung Hạo cơ bản cũng chẳng khác gì là từ bỏ cái này lĩnh vực. Mà loại thứ hai, cần thiết thời gian chí ít sẽ là 20 năm lấy, bất quá, chỉ cần từng bước tiếp tục phát triển, đến thời điểm hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua quan quân trong bóng tối khống chế Hoa Hạ chính đàn, trở thành chân chính hậu trường chân chủ. Khống chế thời gian dài ngắn, đối với Trung Hạo mà nói ngược lại là không có cái gì. Dựa vào cường đại nhất tâm đa dụng năng lực, Trung Hạo hầu như hoàn toàn không cần đem loại này khống chế để ở trong lòng. Đối với hắn cũng căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu như khi hắn khống chế quan quân đi con đường kia thời điểm, hắn Trung Hạo thân nhưng là bằng muốn gánh vác lên một cái trách nhiệm, một cái quốc gia trách nhiệm, mà cái này cũng không phải là Trung Hạo suy nghĩ muốn gánh vác. Cho nên, này hai cái lựa chọn Trung Hạo hiện tại cũng là có chút khó đã quyết định. Cũng may tất cả những thứ này cũng không đổi, hắn Trung Hạo bây giờ còn có là thời gian, tất cả, hoàn toàn có thể đợi 3 năm hoặc là sau 5 năm làm tiếp quyết định. Mà đến lúc đó hắn Trung Hạo phát triển, sợ rằng sẽ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Chờ Trung Hạo đoàn người từ Lưu gia lúc rời đi, thời gian đã là muộn hơn 10 giờ. Cùng đi thời điểm không giống, Diệp Lao cũng không có cùng Trung Hạo cùng rời khỏi, mà là ở Lưu gia nhiệt tình mời dưới, tại Lưu gia tiểu trụ một ít thời gian. Đối với này Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tự nhiên là sẽ không có ý kiến đến gì, đem so sánh tại Cẩm Thành thời điểm, hiện tại Diệp Lao gia tử sinh hoạt vòng tròn có thể nói là càng ngày càng to lớn. Lao bằng cũng là càng ngày càng nhiều. Mà sẽ không giống tại Cẩm Thành thời điểm như vậy, hầu như tuyệt đại thời điểm đều là một mình một người. Đối với đến Diệp Lao gia tử cái này tuổi tác lão người mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng cô độc. Lúc trở về, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là có lời muốn cùng Trung Hạo nói, cho nên, Hứa Tĩnh Di ngồi lăng huyền xe của các nàng, mà Diệp Quân Nghiên nhưng là ngồi một mình ở Trung Hạo bên trong xe. Này mới rời khỏi Lưu gia, Diệp Quân Nghiên liền một mặt đỏ bừng hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, đều là ngươi hại, ngày hôm nay ta đều sắp mắc cỡ chết được. Nàng đã là lén lút tìm Mộ Tử Nhiên hỏi qua, quả nhiên, ngày hôm qua muộn Mộ Tử Nhiên các nàng đều nghe được một ít không nên nghe được âm thanh, hơn nữa còn là nghe xong một cái muộn. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên tu đều muốn tìm cái hầm ngầm trực tiếp chui xuống, chỉ có thể trách nàng ngày hôm qua thật sự là quá cao hứng, nếu là đổi thành bình thường, nàng chắc chắn sẽ không cái bộ dáng kia. Ách, cái này cũng không nên trách ta. Ngày hôm qua có thể đều là ngươi chủ động Trung Hạo cố ý có chút vô tội nói rằng, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã nên đón Diệp Quân Nghiên dừng lại, một trận phân đánh. Ngươi còn nói, ngược lại sẽ là của ngươi sai. Diệp Quân Nghiên nguyên vốn là tu đến không thể lại tu, bị Trung Hạo như thế cố ý khiêu khích một thoáng, cái kia khuôn mặt nhỏ gần như là hồng đến phảng phất giống như là thoa đỏ tươi son giống như vậy, liền ngay cả cái kia trắng rõ cổ cũng là một mảnh phấn hồng. Hiếm thấy thấy Diệp Quân Nghiên tiểu nữ nhân như vậy một mặt. Trung Hạo gần như là không nhìn Diệp Quân Nghiên hương quyền, mà là vô cùng hưởng thụ đó lấy. Diệp Quân Nghiên nhưng cũng là không nỡ bỏ đánh Trung Hạo, tuy rằng khí lực của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn là vô cùng đau lòng. Cho nên, nàng chỉ là tính chất tượng trưng nhẹ nhàng đụng vào mấy lần sau khi, liền đem tay nhỏ cho thu lại rồi, sau đó nói, Trung Hạo, Lăng Tả ngày mai sẽ phải đi Quảng Đông, tiếp theo trở về đều không biết lúc nào, muộn, không bằng ngươi đi gian phòng của nàng. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ. Khe khe gật đầu, nói rằng, ừm, ta vừa vặn cũng có một chút thoại muốn nói với nàng. Trung Hạo xác thực là có một ít thoại muốn cùng Lăng Huyên nói một chút, chủ yếu vẫn là liên quan với tỉnh gia tộc sự tình, đang cùng Lưu Thạch Hiên nói qua sau khi, Trung Hạo dự định để Lăng Huyên trước tiên làm khá hơn một chút chuẩn bị. Nếu như không có thích hợp ứng cử viên, e sợ tỉnh gia tộc những này sản nghiệp, sau đó hay là muốn do Lăng Huyên tới đón tay. Bất quá, đến thời điểm hắn Trung Hạo gần như cũng có thể rút ra một ít thời gian tới. 504 điện cứu thuật. Chương 504, điện cứu thuật. Trở lại Tử Lan biệt thự, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi tìm Lăng Huyền, mà là trước quay về hắn cùng Diệp Quân Nghiên gian phòng. Mỗi ngày tế bào cường hóa rèn luyện, trừ phi một ít không cách nào chống cự nhân tố, bằng không Trung Hạo trên căn bản đều là sẽ không bỏ qua. Đây là hắn Trung Hạo truy cầu thực lực cường đại quyết tâm, mà sẽ không bởi vì tự thân thực lực bây giờ mà tự mãn. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn rút ra một ít thời gian đến tiến hành điện năng cùng châm cứu nghiên cứu. Đây cũng không phải Trung Hạo cố ý muốn muộn một ít đi tìm Lăng Huyền, mà là bởi vì Lăng Huyền các nàng sau khi trở về vẫn tại phao bánh kem táo, hơn nữa tựa hồ vẫn đang nói chuyện cái gì, hầu như đều tại Mộ Tử Nhiên trong phòng không hề đi ra. Trung Hạo tự nhiên không nổi, hắn bây giờ đối với điện năng cùng châm cứu kết hợp, đã là có phi thường sâu hiểu rõ. Tuy rằng xa xa không cách nào đạt đến linh năng cái kia siêu phàm trị hết năng lực, thế nhưng, chí ít Trung Hạo đã có thể thông qua điện năng để thay thế quan thê âm châm lấy khí ngự châm. Đồng thời còn có thể phát huy ra càng kinh người hơn châm cứu hiệu quả. Hơn nữa đối với điện năng sai khiến dùng cũng không cần quá mức phức tạp, chỉ cần ổn định ở một cái cường độ bên trong là được rồi. Trong thư phòng, giờ khắc này Trung Hạo liền trực tiếp cầm châm cứu tại tự mình trên người tiến hành thí nghiệm. Vì thế, Trung Hạo thậm chí còn trực tiếp đối thủ cánh tay thần kinh tiến hành phá hoại, do đó có thể cao hơn thể nghiệm đến quan thế âm châm cái kia chân chính tuyệt đại châm cứu thuật. Trên tay của hắn cầm chính là một bộ định chế trở về điện cứu thiết bị, đơn giản mà nói chính là điện năng cùng châm cứu kết hợp lại cùng nhau thiết bị, cái kia thiết bị có thể điều tiết điện năng cường độ công năng, chỉ cần giả thiết hảo điện năng cường độ, liền có thể thông qua điện năng đến tiến hành quan thế âm châm. Trung Hạo thủ pháp vô cùng thông thạo, hắn bây giờ quan thế âm châm thủ pháp, từ lâu có thể dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung, thậm chí còn có một loại vô cùng phiêu giật cảm giác. Tại Trung Hạo cái kia phiêu giật siêu nhiên thủ pháp dưới, từng cây châm ngân không ngừng mà thông qua quan thế âm châm thủ pháp đâm vào Trung Hạo cánh tay trong lúc đó huyệt đạo bên trong, những này ngân châm đều cùng điện năng liên tiếp, mỗi một viên ngân châm đều có một cái tế điều điện năng cùng thiết bị liên tiếp. Mà ở ngân châm thông qua quan thế âm châm thủ pháp đâm vào Trung Hạo cánh tay bên trong sau, cái kia từng cỗ điện năng phảng phất giống như là tế lưu giống như vậy, cấp tốc xông vào cái kia ngân châm đâm vào huyệt đạo trong lúc đó. Trung Hạo cái kia nguyên bản trải qua phá hoại sau khi huyệt đạo thần kinh, vào đúng lúc này rõ ràng có một loại hơi nóng rực cảm giác, cái kia nguyên bản bị phá hư thần kinh, thậm chí còn có một chút yếu ớt phản ứng năng lực. Loại cảm giác này Trung Hạo hết sức quen thuộc, bởi vì loại cảm giác này cùng quan thế âm châm mặt trên giảng giải lấy khí ngự châm đạt thành hiệu quả gần như là giống nhau như lúc. Thế nhưng điện năng kết hợp mang theo đến châm cứu hiệu quả, nhưng là muốn càng khá hơn một chút. Thông qua quan thế âm châm thủ pháp cùng với điện năng kết hợp, hầu như Trung Hạo mỗi một lần thi châm đều có thể đối với những này đã bị phá hư thần kinh tạo thành một lần vô cùng kỳ diệu đâm trọng. Tuy rằng loại kích thích này cũng không đủ đã làm cho những này phá hoại thần kinh phục nguyên, thế nhưng những này đã bị phá hư thần kinh tại quan thế âm châm thủ pháp đâm trọng dưới, dĩ nhiên cũng là bắt đầu có một chút yếu ớt phản ứng. Không nên coi thường những này yếu ớt phản ứng. Thần kinh trị hết nguyên vốn là thế giới y học giới một vấn đề khó khăn không nhỏ, mà giờ khắc này Trung Hạo đơn thuần chỉ là dùng điện năng cùng châm cứu kết hợp đạt đến hiệu quả, nếu như đổi thành người khác công bố ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho y học giới một lần hoành động. Đây cũng là quan thế âm châm thủ pháp chỗ độc đáo, cái kia lấy khí ngự châm hiệu quả, có thể không ngừng mà kích thích thân thể huyệt đạo cùng thần kinh, tuy rằng không cách nào như linh năng bình thường đối với thần kinh tiến hành chữa trị, thế nhưng nếu như kéo dài tiến hành trị hết, nhưng là có thể để một ít thần kinh bị phá hư bệnh nhân đạt được nhất định khôi phục, thậm chí còn sẽ có một đường phục nguyên cơ hội. Đối với kết quả này, Trung Hạo đã là hết sức hài lòng. Lấy Trác Siêu bây giờ đối với quan thế âm châm nắm giữ cùng lý tưởng, chỉ cần để Trác Siêu nắm giữ bộ này châm cứu cùng điện năng kết hợp, hắn châm cứu thuật tại toàn bộ Hoa Hạ, e sợ ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, liền không tìm được cái thứ hai có thể sánh ngang nhau tồn tại. Đáng tiếc, không có linh năng tâm hạch, điện năng là căn bản liền không cách nào chuyển hóa trở thành linh năng, nếu là có thể, cái kia quan châm đường hội sở là có thể giao đến Trác Siêu tay bên trong. Tuy rằng hoàn thành điện năng cùng châm cứu kết hợp, thế nhưng Trung Hạo nhưng trong lòng vẫn là hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Quan châm đường hội sở xác thực có thể vì hắn Trung Hạo mang đến phi thường phong phú báo lại cùng chỗ tốt, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không thể nào đem tự mình thời gian đều tốn hao tại quan châm đường hội sở mặt trên, cho nên Trung Hạo càng hy vọng có thể mang quan châm đường hội sở giao đến Trác Siêu trong tay, mà hắn thì lại là có thể dành tay đi vận doanh những này sản nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn đây nhất định là không cách nào đạt thành, Trung Hạo tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Bất quá có một loại biện pháp nhưng cũng là khả năng, đó chính là nghĩ một biện pháp đem linh năng chứa được lên, sau đó thay thế điện năng cho Trác Siêu sử dụng. Nếu như dùng linh năng để thay thế điện năng, như vậy, Trác Siêu hoàn toàn có thể thay thế hắn Trung Hạo tới đón quản toàn bộ quan châm đường hội sở. Biện pháp như thế Trung Hạo có thể làm được, chỉ là biện pháp như thế nhưng là cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa tạm thời Trung Hạo cũng không muốn để người thứ hai biết đạo linh năng bí mật, cho nên cái biện pháp này Trung Hạo tạm thời chỉ là muốn thôi, nhưng là sẽ không chân chính đi chấp hành. 47. Chờ Diệp Quân Nghiên các nàng từ mộ Tử Nhiên gian phòng lúc đi ra, thời gian cũng đã tiếp cận hừng đông 12 giờ. Diệp Quân Nghiên sau khi trở về phòng, chuyện làm thứ nhất chính là đem Trung Hạo cho đuổi ra gian phòng. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể là ăn mặc trường bào chạy đi tìm Lăng Huyên. Lăng Huyên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ tìm đến nàng, bởi vì Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự, trên căn bản vẫn luôn là cùng Diệp Quân Nghiên cùng một cái phòng, các nàng tuy rằng đều chuyển tới, thế nhưng cho tới bây giờ, Trung Hạo nhưng là xưa nay cũng không có ở phòng của các nàng qua đêm quá. Hơn nữa nàng lăng tại phao xong bánh kem dục sau khi cũng đã là chuẩn bị đi ngủ đây, nàng ngày mai còn muốn mù mịt đi Quảng Châu bên kia, hơn nữa tối ngày hôm qua nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, tự nhiên cũng là dự định nghỉ ngơi cho tốt một thoáng. Cho nên, khi Trung Hạo gõ Lăng Huyên cửa phòng thời điểm, Lăng Huyên cái kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhỏ bên trên, đều rõ ràng nhiều hơn mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Trung Hạo, ngươi có phải hay không gõ sai gian phòng? Lăng Huyên còn có chút không tin hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đồng thời trực tiếp đưa ngón tay chỉ Diệp Quân Nghiên gian phòng. Thấy Lăng Huyên dáng dấp này, Trung Hạo có chút buồn cười hỏi, Lăng Huyên, lẽ nào ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi đúng là đến tìm ta. Lăng Huyên vẫn còn có chút không tin, đồng thời hướng về Trung Hạo xác nhận một tiếng. Được rồi, ta không ngừng tới tìm ngươi, khuya hôm nay, ta còn muốn tại phòng của ngươi qua đêm. Đương nhiên, nếu như ngươi không hoan nghênh, vậy ta liền đi tĩnh riêng các nàng. Nói xong, Trung Hạo cố ý ra vẻ muốn xoay người rời đi. Trung Hạo đều nói đến đây mức, Lăng Huyên tự nhiên không thể nào vẫn sẽ còn có cái gì hoài nghi, trực tiếp tránh ra thân thể, sau đó nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi là được rồi, vào đi. Lần này trở về, Lăng Huyên kỳ thực cũng là muốn cùng Trung Hạo có thể có một cái hai người thế giới, liền tính chỉ là cùng Trung Hạo trò chuyện, hoặc là tại Trung Hạo ngực bên trong nghỉ ngơi một lúc, nàng đều sẽ vô cùng thỏa mãn. Chỉ là, nàng ngày mai sẽ phải xuất phát đi Quảng Châu, nguyên bản Lăng Huyên cho rằng phải chờ tới tiếp theo trở về, hay là mới có cơ hội cùng Trung Hạo đơn độc ở chung chốc lát, nhưng là không nghĩ tới, tại nàng cho rằng hoàn toàn không thể nào thời điểm, Trung Hạo dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa còn dự định tại nàng trong phòng qua đêm. Lăng Huyên dù sao tuổi tác muốn lớn hơn một chút, không giống những bé gái kia, trong lòng nàng càng thêm hiểu làm sao đi quý trọng cùng nắm giữ. Trung Hạo không hề nói gì, nhanh chân hướng về Lăng Huyên trong phòng đi vào. Lăng Huyên chuyển tới Tử Lan biệt thự cũng là có một ít thời gian, bất quá, Trung Hạo nhưng là lần đầu tiên đi tới Lăng Huyên gian phòng. Cùng Diệp Quân Nghiên còn có Mộ Tử Nhiên các nàng không giống, Lăng Huyên gian phòng bố trí rõ ràng tràn đầy vô cùng mãnh liệt nữ nhân vị, chỉ là, cái kia tùy ý ném loạn gợi cảm lôi tia nội y cùng tất chân, hơi chút có chút thô bạo sờ lầu. Thấy Trung Hạo vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm tự mình gợi cảm nội y, Lăng Huyên cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ cũng là không nhịn được đỏ một thoáng, bất quá, tính cách của nàng nhưng là muốn so với Diệp Quân Nghiên các nàng càng thêm nóng bỏng rất nhiều, không ngừng không có đem những này gợi cảm nội y thu thập, ngược lại là nắm ở tại trên tay, sau đó lấy một loại cực kỳ mê hoặc ngữ khí hướng về Trung Hạo nói rằng, làm sao, hy vọng ta mặc vào những này cho người xem sao. Tại biết Trung Hạo sau khi, Lăng Huyên gợi cảm trên căn bản chỉ vì Trung Hạo cho tỏa ra. Mà nàng những này nội y đều là mới vừa mua trở về, đều vẫn không có xuyên qua, mà nguyên bản, nàng liền dự định lúc nào mặc vào những này gợi cảm nội y đến mê hoặc một thoáng Trung Hạo, giờ khác này tất nhiên bị Trung Hạo nhìn thấy, nàng tự nhiên cũng không cần che giấu cái gì. Tốt. Trung Hạo đương nhiên sẽ không từ chối, nếu như hắn giờ khắc này từ chối, đây căn bản cũng không phải là cái gì thánh nhân, mà là ngu ngốc đứng ốc. Vậy ngươi chờ ta một thoáng. Lăng Huyên tuy rằng tại Trung Hạo trước mặt lớn hết sức đảm, thế nhưng, nàng nhưng hay là không có lớn mật đến tại Trung Hạo trước mặt đổi những này nội y. Lấy, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, Lăng Huyên liền lấy ra những này nội y bên trong nhất là gợi cảm, vải vóc cũng là ít nhất một bộ lôi tia điêu khắc nội y, hướng về bên cạnh trong phòng tắm đi đến. Trung Hạo nhưng là trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, trong ánh mắt càng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cùng Lăng Huyên ở chung một chỗ thời điểm, Trung Hạo trong lòng đều sẽ có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, rất khó diễn tả bằng ngôn từ, đó là một loại tương tự với thỏa thích phóng túng cảm giác. Này hay là đó là sinh hoạt tính tự, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên tính cách của các nàng đều là tuyệt nhiên không giống, cho nên, cùng các nàng ở chung thời điểm, Trung Hạo cảm giác cũng là hoàn toàn khác nhau. Lăng Huyên cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là sau mấy phút, nàng liền đã là bao quanh một cái khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Cái kia khăn tắm căn bản là không cách nào bao vây lấy Lăng Huyên cái kia gợi cảm huyền chuyển dáng người, cái kia ngạo nhân dường như muốn đem khăn tắm mở ra giống như vậy, trung gian cái kia trắng như tuyết dánh giữa hai vú thâm thúy hơn nữa mê người, mà cái kia lỏa lộ vai càng là ngọc nộn tuyết nhuận, khiến người ta không nhịn được có một loại tinh tế thưởng thức kích động. Mà cái kia khăn tắm dưới, là cái kia êm dịu thon dài thẳng tắp, gợi cảm màu đen lôi từng kia miệt càng là đủ đã kích thích bất luận là nam nhân no nguyên thủy dục vọng. Trung Hạo tuy rằng định lực đã là đầy đủ kinh người, nhưng nhìn giờ khắc này Lăng Huyên như vậy mê người răng dấp, trong cơ thể hắn, đã là có một cổ dục vọng hỏa diễm cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Lăng Huyên nhưng là bước cái kia gợi cảm dáng người, hướng về Trung Hạo chân thành đi tới. Nàng khẽ cắn cặp môi thơm, cái kia câu hồn mắt phượng trong lúc đó, tất cả đều là quyến rũ cùng mê hoặc mùi vị. Khi đi đến Trung Hạo trước mặt sau khi, nàng càng là nhẹ nhàng đem trên người khăn tắm giải. Sau đó, cái kia cực kỳ ngạo nhân gợi cảm thân thể mềm mại, gần như là hoàn toàn xích lụa hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Cái kia điêu khắc gợi cảm nội y, căn bản là không cách nào bao vây lấy ngạo nhân, lũ trong không gian, cái kia hai viên mê người đỏ bừng càng là rõ ràng có thể thấy được, mà rắn nước kia bình thường eo nhỏ phía dưới, lôi tia tiểu chữ T nội khố, căn bản là không cách nào che lấp giữa hai chân vô hạ quang. Trung Hạo, đẹp đẽ sao? Lăng Huyên giờ khắc này âm thanh đã là từ yết hầu nơi sâu xa phát ra, phảng phất giống như là yếu ớt rên rỉ giống như vậy, để nguyên vốn đã gần như cực hạn gợi cảm, biến càng thêm mê hoặc. Đẹp đẽ. Trung Hạo bản năng gật đầu, mà hai mắt của hắn trong lúc đó, càng là đã bước lên dục vọng hỏa diễm. Lăng Huyên không hổ là yêu cảm đại yêu tình, phần này mê hoặc coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thành thời, cũng đã thì không cách nào nắm giữ. Lăng Huyên mê hoặc nhưng là không có đình chỉ, tay nhỏ của nàng đỗng nhiên khoát lên Trung Hạo trên người, sau đó cứ như vậy bò lên sofa, mở ra thon dài ngồi ở Trung Hạo trong lòng, đồng thời tại Trung Hạo bên thai thổi hương khí nói rằng, Trung Hạo, cái kia bánh kem dục hiệu quả thật sự rất tốt, ta phát hiện ta bây giờ da rẻ giống như biến càng thêm chân mềm, ngươi có muốn hay không thử một chút nhìn? Ngươi cứ nói đi. Trung Hạo sớm đã là bách không vội chờ đợi, âm thanh còn chưa rơi xuống, hắn liền đã là gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem Lăng Huyên một cái bế lên, trực tiếp ép ngã xuống trên ghế salon. Mà sau một khắc, Trung Hạo cái kia ấm áp bàn tay, đã là hướng về Lăng Huyên cái kia ngạo nhân đây đà phúc đi tới. 44. Đối với Trung Hạo cùng Lăng Huyên mà nói, đây không thể nghi ngờ là điên cuồng vô cùng một đêm, Lăng Huyên gợi cảm cùng chủ động, càng là cho Trung Hạo mang đi tới không gì sánh kịp hưởng thụ. Chỉ là đối với Diệp Quân Nghiên các nàng tới nói, nhưng đây là một cái cực kỳ dằn vặt buổi tối. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên, nàng rốt cục thì cảm nhận được Mộ Tử Nhiên các nàng tối ngày hôm qua là kiểu gì tâm tình, thậm chí càng thêm sâu sắc một ít. Tuy rằng nàng tối ngày hôm qua cùng Trung Hạo điên cuồng thời điểm, đã là rất thả ra, thế nhưng cùng trời sinh vưu vật Lăng Huyên so với, nhưng là gặp sư phụ, cho nên cuối cùng, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng lại một lần nữa mất ngủ. Diệp Quân Nghiên còn tốt hơn một chút, tại trải qua Trung Hạo tế bào cường hóa sau khi, nàng bây giờ thân thể coi như là mấy cái buổi tối không nghỉ ngơi, cũng sẽ không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên các nàng từng cái khuôn mặt nhỏ bên trên, cái kia hắc vành mắt đều càng thêm rõ ràng. Lăng Huyên ngược lại là không có cái gì, bởi vì nàng sáng sớm cũng đã ngồi Trung Hạo xa đi tới sân bay, ngồi máy bay rời khỏi. Tuy rằng điên cuồng một buổi tối, thế nhưng Lăng Huyên trên người nhưng là không có nửa điểm nhi hề hoài, trái lại tinh thần mười phần. Trung Hạo tự nhiên không thể nào chỉ vì Lăng Huyên cường hóa thân thể, bất kể là Lăng Huyên vẫn là Mộ Tử Nhiên các nàng, Trung Hạo đều sẽ từng cái vì các nàng tiến hành cường hóa, cho nên, tối ngày hôm qua Trung Hạo ngoại trừ cùng Lăng Huyên cái kia ở ngoài, vẫn thông qua linh năng vì làm Lăng Huyên trong cơ thể tế bào tiến hành một ít cường hóa. Lăng Huyên thân thể muốn so với Diệp Quân Nghiên khá hơn một chút, cho nên nàng cường hóa hiệu quả cũng muốn so với Diệp Quân Nghiên tốt hơn một ít. Bởi vì ngày mai sẽ phải đi Nhật Quốc, cho nên, Trung Hạo ngày hôm nay sắp xếp hành trình cũng là hơi hơi có chút khẩn trương. Hắn buổi sáng cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi một chuyến quan châm đường hội sở, ngoại trừ vì làm mấy cái hội viên tiến hành trị liệu ở ngoài, đó là chuyển thụ chát siêu điện cứu thuật. Chắc siêu hiện tại đã là có vô cùng thâm hậu châm cứu bản lĩnh, cho nên, hắn học tập Trung Hạo nghiên cứu ra này một bộ điện cứu thuật, cũng không có gì khó khăn. Bởi vì bộ này điện cứu cũng không khó, bản thân liền là quan thế âm châm cùng điện năng kết hợp thôi, thủ pháp vẫn là quan thế âm châm thủ pháp, chỉ bất quá sử dụng ngân châm, đổi thành cùng điện năng liên tiếp ngân châm thôi. Mà chắc siêu cần thiết học tập, đó là cái loại này lấy điện năng thay thế lấy khí ngự châm cảm giác, mà cái này, liền cần nhiều luyện tập. Tại quan châm đường hội sở ở lại, sững sờ thời gian nửa ngày, buổi trưa, Trung Hạo cũng không có trực tiếp về Tử Lan biệt thự, mà là cùng vừa từ Cẩm Thành bay đến Triệu Hồng Sơn cùng, đi tới quan châm đường hội sở phụ cận một nhà cao cấp nhà hàng. Nhà này nhà hàng là Thẩm gia tiểu điếm nghiệp danh nghĩa một nhà phụ thuộc nhà hàng, Trung Hạo ngã, cũng không cần hẹn trước cái gì, chỉ cần một cú điện thoại, nhà hàng phương diện cũng đã chuẩn bị xong cao nhất quy cách phòng khách. Tiên sinh, ngài đã đem tỉnh thượng gia tộc khống chế ở trong tay. Lúc này mới tại phòng khách bên trong ngồi xuống, Triệu Hồng Sơn cũng đã là vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Thần sắc của hắn trong lúc đó còn có thể rõ ràng cảm nhận được mấy phần vẻ kích động, hai mắt của hắn trong lúc đó, thậm chí còn có thể thấy một ít tơ máu. Có thể nhìn ra, từ ngày hôm qua nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi cho tới bây giờ, e sợ Triệu Hồng Sơn đều là tại loại tâm tình này bên trong vượt qua, nếu như không phải Trung Hạo để hắn ngày hôm nay lại đây, hắn ngày hôm qua e sợ liền đã là trực tiếp bao kỳ tới. Tự nhiên, bằng không gọi ngươi cùng đi Nhật Quốc làm cái gì. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, lần này đi Nhật Quốc, ngươi cũng có thể đi tiếp nhận cây anh đào tổ chức sát thủ, cụ thể đến thời điểm ta sẽ để tỉnh thượng Thạch Hùng sắp xếp nhân phối hợp ngươi. Không thành vấn đề, ta người đã là chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể đối với cây anh đào tổ chức sát thủ tiến hành sát nhập. Triệu Hồng Sơn gần như là trước tiên đáp, đừng xem hắn một mình đến Cẩm Thành gặp Trung Hạo, kỳ thực trong bóng tối, hắn đã là an bài rất nhiều người đi đầu đi tới Nhật Quốc. Cây anh đào tổ chức sát thủ chiếm đoạt không phải là nói một chút đơn giản như vậy, coi như là có tỉnh thượng Thạch Hùng phối hợp, Triệu Hồng Sơn cũng nhất định phải mang theo tuyệt đối thực lực cường đại quá khứ mới được. Mà làm lần này chiếm đoạt, hắn đã là làm tốt hơn rất nhiều chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép lần này chiếm đoạt xuất hiện bất kỳ bất ngờ. 47. 505 nóng nảy toàn cầu nghĩa trận. Chương 505, nóng nảy toàn cầu nghĩa trận. Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn nói chuyện tiếp cận thời gian 3 giờ, chiếm đoạt cây anh đào sát thủ chuyện của tổ chức chỉ là thứ yếu, Trung Hạo chân chính muốn nói nhưng là huyết hoàng hội, cây anh đào tổ chức cùng hạ giúp xác nhập sự tình. Đối với Trung Hạo mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ trọng yếu. Ở đây trong lúc đó, Trung Hạo vẫn gọi một cú điện thoại cho Đao Phong, Đao Phong cũng không ở trường cát, mà là đã dựa theo trước đó kế hoạch, bắt đầu đối với hạ giúp quy mô tiến hành mở rộng, hơn nữa tốc độ vẫn là phi thường nhanh chóng, chỉ là ngăn ngắn một tuần khoảng trường, trái phải thời gian, Đao Phong cũng đã phá được Giang Tây tỉnh lòng đất thế lực, đồng thời chuẩn bị lấy thời gian ngắn nhất phá được toàn bộ phía Nam hết thảy tỉnh. Đương nhiên, này trước đó Triệu Hồng Sơn cũng là xuất lực không ít, hầu như Đao Phong mỗi phá được một chỗ, Triệu Hồng Sơn đều sẽ trực tiếp đem địa phương huyết hoàng hội cùng hạ giúp xác nhập, để Đao Phong phá được có thể biến càng nhẹ nhàng hơn một ít. Mà ở này trong lúc đó, Đao Phong vô địch hình tượng toán là chân chính đánh làm ra. Thực lực cường đại để Đao Phong đã trở thành hạ giúp vô địch chiến thần tồn tại, đặc biệt là mấy chàng đặc sắc mô tảo đấu cờ, càng làm cho Đao Phong tại hạ trong bang danh vọng đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Đối với này Trung Hạo tự nhiên là hết sức hài lòng, có Đao Phong tại, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể yên tâm đem này một cái lĩnh vực toàn bộ giao cho Đao Phong đến quản lý, mà hắn cần làm, chính là tại hậu trường chủ trì hạ giúp phát triển phát phương hướng là được rồi. Cùng Triệu Hồng Sơn hẹn ước ngày thứ hai thời gian gặp mặt sau khi, Trung Hạo liền rời đi. 47. Trung Hạo cũng không hề về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp lái xe đi tới Triệu Thiên Du vị trí Hoa Hạ Ương thị nhà lớn. Triệu Thiên Du tự mình đến đại sảnh nơi cửa nghênh tiếp Trung Hạo, đồng thời một đường dẫn Trung Hạo đi tới phòng làm việc của hắn. Theo nghĩa trận tiết mục nóng nảy cùng với người khủng bố khí, Triệu Thiên Du hiện tại đã là toàn bộ Hoa Hạ Ương thị đệ nhất chủ trì, địa vị so với trước kia đến, có thể nói là tăng lên mấy chục lần. Không chỉ như thế, Triệu Thiên Du vẫn mượn cơ hội này tiến vào Ương thị cấp lãnh đạo, liền tính hắn sau này không lo chủ trì, cũng có thể tại Hoa Hạ Ương thị khi một cái lãnh đạo cấp nhân vật. Tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, Triệu Thiên Du đầu tiên là tự mình động thủ vì làm Trung Hạo rót một chén trà, sau đó liền trực tiếp nói, tiên sinh, liên quan với lần này Master Cơ và Nghĩa Trần hoạt động, chúng ta khả năng cần sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị. Nói, Triệu Thiên Du vẫn cầm lên thả ở bên người diêu khống, trực tiếp mở ra bên cạnh đầu ảnh cơ. Mà chỉ là một tiếng nhẹ nhàng nhỏ nhỏ âm thanh sau khi, cái kia đầu ảnh cơ bên trong, từng màn hình ảnh dĩ nhiên là xuất hiện ở cái kia to lớn trên màn ảnh. Đây là ghi chép lần này Master Cơ và Nghĩa Trần báo danh hoạt động bức ảnh, mỗi một tấm hình bên trong, hầu như đều có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, chỉ là cái kia màn hình trong lúc đó, e sợ đều là có vài trách người chi hơn nhiều, hơn nữa còn chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi, có thể nói là vô cùng hết sức kinh người. Đối với Master Cơ và tình hưu bên kia, Trung Hạo cũng chỉ là nghe Triệu Thiên Du cùng Hứa Tĩnh Di từng nói một ít, cũng không hề chân chính đi tìm hiểu quá, giờ khác này nhìn một màn này mạc hình ảnh. Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng Triệu Thiên Du muốn nói điều gì. Triệu Thiên Du nhưng là nói tiếp, tiên sinh, lần này Master Cơ và Nghĩa Trần báo danh, quy mô so với chúng ta trước đó tiến hành Nghĩa Trần hoạt động đều phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thời gian báo danh cũng tương đối dài một ít, đến hiện tại mới thôi, báo danh bệnh người đã đột phá 10.000 số lượng, đón lấy còn có một tuần lễ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng số người này e sợ sẽ đạt tới 15.000 khoảng trường, trái phải, thậm chí càng nhiều. 15.000. Trung Hạo cũng đã có chút hết trô nói rồi, con số này thật sự chính là có chút ngoài hắn dự liệu ở ngoài. Bất quá con số này nhưng cũng là có chút nước, bởi vì lần này Master Cơ và Nghĩa Trần hoạt động báo danh phương thức cùng quốc nội hơi hơi có chút không giống. Quốc nội mỗi một đứng Nghĩa Trần hoạt động đều sẽ có lượng lớn trung y cùng y hộ nhân viên đối với bệnh nhân tiến hành bệnh tình chẩn đoạn cùng trị liệu. Có thể nói, trên căn bản không phải một ít khá là nghiêm trọng hơn nữa khó đã trị hết bệnh tình, nói thí dụ như phong thấp, bệnh tiểu đường, xương cốt tăng sinh vân vân những này tật bệnh, bình thường những này trung y đều là có thể trị liệu, cũng không cần do Trung Hạo đến xuất thủ. Còn lần này Master Cơ và Nghĩa Trần hoạt động, Triệu Thiên Du sắp xếp quá khứ trung y rất ít, hơn nữa chủ yếu vẫn là phụ trách đối với bệnh tình tiến hành kiểm tra, mà không phải trị liệu. Cho nên, cái này báo danh nhân số mới có thể nhiều như thế, thậm chí nhiều đến hơi dọa người. Thấy Trung Hạo trầm mặc, Triệu Thiên Du kế tục nói tiếp, tiên sinh, có muốn hay không ta trước tiên sắp xếp một ít trung y quá khứ, làm một chút bệnh tình hơi khinh bệnh nhân tiến hành trị liệu, nếu như theo, để cứ như vậy tử tiếp tục phát triển, e sợ lần này chúng ta khả năng muốn tại Master Cơ Va bên kia ở lại một đoạn thời gian rất dài. Đây là Triệu Thiên Du muốn cùng Trung Hạo sự tình một trong, tuy rằng Trung Hạo hiện tại trị liệu tốc độ đã là có tăng lên cực lớn, thế nhưng đối mặt với nhiều như thế bệnh nhân, e sợ không có nửa tháng trở lên thời gian, cũng thì không cách nào hoàn thành này trạm thứ nhất toàn cầu nghĩa chẩn hoạt động. Trung Hạo cũng không có trả lời ngay, mà là trầm tư chỉ chốc lát sau, rồi mới lên tiếng, không cần, ta để Trác Siêu hãy đi trước, còn lại cứ dựa theo chúng ta bây giờ sắp xếp tiến hành là được rồi. Hảo. Triệu Thiên Du đương nhiên sẽ không đi khoảng trường, trái phải Trung Hạo sắp xếp, nghe Trung Hạo từng nói, hắn liền trực tiếp sảng khoái đồng ý. Trung Hạo nhưng là nói tiếp, còn có, lần này Trác Siêu quá khứ sau khi, ngươi nhìn một chút hắn trị liệu tình huống làm sao, nếu như không sai, liền thích hợp giúp hắn tạo một thoáng thế, hay nhất có thể nương lần này toàn cầu nghĩa chẩn hoạt động, đem Trác Siêu tiếng tăm cũng chế tạo lên. Dựa vào Trác Siêu hiện tại y thuật, hơn nữa điện cứu kết hợp, châm cứu trình độ hầu như đã có thể xưng là dưới một người, trên vạn người. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không quên mượn cơ hội này để bạt một thoáng Trác Siêu. Dựa vào hắn Trung Hạo duy nhất đồ đệ tên tuổi, hơn nữa không sai châm cứu trình độ, Trác Siêu tiếng tâm chế tạo lên tuyệt đối sẽ vô cùng đơn giản, mà Trung Hạo làm như vậy, cũng coi như là vì tương lai làm một ít sớm chuẩn bị. Đến thời điểm chỉ cần Trác Siêu tiếng tâm chân chính chế tạo ra tới, hắn Trung Hạo cũng có thể đem quan châm đường hội sở yên tâm giao đến Trác Siêu trong tay. Đối với Trác Siêu, Trung Hạo vẫn là phi thường tín nhiệm. Trung Hạo cũng vô cùng tin tưởng tự mình ánh mắt, lâu như vậy thời gian ở Trung Hạ xuống, hắn đối với Trác Siêu vì làm người đã là xem 10 phần rõ ràng, lãng tử hồi đầu kim không, khi một cái lãng tử chân chính quay đầu lại thời điểm, xác thực có thể làm được so với bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn một ít. Huống chi, Trác Siêu vẫn là Trác Thải Hà thân đệ đệ, tương lai hắn cùng Trác Siêu trước đó thân phận quan hệ không phải là phổ thông thầy trò quan hệ đơn giản như vậy, ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo không đề cập tới bắt Trác Siêu. Còn có thể đi để bà hai. Cái này không có vấn đề, chuyện này liền do ta đến phụ trách đi, tiên sinh ngươi cứ việc yên tâm, lần này trạm thứ nhất toàn cầu nghĩa chẩn hoạt động sau khi chấm dứt, ta bảo đảm đem Trác Siêu tiếng tăm cấp tốc chế tạo lên. Đối với này, Triệu Thiên Du có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Không nên nói những khác, chỉ là đẩy một cái Trung Hạo đồ đệ thân phận, chỉ cần châm cứu trình độ không kém, hắn Triệu Thiên Du tuyệt đối có thể mang Trác Siêu chế tạo thành thiên hoàng siêu sao bình thường tồn tại. Húng chi Trác Siêu y thuật hắn cũng đã thấy rồi, hơn nữa Trác Siêu làm người cũng là vô cùng không sai, cho nên đối với việc này, Triệu Thiên Du có thể nói là hoàn toàn tự tin. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy chuyện này cứ như vậy định đi, đúng rồi, trước ngươi tại trong điện thoại túi đầu muốn nói với ta một chuyện khác là cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Thiên Du lần thứ hai khống chế Diêu khống mở ra một tổ mới hình ảnh, sau đó nói, là liên quan với cái kia bệnh truyền nhiễm, ta mới vừa lấy được một ít tin tức. Nga Xô địa phương giống như lại xảy ra rất nhiều lệ bệnh tình, hơn nữa truyền nhiễm khuyết tán khu vực càng ngày càng to lớn, bị lây bệnh bệnh nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá cho tới bây giờ, Nga Xô chính phủ phương diện vẫn là lựa chọn ẩn giấu, cũng không hề đem việc này chân chính công khai. Hình chiếu bình mạc mặt trên, mỗi một chương bức ảnh đều là liên quan với cái kia bệnh truyền nhiễm, Triệu Thiên Du thủ đoạn xác thực đúng rồi, càng tại không biết thông qua phương thức gì, ngay tại chỗ chính phủ ẩn giấu tình huống dưới. Như cũng là bắt giữ đến rất nhiều liên quan với lần này bệnh truyền nhiễm hình ảnh. Nhìn một màn kia mạc hình ảnh, Trung Hạo trầm mặc chỉ chốc lát sau, hỏi, có hay không tra ra, lần này bệnh truyền nhiễm nguyên nhân là bởi vì sao? Có nghe được một ít tin tức, nghe nói là cùng thịt bò có quan hệ, cụ thể vẫn không có được chứng thực. Triệu Thiên Du ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Ừm, cái kia xem tình huống rồi nói sau, hẳn là sẽ không đối với chúng ta nghĩa chẩn hoạt động có ảnh hưởng gì, nếu như có, đến thời điểm rồi nói sau. Trung Hạo không có ở việc này mặt trên nói thêm cái gì, dù sao chuyện này nguyên bản liền không có quan hệ gì với hắn, dù sao cũng là nhân ra sự tình của quốc gia. Hảo. Triệu Thiên Du gật đầu, chỉ bất quá, trong tim của hắn nhưng là có một loại dự cảm, tựa hồ lần này bệnh truyền nhiễm khả năng cuối cùng sẽ đại bạo phát, mà đến lúc đó, e sợ sẽ đối với Trung Hạo lần này toàn cầu nghĩa chẩn trạm thứ nhất tạo thành một ít trùng kích. Về phần cái này trùng kích tạo thành kết quả tốt hay xấu, hiện tại liền không cách nào định luận. 48. Chờ Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian đã là 6 giờ tối khoảng trường, trái phải. Để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, khuya hôm nay Tử Lan biệt thự dĩ nhiên là vô cùng yên tĩnh, biệt thự trong bãi đỗ xe, Diệp Quân Nghiên xe cộ cũng chưa có trở về, mà hắn đi vào đại sảnh thời điểm, chỉ là nghe được trong phòng bếp vang lên nhẹ nhàng âm thanh, còn lại lầu trên lầu dưới đều là vô cùng yên tĩnh. Ồ, Thải Hà, làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà, Quân Nghiên cùng Tử Nhiên các nàng đâu? Tiến vào nhà bếp, Trung Hạo chỉ nhìn thấy Trác Thải Hà một người đang chuẩn bị bữa tối, mà còn lại Diệp Quân Nghiên các nàng đều không gặp tung tích. Hơn nữa Trác Thải Hà tựa hồ cũng là vừa mới trở về, này vừa mới tẩy qua món ăn, vẫn không có chính thức xuống bếp. Tự nhiên nàng khuya hôm nay muốn giảng mỹ dung khóa, Quân Nghiên tả tại mở hội cũng muốn muộn một ít trở về, làm cho ta trước về đến chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Đúng rồi, Tĩnh Diên nàng vừa gọi điện thoại trở lại, nàng khuya hôm nay cũng muốn muộn một ít trở về. Trác Thải Hà đáp một tiếng, hay là bởi vì hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, Trác Thải Hà sắc mặt hiện ra có chút hề hoài, cái kia hắc vành mắt đều so với sáng sớm thời điểm muốn càng thêm rõ ràng một chút. Thì ra là như vậy. Trung Hạo gật đầu, sau đó trực tiếp đem trên người áo khoác tới ra, nói rằng, cơm tối liền để ta chuẩn bị đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ăn cơm ta gọi ngươi. Nghe Trung Hạo cái kia quan tâm ngữ khí, Trác Thải Hà hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, bất quá nhưng trong lòng thì cực kỳ ngọt ngào. Không được, chúng ta như thế nữ ở nhà, làm sao có thể làm cho ngươi một đại nam nhân đến từ đã tới chuẩn bị bữa tối. Ngọt ngào quy ngọt ngào, Trác Thải Hà có thể là không dám để Trung Hạo động thủ, này một nhà tổng cộng có 5 cái nữ chủ nhân, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên hiện tại cũng là có thể tiểu thể hiện tài năng. Ở dưới loại tình huống này còn muốn cho Trung Hạo một đại nam nhân tới làm cơm, Trác Thải Hà tự mình e sợ đều là không thể nào tiếp thu được. Chỉ là, Trung Hạo làm quyết định sự tình, nhưng là căn bản liền sẽ không cho Trác Thải Hà cái gì cơ hội cự tuyệt, hắn một bên đem Trác Thải Hà cho đẩy đi ra, vừa nói, có cái gì không được, cứ như vậy định, còn lại giao cho ta là được, ngươi đi ra ngoài đi. Nhưng là, không có cái gì có thể đúng vậy, ta lại không phải là không có cho ngươi luộc quá đồ vật ăn, cứ như vậy tử, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Được rồi ta gọi ngươi. Trác Thải Hà trực tiếp bị Trung Hạo cho đẩy ra nhà bếp, sau đó, Trung Hạo một tay lấy cửa phòng bếp cho đóng lại, căn bản là không cho Trác Thải Hà bất kỳ cơ hội nào. Nhà bếp ở ngoài, Trác Thải Hà thì lại là có chút buồn cười đứng, bất quá cái kia khuôn mặt nhỏ bên trên, nhưng là tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Trung Hạo cũng đã là làm đến phần này lên, nàng cũng không có cách nào kiên trì hơn nữa cái gì, hơn nữa bữa tối còn cần một ít thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng, cho nên nàng liền trực tiếp về lâu lên rồi. Trung Hạo tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá chờ hắn chuẩn bị kỹ càng bữa tối thời điểm, thời gian cũng đã là sau 1 giờ. Đơn giản thu thập một thoáng bàn, đem đồ vật đều bày ra hảo sau khi, Trung Hạo liền hướng về trên lầu Trác Thải Hà gian phòng đi đến. Thải Hà. Nhẹ nhàng gõ Trác Thải Hà gian phòng cửa lớn, chỉ là, trong phòng Trác Thải Hà nhưng là không có phản ứng chút nào. Cửa phòng cũng không có khóa, Trung Hạo biết Trác Thải Hà có thể là ngủ mất rồi, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên, lúc này mới tiến vào gian phòng, Trung Hạo liền nhìn thấy nằm ở trên giường đang ngủ say Trác Thải Hà. Có thể nhìn ra, Trác Thải Hà hai người này buổi tối khẳng định đều là không có nghỉ ngơi tốt, bằng không vào lúc này cũng sẽ không ngủ thơm như vậy. Điều này làm cho Trung Hạo đều có chút ngượng ngùng, bởi vì Trác Thải Hà sở dĩ ngủ không được, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn Trung Hạo quan hệ, nếu không phải hắn cùng Diệp Quân Nghiên còn có Lăng Huyên động tác làm quá mức một ít, Trác Thải Hà các nàng lại làm sao có khả năng sẽ mất ngủ hai cái buổi tối đây. Nhẹ nhàng vì làm Trác Thải Hà sẽ bị tử kéo đến một chút, Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, cuối cùng bỏ qua đem Trác Thải Hà đánh thức dự định, mà là ở bên giường ngồi vừa đến, sau đó đem Trác Thải Hà tay nhỏ từ trong chăn lấy ra. Trác Thải Hà tay nhỏ rất nhuyễn, xúc cảm ôn nhuận chân mềm, da rẻ giống như là bạch ngọc bình thường làm cho người ta một loại hóng ánh êm dịu cảm giác. Này tươi đẹp cảm giác, cũng làm cho Trung Hạo có chút yêu thích không buông tay, mà trong đầu của hắn càng là không nhịn được hồi tưởng lại lần trước Trác Thải Hà thụ thương lúc một màn kia mạc. Đặc biệt là Trác Thải Hà cái kia xích lù ổ thân thể mềm mại, càng làm cho Trung Hạo trong lòng có một loại dục hỏa đang nhanh chóng thiêu đốt. Mà trên thực tế, từ khi lần kia Trác Thải Hà tại trong rượu kê đơn sau khi, hắn cùng Trác Thải Hà trong lúc đó liền cũng không còn bất kỳ tiếp xúc thân mật, coi như là hiện tại quan hệ chính thức xác nhận. Hắn cùng Trác Thải Hà tuy rằng quan hệ thay đổi rất nhiều, nhưng không có chân chính đơn độc ở chung một chỗ quá. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng gì với Trác Thải Hà không khỏi có mấy phần ấy nấy, Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di các nàng cũng không cần nói, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên Trung Hạo đều cho nàng một cái hứa hẹn, ngày mai đem cùng đi Nhật Quốc, đi qua hai người thế giới, chỉ có Trác Thải Hà, tại quan hệ thay đổi sau khi, Trung Hạo nhưng thì không cách nào rút ra dư thừa thời gian đến nàng. Bất quá bây giờ cũng không có cơ hội gì, ngày mai hắn phải đi Nhật Quốc, lần này Nhật Quốc hành trình khả năng cần một tuần khoảng chừng, trái phải thời gian. Liền tính hắn muốn rút ra thời gian đến Trác Thải Hà, chỉ sợ cũng cần các loại, chờ Nhật Quốc sau khi trở về. Mà lại còn có một việc, hắn cùng Trác Thải Hà quan hệ là xác định, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn nhưng là không có cơ hội cùng Trác Siêu nói một chút. Lần này Nhật Quốc sau khi trở về, trước tiên cùng Thải Hà cùng đi gặp một thoáng Trác Siêu đi, đến thời điểm, sẽ cùng nhau đi mát sở cơ va được rồi. Ngược lại Thải Hà tại Tử Lan hội sở sự tình cũng không nhiều. Ừm, buổi tối hỏi một thoáng Quân Nghiên, đến thời điểm xem các nàng một chút đều có thời gian hay không, cùng đi mát sở cơ va được rồi. Trung Hạo trong lòng trực tiếp làm ra quyết định, sau đó không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp khống chế linh năng, cấp tốc đạo vào Trác Thải Hà trong thân thể. Trung Hạo đã vì làm Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên tiến hành thân thể tế bào cường hóa, Trác Thải Hà thân thể của các nàng khẳng định cũng là nhu muốn tiến hành cường hóa, Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian nào, tất nhiên Trác Thải Hà đang ngủ, hắn liền trực tiếp thừa cơ hội này vì làm Trác Thải Hà đem thân thể cường hóa trước tiên cường hóa lại nói. Đối với này Trung Hạo đã là hết sức quen thuộc, tại sự khống chế của hắn dưới, dòng lũ bình thường linh có thể bắt đầu cấp tốc đối với Trác Thải Hà trong cơ thể tế bào tiến hành cường hóa, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Loại cường hóa này không thể nghi ngờ là hết sức thoải mái, hơn nữa trong lòng bàn tay tiếp xúc, trong giấc mộng Trác Thải Hà cũng nhịn không được phát ra từng đợt yêu ớt tiếng rên rỉ, vô cùng mê người. Mà gần như chỉ là dùng thời gian hơn 20 phút, Trung Hạo cũng đã hoàn thành Trác Thải Hà trong cơ thể tế bào cường hóa, Trác Thải Hà thân thể cường hóa sau khi, cùng Diệp Quân Nghiên còn có Lăng Huyên cũng là xê xích không nhiều. Mà kết liễu kết hóa sau khi, Trung Hạo liền dự định đem Trác Thải Hà tay nhỏ thả lại trong chăn, để Trác Thải Hà ngủ thêm một lát nhi. Thế nhưng, trên tay của hắn này vừa mới có một chút động tác, nguyên bản tại ngọt ngủ trong lúc đó Trác Thải Hà, nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra. Ai? Trác Thải Hà đầu tiên là cả kinh, vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, gần như là một mặt cảnh giác nhìn Trung Hạo, vẫn chờ nàng nhìn thấy Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc này mới đột nhiên thả lỏng ra. 45. 506 Đại Sát Nhập, Thượng. Chương 506, Đại Sát Nhập, Thượng. Thải Hà, là ta. Nhìn Trác Thải Hà cái kia chấn kinh dáng dấp, Trung Hạo vội vã nói một tiếng. Trác Thải Hà dù sao cũng là một nữ nhân, như thế tại trong giấc mộng, đột nhiên bên cạnh nhiều thêm một người đến, hơn nữa còn là một nam nhân, nàng tự nhiên sẽ bị sợ hãi. Trung Hạo. Trác Thải Hà tinh thần hồi phục sau khi, rốt cục thì thấy rõ Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, nguyên bản trên mặt kinh sắc cũng là cấp tốc bình phục xuống. Trung Hạo nhưng là nói tiếp, ta nhìn ngươi ngủ thơm như vậy, liền dùng xuân về thuật giúp ngươi trị liệu một thoáng thân thể. Ngươi có thể lên cảm thụ một thoáng, nhìn thân thể là phủ có biến hóa. Trung Hạo đã giúp Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên đều từng cường hóa thân thể, Trác Thải Hà các nàng cũng đều biết Trung Hạo xuân về thuật có thể cực đại tăng mạnh thân thể thể chất, cho nên, đang nghe Trung Hạo nói tới xuân về thuật sau, Trác Thải Hà ngược lại là không có vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại là vô cùng có hứng thú từ trên giường đi xuống, sau đó bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa. Quả nhiên, tại trải qua tế bào cường hóa sau khi, Trác Thải Hà cái kia nguyên vốn cũng là vô cùng mảnh mai thân thể, hiện tại đã là rực rỡ hẳn lên, chỉ cần học trên một ít thân thủ, tuyệt đối có thể đánh nổ tổ thứ ba ngoại trừ Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn ở ngoài bất kỳ một tên thành viên. Thật thần kỳ, thật sự thật thần kỳ, ta cảm giác hiện tại thân thể giống như không còn bất kỳ trọng lượng như thế, hảo khinh hảo khinh. Lần thứ nhất cảm thụ loại cường hóa này sau khi biến hóa, Trác Thải Hà sự kích động cũng sẽ không so với Lăng Huyên còn có Diệp Quân Nghiên các nàng thua kém nửa phần, thậm chí càng kích động hơn cùng hưng phấn. Bởi vì nàng tao ngộ cùng Diệp Quân Nghiên các nàng không giống, đang cùng Trung Hạo ở chung một chỗ trước đó, thân phận của nàng làm cho nàng giống như là một con cờ giống như vậy, chỉ có thể là mặc cho người định đoạt, nếu như không phải Trung Hạo, chỉ sợ nàng hiện tại đã không biết thành tình chẳng gì. Cho nên, Trác Thải Hà càng hy vọng có năng lực tự vệ, liền tính hiện tại cùng Trung Hạo ở cùng một chỗ, thế nhưng nàng nhưng vẫn là hy vọng có thể có tự mình bảo hộ lực lượng của chính mình, nàng không muốn giống như trước kia như vậy, chỉ có thể khi một viên không thể ra sức quân cờ. Chờ có thời gian, ta liền dạy các ngươi một ít phòng thân thân thủ, đến thời điểm A, người bình thường e sợ đều gần các ngươi không được bên người. Trung Hạo mỉm cười nói, cùng Trác Thải Hà ở chung một chỗ lâu như vậy rồi, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Trác Thải Hà tâm tính cùng một ít ý nghĩ trong lòng. Mà trên thực tế, Trung Hạo trong lòng vẫn biết một chút, Trác Thải Hà nhưng thật ra là một cái rất thiếu hụt cảm giác an toàn nữ nhân, nếu không có như thế, nàng vừa tỉnh lại thời điểm, nhất định là sẽ không dọa nhảy dựng lên. Cho nên, Trung Hạo trong lòng đối với Trác Thải Hà kỳ thực còn muốn càng thêm thương tiếc mấy phần, nữ nhân này trước đây đã đủ khổ, bắt đầu từ bây giờ, hắn Trung Hạo phải cho Trác Thải Hà mang đi trên đời này nhất là mỹ mãn hạnh phúc. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng học. Trác Thải Hà chăm chú gật đầu, trong lòng đã là vô cùng chờ mong. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, đứng lên từ sau khi, liền trực tiếp nói, được rồi, chúng ta hạ đi ăn cơm đi, cơm nước khả năng đều đã nguội. Chờ một chút. Chỉ là Trác Thải Hà nhưng là bỗng nhiên gọi lại Trung Hạo. Mà sau một khắc, Trác Thải Hà dĩ nhiên là một mặt đỏ bừng hướng về Trung Hạo trên mặt hôn tới, phảng phất giống như là chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, bình thường nhẹ nhàng hôn một thoáng sau, lúc này mới nói tiếp, Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Tuy rằng nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó sớm đã có loại quan hệ kia, nhưng là trừ lần kia ở ngoài, sau khi giữa hai người nhưng đều không có cái gì thân mật cử động, cho nên, chắc Thải Hà trong lòng cái kia phân e thẹn vẫn thì không cách nào áp chế. Đây là tại nàng cùng Trung Hạo quan hệ xác định tình huống dưới, nếu là đổi thành trước đây, trong lòng nàng coi như là lại yêu thích Trung Hạo, vậy cũng nhất định là không dám. Đứng đốc, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ta vì ngươi làm tất cả đều là nên phải vậy, còn cần cảm ơn cái gì? Nhìn chắc Thải Hà cái kia e thẹn cảm động dáng dấp, Trung Hạo không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp nàng cái kia thanh tú cái mũi nhỏ, sau đó nói, còn có, ngươi liền tính muốn hôn, cũng không có thể chỉ thân mặt đi, muốn hôn nơi này mới đúng. Trung Hạo chỉ tự mình miệng, trên mặt đã là một mặt cười xấu xa. Cảm thụ Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút ánh mắt nóng bỏng, chắc Thải Hà cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng tu thấu, thế nhưng, nàng nhưng là nhẹ nhàng cắn một thoáng đôi môi, cuối cùng dĩ nhiên là gióng lên dũng khí, chủ động hướng về Trung Hạo hôn tới. Chắc Thải Hà hôn môi hiện ra vô cùng trúc chắc, tuy rằng giữa hai người đã từng có loại quan hệ kia, thế nhưng chắc Thải Hà cái kia trúc chắc động tác nhưng là không thể so Hứa Tĩnh Di lần thứ nhất hôn môi thời điểm hảo đến địa phương nào đi. Lần kia nàng cùng Trung Hạo hay là đang dược tính phát tác tình huống dưới phát sinh quan hệ, lúc đó chắc Thải Hà tất cả đều là dựa vào dục vọng bản năng đi tiến hành, nàng chỉ ký cái kia khiến người ta thực cốt cảm giác, nhưng thì không cách nào nhớ lại cụ thể quá trình là hình dạng gì. Mà nàng trước đây tuy rằng đập quá rất nhiều TV cùng điện ảnh, thế nhưng trên căn bản đều là từ chối những này thân thiết màn ảnh, cho dù có, cũng là để thế thân diễn viên trên. Cho nên ở phương diện này, chắc Thải Hà cùng Hứa Tĩnh Di như thế đều là tiểu số tử, mà Mộ Tử Nhiên, trên căn bản cũng là cùng loại như các nàng. Bất quá có Trung Hạo tại, chắc Thải Hà hôn môi coi như là lại mà sống sáp, Trung Hạo như thế đều có thể đưa nàng dạy dỗ đến vô cùng hoàn mỹ mức độ. Cảm thụ chắc Thải Hà cái kia chúc chắc hôn môi. Trung Hạo trực tiếp đem Trác Thải Hà một cái cho ôm vào trong lòng, sau đó trực tiếp dẫn dắt Trác Thải Hà hương đinh cái lưỡi dây dưa lên. Không chỉ như thế, Trung Hạo bàn tay vẫn tại Trác Thải Hà trên người bắt đầu nhẹ nhàng đi khắp lên. Ấm áp bàn tay cứ như vậy cách Trác Thải Hà trên người miên chất áo ngủ, nhẹ nhàng nắm chặt rồi Trác Thải Hà cái kia ngạo nhân đấy đà, mà một bên khác tay, nhưng là hướng về Trác Thải Hà áo ngủ nút buộc nhẹ nhàng giải. Cảm thụ Trung Hạo cái kia dần dần mãnh liệt xâm lược tính. Chắc Thải Hà thân thể sớm đã là nhuyễn giống như là một bãi xuân nghe một loại. Nàng toàn bộ thân thể giống như là nhuyễn ngọc giống như vậy, toàn song nhuyễn ngã xuống Trung Hạo trong lòng, trong cơ thể nàng khí lực giống như là bị đánh không còn một ngống giống như vậy, đối mặt với Trung Hạo xâm lược, nhưng là căn bản liền không cách nào làm ra bất kỳ chống lại. Hoặc là nói, chắc Thải Hà trong lòng căn bản là không muốn chống lại cái gì. Nàng yêu nam nhân này, hơn nữa thân thể của nàng đã sớm giao cho nam nhân này, mà bây giờ, linh hồn của nàng cũng là nam nhân này. Dù như thế nào, trong lòng của nàng đều sẽ không còn có bất kỳ hối hận. Mà nàng suy nghĩ muốn, chỉ là đi cảm thụ nam nhân này mang cho nàng ôn nhu, còn có cái kia phân yêu thương. Linh xảo ngón tay, giống như là có pháp thuật giống như vậy, xẹt qua chỗ, cái kia cúc áo cấp tốc lướt xuống. Chỉ là mấy ngày trong lúc đó, chắc Thải Hà trên người áo ngủ phảng phất giống như là vỏ trứng giống như vậy, bị Trung Hạo nhẹ nhàng bắt đi, cái kia gần như xích lũ ổ mê người thân thể mềm mại, dĩ nhiên là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Đọc truyện cũ. NG Net Trung Hạo vào lúc này cũng đã là say đắm ở phần này mê người dục vọng trong lúc đó, chắc Thải Hà cái kia mặc cho quân thải cắt răng dấp, còn có cái kia bạch ngọc bình thường mê người thân thể mềm mại, càng làm cho Trung Hạo trong lòng dục hỏa trong nháy mắt làm nổ, triệt để bạo phát. Cho nên, Trung Hạo dự định ăn trước chắc Thải Hà, sau đó sẽ đi ăn cơm. Một tay lấy chắc Thải Hà cái kia đã mềm yếu xích lù ổ thân thể mềm mại bao sau khi thức dậy, Trung Hạo liền nhanh chân hướng về cái kia rộng lớn nhuyễn giường đi đến. Chắc Thải Hà vào lúc này tự nhiên rõ ràng Trung Hạo muốn làm gì, nàng chỉ có thể là chăm chú nhắm hai mắt lại, tuy rằng nàng đã là Trung Hạo nữ nhân, thế nhưng giờ khắc này tâm tình của nàng nhưng phảng phất giống như là tân hôn đêm đầu tiên giống như vậy, như cũng là khẩn trương như vậy cùng kích động. 47. Đây là một cái quang vô hạn mỹ hảo buổi tối, trầm luân với dục vọng trong lúc đó Trung Hạo cùng Chắc Thải Hà, hầu như hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Cũng không biết quá bao lâu. Khi Trung Hạo cuối cùng tại Trác Thải Hà trong cơ thể chân chính bạo phát sau khi, hai người lúc này mới tương có thân thể ngừng lại. Dục vọng trùng kích để Trác Thải Hà thân thể bên trên, tán hiện ra một loại hồng nhạt ánh sáng lộng lẫy, vô cùng mê người. Trung Hạo có chút yêu thích không buông tay vớt, nếu như không phải bởi vì thời gian quan hệ, hắn e sợ cũng nhịn không được lại trùng kích một phen. Trác Thải Hà nhưng là như con mèo nhỏ bình thường núp ở Trung Hạo trong lòng, cảm thụ Trung Hạo trong lồng ngực cái kia phân ôn trước mắt. Còn có cái kia không gì sánh kịp cảm giác an toàn, giờ khác này Trác Thải Hà trong lòng hầu như cũng chỉ có một cảm giác, nàng Trác Thải Hà chính là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc nữ nhân. Chỉ là, ngay Trác Thải Hà dự định tại Trung Hạo trong lòng nghỉ ngơi cho tốt một thoáng thời điểm, đống nhiên, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nguyên bản cũng đã là che kín đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, đống nhiên trong nháy mắt hồng thấu, liền ngay cả bên thai cùng cổ trắng cũng là đã biến thành đỏ bừng vẻ. Trung Hạo, hiện tại mấy giờ rồi, Quân Nghiên Tả các nàng là không phải đã trở lại, ta Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy cực kỳ e thẹn thần sắc, thậm chí đều không biết phải nói gì. Nàng mười phân rõ ràng ký, nàng vừa nãy tại trầm luân với dục vọng trong lúc đó thời điểm, căn bản là không cách nào đi khống chế tự mình dên gì, nàng càng rõ ràng hơn ký, hai ngày trước buổi tối cái kia thỉnh thoảng tại vang lên bên thai tiếng dên gì. Trác Thải Hà không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng sẽ biến thành nhân vật chính một trong, giờ khác này nhớ tới, trong lòng cái kia phân e thẹn tự nhiên thì không cách nào khống chế, bởi vì, nàng cũng không biết phải như thế nào đi gặp Diệp Quân Nghiên các nàng. Nhìn Trác Thải Hà cái kia vừa khẩn trương, lại thẹn thùng nhưng lại, Trung Hạo có chút buồn cười nói rằng, giống như hơn 11 giờ đi, ách, Quân Nghiên các nàng hẳn là sớm sẽ trở lại đi. Ngươi vẫn thiếu, ta đều sắp mắc cỡ chết được, hiện tại, ngươi làm cho ta làm sao đi gặp Quân Nghiên Tả các nàng. Trác Thải Hà tại Trung Hạo trong lòng vây vây quả đấm nhỏ, thế nhưng rơi vào Trung Hạo ngực trong miệng sau, nhưng là khinh đến không mà lại khinh, rất sợ trọng một ít đem Trung Hạo để đùa. Yên tâm đi, rất nhiều cũng vậy, các nàng chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì ngoại trừ Mộ Tử Nhiên ở ngoài, Diệp Quân Nghiên các nàng e sợ đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vậy chúng ta rời giường đi, đúng rồi, ngươi cơm tối vẫn không có ăn nhì, nhất định đều nguội, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Tuy rằng Trác Thải Hà muốn tại Trung Hạo trong lòng ở lâu thêm một ít thời gian, thế nhưng, giờ khác này nàng nhưng cũng không dám lại ở thêm nửa phần, chỉ là nói một tiếng sau khi, nàng liền cấp tốc từ Trung Hạo trong lòng bỏ dậy. Sau đó bắt đầu tìm bốn phía cái kia bị Trung Hạo ném tới không biết địa phương nào đi nội ý cùng áo ngủ. Trung Hạo nhưng là không nội, hắn ngược lại là vô cùng có hứng thú nhìn Trác Thải Hà cái kia vô hạn mỹ hảo xinh đẹp bóng lưng, vẫn chờ Trác Thải Hà đem áo ngủ xuyên sau khi thức dậy, hắn lúc này mới miễn cưỡng mặc quần áo vào, sau đó cùng Trác Thải Hà cùng hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Lúc này mới đẩy cửa ra, Trung Hạo liền nhìn thấy vừa vặn từ trong phòng đi ra Mộ Tử Nhiên. Nhìn đồng thời từ bên trong phòng đi ra Trung Hạo cùng Trác Thải Hà, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau một khắc, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như là đổ nhiễm phải đỏ bừng màu sắc giống như vậy, hồng giống như là chín dục cây đào mật. Ta đi tìm Tĩnh Diên. Mộ Tử Nhiên theo bản năng tìm một cái lấy cớ, sau đó phi cũng tựa như chạy mất, trực tiếp chạy tới Hứa Tĩnh Di trong phòng đi tới. Nhìn Mộ Tử Nhiên dáng dấp này, Trung Hạo tự nhiên là đại nhạc. Thế nhưng Trác Thải Hà nhưng là tu đến liền khuôn mặt nhỏ đều không nhấc lên nổi. Mà lúc này đây, Diệp Quân Nghiên cửa phòng cũng là mở ra. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ cũng là hồng hồng, vô cùng cảm động, nàng đầu tiên là trắng Trung Hạo một chút, sau đó hướng về Trác Thải Hà nói rằng, Thải Hà, cơm tối ta đã nhiệt quá một lần, ngươi xuống nhìn một chút, hẳn là vẫn là nhiệt. Ừm, ta đi xuống trước. Trác Thải Hà gần như là trốn bình thường chạy mất, bay thẳng đến dưới lầu chạy đi. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên có chuyện muốn nói với hắn, liền bay thẳng đến Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Chỉ là, hắn lúc này mới đi đến Diệp Quân Nghiên trước mặt, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên xoay người từ bên trong phòng trực tiếp lấy ra một bộ áo ngủ đi ra, sau đó sẽ một lần trắng Trung Hạo một chút, nói rằng, Trung Hạo, buổi tối ngươi liền ngủ Lăng Huyền gian phòng đi, ngươi vừa đem Thải Hà ăn, khuya hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi, bằng không ngày mai Tử Nhiên cùng Tĩnh Diên e sợ đều không rời được giường. Nàng ngược lại là không có cái gì. Trải qua Trung Hạo tế bào cường hóa sau khi, nàng bây giờ thân thể cùng tinh thần trạng thái đều là phi thường cực kỳ tốt, e là cho dù là mấy ngày không ngủ được, đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Hứa Tĩnh Di cùng Mộ Tử Nhiên thì không được, các nàng đều đã mất ngủ hai cái buổi tối, nếu như khuya hôm nay lại mất ngủ, vậy ngày mai chỉ sợ là thật sự không rời được giường. Cái này, Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ nói như vậy, hắn muốn tranh thủ một thoáng, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản liền không cho hắn cơ hội. Bính một tiếng, trực tiếp đem môn cho đóng lại. Bên cạnh Hứa Tĩnh Di trong phòng, vào lúc này cũng là không nhịn được vang lên vài tiếng tinh tế tiếng cười, hiển nhiên là Hứa Tĩnh Di cùng Mộ Tử Nhiên tại cười trộm, hơn nữa còn nghe trộm hắn cùng Diệp Quân Nghiên nói chuyện. Điều này làm cho Trung Hạo càng phiền muộn hơn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên cầm áo ngủ hướng về Lăng Huyền gian phòng đi đến. 46. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là để hắn phiền muộn vô cùng một buổi tối. Tại biết rồi Diệp Quân Nghiên muốn cho Trung Hạo một mình ngủ một gian sau khi, liền ngay cả Trác Thải Hà cũng không dám để Trung Hạo ngủ phòng của nàng, cho nên, Trung Hạo chỉ có thể là vô cùng bất đắc dĩ bày đặt bốn cái đại mỹ nhân không thể báo, tự mình một người ta liên liên chạy Lăng Huyền phòng ngủ đi tới. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền từ trên giường bỏ dậy, đơn giản thu thập xong đồ vật sau khi, liền cùng Mộ Tử Nhiên cùng, trực tiếp lái xe đi tới sân bay. Đây là Mộ Tử Nhiên lần thứ nhất cùng Trung Hạo chính thức ước hội, cho nên, nàng cố ý tỉ mỉ trang phục một thoáng, nguyên bản cũng đã vô cùng đẹp đẽ nàng, tự nhiên là biến càng tuyệt mỹ hơn cảm động. Đặc biệt là trên người nàng cái kia một bộ danh gia thiết kế màu vàng nhạt lá sen biên quần dài, đưa nàng khí chất đó tôn lên càng thêm cảm động, liền ngay cả Trung Hạo nhìn sau khi, đều là không nhịn được hai mắt vì làm bừng sáng, thật là đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Hơn nữa, tối ngày hôm qua nàng rốt cục thì có thể cố gắng ngủ thượng một giấc, ngày hôm nay sau khi tỉnh lại, tinh thần kiết nhưng là so với ngày hôm qua tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Trung Hạo thời gian toán rất chuẩn, bất quá, chờ hắn cùng Mộ Tử Nhiên đến sân bay thời điểm, Lưu Thạch Hiên vợ chồng cùng Triệu Hồng Sơn đoàn người, đã là ở phi trường chờ đợi đã lâu. Lưu Thạch Hiên vẫn mang một chút người đến, trên căn bản đều là Lưu gia tinh anh nhân tài, chủ yếu vẫn là tham mưu một thoáng lần này cùng tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp xác nhập sự tình, tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp quá nhiều, những người này vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Tương so sánh dưới, Triệu Hồng Sơn không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều, nhân mã của hắn tại ngày hôm qua cũng đã toàn bộ sắp xếp đến Tokyo đi tới, cho nên hắn ngày hôm nay chỉ là một mình một người đến đây. Thấy Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên đến, Lưu Thạch Hiên vợ chồng cùng Triệu Hồng Sơn đều là trước tiên tiến lên đón, đơn giản bắt chuyện sau khi, đoàn người liền bay thẳng đến cửa lên phi cơ đi đến. Nhìn đi cùng một chỗ Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên, Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh không nhịn được nhìn chăm chú một chút. Bọn hắn đều đã biết cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ của các nàng, đối với người khác mà nói, này hay là cũng không hề cái gì, như đối với Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh mà nói, này ý nghĩa cũng có chút bất đồng. Lưu Thạch Hiên nhưng là đã đem Trung Hạo cho rằng là chuẩn con rể đến xem đợi, nguyên bản hắn vẫn lo lắng Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyên nhất nhất quán, sợ Lưu Thi Thi cùng Trung Hạo trong lúc đó không cách nào đi cùng một chỗ. Mà bây giờ, Lưu Thạch Hiên đã không lo lắng hơn nữa cái gì. Tất nhiên Trung Hạo bên người đã có nhiều như vậy nữ nhân, như vậy, coi như là hơn nữa một cái Lưu Thi Thi, khẳng định cũng là sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Hơn nữa, Trung Hạo chỉ cần có thể cùng Lưu Thi Thi đi cùng một chỗ, tương lai, cái kia Lưu Thị gia tộc sản nghiệp trên căn bản chính là Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi. Hoa Tú Thanh ý nghĩ cùng Lưu Thạch Hiên trên căn bản là xê xích không nhiều, bất đồng duy nhất chính là, Hoa Tú Thanh nghĩ tới khá là đơn giản một ít, nàng nghĩ tới cũng không phải là gia tộc sự tình, nàng chỉ là hy vọng Lưu Thi Thi có thể mau chóng cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ, sau đó sinh một đôi không công mập mạp bảo bảo đi ra. Trung Hạo cũng không biết Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh ý nghĩ, nếu như biết, hắn e sợ thổ huyết đều biết. Đi tới cửa lên phi cơ sau khi, Lưu Thạch Hiên chỉ là đơn giản công việc một vài thủ tục, sau đó đoàn người liền toàn bộ lên một lượt máy bay, bắt đầu chính thức bước lên lần này Nhật Quốc hành trình. Bởi vì nhân tương đối nhiều, lần này Lưu Thạch Hiên trực tiếp bao xuống một chiếc tư nhân máy bay xuất hành, cũng coi như là đơn giản rất nhiều. 45. 507 đại sáp nhập, hạ. Chương 507, đại sáp nhập, hạ. Từ Kinh Thành đến Tokyo cần hảo thời gian mấy giờ, tại trên phi cơ, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên lại một lần nữa tỉ mỉ nói chuyện rất nhiều liên quan với lần này sáp nhập sự tình. Tuy rằng tại trên danh nghĩa, lần này Lưu Thạch Hiên đi Tokyo là cùng tỉnh Thượng Thạch Hùng liên hệ, thế nhưng trên thực tế, tỉnh Thượng Thạch Hùng hiện tại đã tại Trung Hạo trong khống chế, cho nên lần này chân chính cùng Lưu Thạch Hiên nói sáp nhập, cuối cùng vẫn là Trung Hạo tự mình. Cho nên, Trung Hạo cũng không có dự định lãng phí thời gian nào, tại phi vãng Tokyo mấy trong 4 giờ, lại một lần nữa cùng Lưu Thạch Hiên đem các loại chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ đàm luận một lần. Tuy rằng Trung Hạo hiện tại tạm thời vẫn không có đi vận doanh cùng quản lý bất kỳ sản nghiệp, liền ngay cả quan châm đường hội sở đều là do Hứa Tĩnh Di tiến hành quản lý, nhưng trên thực tế, Trung Hạo ở phương diện này thực lực cùng ánh mắt đã vượt xa rất rất nhiều thương nghiệp tinh anh thiên tài. Hầu như mỗi một ngày, Trung Hạo đều là tận lực rút ra một ít trống không thời gian đến tiến hành học nghiệp, bằng vào khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi học tập tốc độ. Trung Hạo tuy rằng tập trung vào thời gian không phải quá nhiều, thế nhưng sở học của hắn tập đến độ vật, nhưng là so với người khác mấy đời học được e sợ đều cần nhiều hơn rất nhiều. Đây chỉ là thứ yếu mà thôi, lý luận xuông vĩnh viễn không xảy ra cái thế danh tướng. Trung Hạo nguyên bản nhất là khiếm khuyết đó là thực tiễn cùng kinh nghiệm, thế nhưng tại khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng sau khi, Trung Hạo phương diện này không đủ đã là chiếm được hầu như hoàn mỹ nhất rèn luyện. Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhưng là tỉnh Thượng gia tộc gia chủ. Trong tay của hắn trực tiếp nắm giữ toàn bộ tỉnh Thượng gia tộc vượt quá 70% trở lên sản nghiệp, mà ở khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng sau khi, Trung Hạo chẳng khác gì là giúp tỉnh Thượng Thạch Hùng quản lý những này sản nghiệp. Tại hoàn mỹ như vậy hoàn cảnh dưới, Trung Hạo mấy ngày nay đến sở học đến kinh nghiệm đã là phi thường phong phú. Mà bây giờ để Trung Hạo tự mình đi quản lý những này sản nghiệp, Trung Hạo thủy chỉ có thể làm được ung dung như thường, thậm chí có thể làm được so với bất luận người nào đều muốn ưu tú, càng thêm xuất sắc. Lưu Thạch Hiên hiển nhiên cũng là phát hiện Trung Hạo ở phương diện này biến hóa, đây không thể nghi ngờ là hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy sự tình, Trung Hạo càng là xuất sắc, hắn liền càng trở nên yêu thích, tương lai Lưu thị gia tộc sắp tới Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi trên tay, nhất định sẽ có càng kinh người hơn phát triển. Chuyện của tôi nét. Triệu Hồng Sơn mặc dù là hắc đạo cự kình, thế nhưng tại thương nghiệp phương diện hắn nhưng là kém xa tít tắp Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên, hắn tuy rằng cũng là ngồi ở một bên, nhưng là chỉ có thể nghe rõ ràng một ít thôi. Ngược lại là Mộ Tử Nhiên, nàng cùng Mộ Phu Nhân đồng thời trò chuyện liên quan với Mỹ Dung phương diện sự tình, nói có thể nói là bất diệt nhạc hồ. Hoa Tú Thanh nhưng là Tử Lan nữ tử hội sở khách quen, tuy rằng Mộ Tử Nhiên cố ý phối rất nhiều bánh kem dục phương pháp phối chế đưa cho Hoa Tú Thanh, thế nhưng, Hoa Tú Thanh nhưng là thường thường mang theo rất nhiều bạn gái lại đây cổ động. Mà nàng cùng Mộ Tử Nhiên, sớm đã là hết sức quen thuộc, giờ khác này tán gẫu lên, căn bản cũng không có nửa phần mới lạ cảm giác. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng chừng hơn 3 giờ sau khi, máy bay rốt cục thì tại đáp xuống Tokyo Ki giữa trường. Mà Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên bọn họ lúc này mới đi ra khỏi sân bay miệng đường hầm, cái kia sân bay bên trong đại sảnh, Tỉnh Thượng Anh Tử đã là chờ đợi đã lâu. Trung Hạo cũng không hề khống chế Tỉnh Thượng Thạch Hùng lại đây, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Tại Trung Hạo đi ra một khắc kia, Tỉnh Thượng Anh Tử ánh mắt gần như là trước tiên liền tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người. Bất quá rất nhanh, Tỉnh Thượng Anh Tử tầm mắt liền vô cùng tự nhiên rời đi, cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ thần sắc khác thường đi ra. Nàng vẫn nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, đối với Mộ Tử Nhiên xuất hiện nàng cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, chỉ là đôi mắt đẹp nơi sâu xa, tránh qua một tia nồng đậm vẻ hâm mộ. Nàng tuy rằng đang ở Tokyo, nhưng là đối với Trung Hạo bên người tình huống nhưng là hiểu rõ 10 phần rõ ràng. Nàng cũng tương tự là biết rồi Trung Hạo hiện tại cùng Mộ Tử Nhiên giữa các nàng quan hệ, chỉ là đáng tiếc, nàng tuy nhưng đã là Trung Hạo nữ nhân, thế nhưng, nàng loại quan hệ này nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nàng bất kể là thân thể vẫn là linh hồn đều thuộc về Trung Hạo, nàng thần phục với Trung Hạo, ở trong mắt nàng, Trung Hạo không chỉ là ma quỷ, càng là thượng đế bình thường tồn tại. Trung Hạo để thế giới của nàng có quang, thế giới của nàng liền một mảnh ánh sáng, Trung Hạo để thế giới của nàng hắc ám. Như vậy nàng sẽ nằm ở vô tận lu trong bóng tối. Cho nên trong lòng của nàng căn bản là không ngờ quá bất kỳ thân phận, càng thêm chưa hề nghĩ tới có thể như Mộ Tử Nhiên các nàng như vậy, trở thành Trung Hạo chân chính trên ý nghĩa nữ nhân, trong lòng của nàng, có chỉ là ước ao cùng phục tùng thôi. Trung Hạo đương nhiên sẽ không lo lắng Tỉnh Thượng Anh Tử lộ ra cái gì kẽ hở đi ra, đang cùng Tỉnh Thượng Anh Tử hội hợp sau khi, Trung Hạo liền đơn giản vì làm đại gia giới thiệu lên. Tỉnh Thượng Anh Tử tuy rằng thần phục với Trung Hạo, thế nhưng ở bề ngoài nàng bắt đầu nhưng vẫn còn Tỉnh Thượng gia tộc công chúa, cho nên, nàng cũng sẽ không như bình thường tại Trung Hạo trước mặt như vậy, biểu hiện như vậy phục tùng, mà là chân chính biểu hiện ra một cái siêu cấp đại gia tộc thiên kim khí chất cùng lễ nghi. Mà ở đơn giản giới thiệu sau khi, Trung Hạo đoàn người liền ngồi lên rồi Tỉnh Thượng Anh Tử từ lâu chuẩn bị kỹ càng đoàn xe, hướng về Tỉnh Thượng gia tộc cái kia đống trung tâm thương nghiệp nhà lớn mở ra. 45. Tại nhà lớn 80 tầng cao nhất quy cách trong phòng hội nghị, Trung Hạo khống chế Tỉnh Thượng Thạch Hùng, đã là dẫn theo một nhóm Tỉnh Thượng gia tộc cao tầng cùng tinh anh chờ đợi đã lâu. Trung Hạo cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian dự định, bởi vì Tỉnh Thượng Thạch Hùng bản thân liền là do hắn Trung Hạo khống chế, trên căn bản ý tưởng của hắn đó là Tỉnh Thượng Thạch Hùng ý nghĩ, Tỉnh Thượng Thạch Hùng ý nghĩ cũng tương tự là hắn Trung Hạo ý nghĩ. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng chỉ cần một người ở đây cũng đã vậy là đủ rồi, hai người tại chỗ, căn bản là một loại lãng phí. Mà cái này cũng là tại Trung Hạo tại đến đây trên đường, cùng Lưu Thạch Hiên nói rõ ràng như vậy nguyên nhân. Trung Hạo mục đích hết sức đơn giản, hắn chỉ là đầu tiên là giới thiệu Tỉnh Thượng Thạch Hùng cùng Lưu Thạch Hiên chạm mặt, sau đó dẫn dắt mấy lời đề sau khi, liền có thể trực tiếp từ lần này xác nhập công việc bên trong thoát thân đi ra. Đến thời điểm, lần này xác nhập công việc chỉ cần giao cho hắn khống chế Tỉnh Thượng Thạch Hùng còn có Lưu Thạch Hiên quyết định là được rồi, mà hắn Trung Hạo, hoàn toàn có thể cùng Mộ Tử Nhiên sớm đi quá hai người thế giới. Cho nên khắp nơi sau khi đến, Trung Hạo liền cùng Lưu Thạch Hiên bọn họ đồng thời tiến vào bên trong phòng họp, mà Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là chiêu đái Hoa Tú Thanh cùng Mộ Tử Nhiên đi tới bên cạnh quý khách thất. Toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, tại song phương đều phi thường phối hợp tình huống dưới, Trung Hạo chỉ là thích hợp dẫn dắt sau khi, toàn bộ xác nhập đàm phán cũng đã chính thức bắt đầu. Bất quá liền tính như vậy, lúc trước bộ xác nhập trao đổi lúc kết thúc, thời gian cũng đã là tiếp cận đang lúc hoàng hôn. Tại dòng dã một cái hạ buổi trưa bên trong, Lưu Thạch Hiên cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên căn bản đã là nói định một chút trọng yếu sản nghiệp xác nhập sự tình. Trung Hạo nguyên tắc rất đơn giản, Tỉnh Thượng gia tộc những này sản nghiệp bên trong, tiểu điếm, điện tử cùng hóa chất này tam đại sản nghiệp toàn bộ cùng Thanh Hồng Quốc tế, Hồng Lạc điện tử cùng với bên trong ngạn hóa chất xác nhập, mà còn lại sản nghiệp, nhưng là toàn bộ tại Hoa Hạ thiết lập một cái tổng bộ, tranh thủ trong tương. Lại trong vòng mấy năm, đem những này sản nghiệp trọng tâm đều chuyển rời đến Hoa Hạ bên trong. Dựa vào quan quân thân phận, trên căn bản tất cả phức tạp thủ tục đối với Trung Hạo mà nói, đều sẽ không có bất kỳ độ khó có thể nói. Cho nên, tất cả những thứ này hầu như đều không cần cân nhắc cái gì, chân chính cần cân nhắc, chỉ là những này sản nghiệp văn hóa, nội tình cùng với phẩm bài tới ghép, đây mới thực sự là trọng yếu nhất một điểm. Bất quá cái này Trung Hạo bản thân cũng không cần cân nhắc cái gì, cái này hắn chỉ cần giao cho Lưu Thạch Hiên cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng đi quyết định là được rồi, còn Tỉnh Thượng Thạch Hùng không chế, cũng chẳng qua là hắn Trung Hạo phân ra một đạo tư duy thôi. Về phần cây anh đào tổ chức cùng huyết hoàng hội sáp nhập, cái kia liền càng đơn giản hơn. Cây anh đào tổ chức hoàn toàn là tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong khống chế, bằng vào Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại Tỉnh Thượng gia tộc tuyệt đối quyền thế, hai người này thế lực cường đại kết hợp cũng sẽ không có trở ngại gì, duy nhất cần thiết chỉ là thời gian thôi. Có thể nói, trong tương lai trong vòng mấy tháng, liên quan với lần này sáp nhập nhất định sẽ kéo dài không ngừng mà tiến hành, muốn chân chính nuốt vào Tỉnh Thượng gia tộc cái này vô cùng đồ sộ. Coi như là tại tất cả đều vô cùng thuận lợi tình huống dưới, cũng là chí ít cần nửa năm trở lên mới được. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không có chút nào cấp, bởi vì hiện tại này hết thảy đều đã là tại hắn Trung Hạo trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ cũng không thiếu thời gian, hơn nữa quan châm đường hội sở cũng tương tự cần một ít thời gian, mới có thể đem lực ảnh hưởng chân chính mở rộng đến toàn cầu. Quan châm đường hội sở đối với Trung Hạo mà nói, sẽ là hắn Trung Hạo hết thảy sản nghiệp một cái cường mạnh mẽ thôi động khí, cho nên trước đó, Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là hay nhất chuẩn bị, mà đến lúc đó tất cả đều chuẩn bị sắp xếp lúc, đó là hắn Trung Hạo chân chính nhất phi trùng thiên thời khắc. 44. Buổi tối, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cùng Tỉnh Thượng Anh Tử đại diện cho Tỉnh Thượng gia tộc, tại Tokyo cao nhất quy cách tiểu điếm bày xuống một hồi thịnh yến chiêu đãi Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn bọn họ. Trận này thịnh yến còn mời tới một ít Tokyo tên lưu, dù sao thời gian sau này bên trong, Lưu Thạch Hiên chỉ sợ cũng là cần thường thường hướng về Tokyo bên này chạy, cho nên thích hợp nhận thức một ít Nhật quốc tên lưu, đối với Lưu Thạch Hiên đón lấy công tác cũng là có một chút chỗ tốt. Trung Hạo cũng không có đi tham gia lần này tiệc tối, bởi vì hắn đối với này căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú. Tại nói xong rồi liên quan với xác nhập sự tình sau khi, Trung Hạo liền hướng về Lưu Thạch Hiên bọn họ cáo từ một tiếng, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên cùng rời khỏi. Tỉnh Thượng Anh Tử tại một tuần trước cũng đã nhận được Trung Hạo điện thoại, cho nên tại Trung Hạo đến trước đó, nàng cũng đã vì làm Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng tất cả. Trung Hạo cũng không muốn trụ tiểu điếm, cho nên, Mộ Tử Nhiên vì làm Trung Hạo chuẩn bị một đống Tokyo nội thành hoàng kim đoạn đường siêu cấp xa hoa biệt thự, bên trong tất cả hầu như đều là cực điểm xa xỉ, hơn nữa còn là cái gì cần có đều có. Không chỉ như thế, Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn tại biệt thự Gaza bên trong chuẩn bị hơn 10 chiếc siêu cấp hào xa cung cấp Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên sử dụng. Không ngừng có toàn cầu số lượng phát hành Lan Bác Cơ Nhi Lôi Văn Đốn, A-ti Đốn Mã Đinh Văn 77, còn có gần như giá trên trời bù gạ tỷ huy long. Mặt ra Ni Phong con trai vân vân siêu chạy manh thú. Coi như là khá phổ thông, cũng là cất giấu bản phẹn tuần cùng nữ hoàng bài bình ly mộ vẫn còn các loại. Có thể nói, Tỉnh Thượng Anh Tử chẳng khác gì là vì làm Trung Hạo chuẩn bị một cái siêu cấp xa hoa hành cung, xa hoa đến khiến người ta khó đã tưởng tượng. Nếu như không phải Trung Hạo không thích, Tỉnh Thượng Anh Tử thậm chí còn sẽ vì Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng cao nhất quy cách bảo mẫu, người hầu cùng quản gia vân vân, dựa theo Tỉnh Thượng Anh Tử tiêu chuẩn, những này bảo mẫu. Người hầu cùng quản gia trên căn bản đều phải là vạn người chọn một, ngành dịch vụ bên trong siêu cấp tinh anh. Trung Hạo không nghĩ tới Tỉnh Chỉ Anh Tử sẽ chuẩn bị xa xỉ như vậy, bất quá đối với này Trung Hạo nhưng cũng là vui vẻ tiếp thu. Tất nhiên lần này dự định đi ra cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời vượt qua hai người thế giới, Trung Hạo sẽ không để ý xa xỉ một cái, để lần này hai người thế giới càng thêm hoàn mỹ một ít, ngược lại những này phí dụng bất kể là đối với hắn Trung Hạo mà nói, hay là đối với Tỉnh Thượng Anh Tử mà nói. Hầu như cùng như muối bỏ bể không có bất kỳ khác nhau. Tỉnh Thượng Anh Tử tự mình đưa Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên đi tới biệt thự kia, biệt thự tất cả đều là trí năng hóa âm thanh không khống chế, là Tỉnh Thượng gia tộc tại điện tử lĩnh vực tối phát minh mới, vô cùng nhân tính hóa, chỉ cần tiến hành chứng thực sau khi, liền có thể thích làm gì thì làm tiến hành khống chế. Trung Hạo, biệt thự này cũng không tránh khỏi quá xa hoa chứ. Tiến vào trong biệt thự, chờ Tỉnh Thượng Anh Tử sau khi rời đi, Mộ Tử Nhiên này mới có hơi kinh thán hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Nàng cũng không biết phải như thế nào đi hình dung loại này biệt thự xa hoa, biệt thự kỳ thực cũng không lớn, thế nhưng bên trong tất cả hầu như đều là vượt xa nàng tưởng tượng ở ngoài. Nguyên bản, các nàng mộ ra biệt thự đã là vô cùng xa hoa, thế nhưng cùng biệt thự này tương đối, nhưng là thổ nhờ hệ nở ạ tranh nhỏ như thế. Hơn nữa trong này rất nhiều thứ đều có thể thông qua âm thanh khống đến tiến hành khống chế, liền ngay cả đơn giản tạo nên rèm cửa sổ, đều có thể thông qua âm thanh khống để hoàn thành, vô cùng thuận tiện. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không có cái gì, chỉ là cười nói, vẫn được đi, tương lai chúng ta trụ phòng ở, nhất định phải so với nhà này đừng càng thêm xa hoa. Hiện tại Tử Lan biệt thự đối với Trung Hạo mà nói, chỉ là một cái quá độ mà thôi, Tử Lan biệt thự quy mô hơi nhỏ, hiện tại trụ miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể, thế nhưng tương lai hải tử sinh ra sau khi, nhưng là tuyệt đối không đủ dùng. Cho nên, Trung Hạo đã bắt đầu vì làm tương lai phòng ở tiến hành ý định, còn muốn càng thêm xa hoa. Mộ Tử Nhiên đã tận lực suy nghĩ, thế nhưng cũng đã là không nghĩ ra được, điều này làm cho nàng đối với tương lai phòng ở ngược lại là nhiều thêm mấy phần chờ mong. Chỉ bất quá, nàng đã không phải là trước đây cái kia Mộ Tử Nhiên. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, chính là trên cái thế giới này nhất là chuyện hạnh phúc, còn những khác, nàng tất nhiên không thể lưu ý, coi như là hiện tại Tử Lan biệt thự, loại như nàng là trụ phi thường thư thái, phi thường hạnh phúc. Được rồi, đem hành lý thu thập một thoáng, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Trung Hạo cũng không có ở vấn đề này diện nói thêm cái gì, hắn nhưng là muốn bảo trì một thoáng thần bí, sau đó sẽ cho Mộ Tử Nhiên các nàng một cái kinh hỉ lớn, cho nên hiện tại Mộ Tử Nhiên coi như là hỏi, hắn cũng sẽ không nói ra. Ừm, Hảo. Mộ Tử Nhiên đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, đáp một tiếng sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng, hướng về biệt thự lầu 2 đi đến. Mà đi đến lầu 2 sau khi, Mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo đều rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì, toàn bộ biệt thự lầu 2, dĩ nhiên trực tiếp bố trí thành một cái to lớn cực kỳ xa hoa phòng ngủ, bất quá, tại thiết kế lúc tỉ mỉ thiết kế dưới, toàn bộ phòng ngủ nhưng là không có chút nào hiện ra trống trải, trái lại làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt thị giác trùng kích. Trung Hạo vốn là dự định như lần trước đi Đại Liên thời điểm như vậy, trước tiên để mọi người có một cái thích ứng đối phương thời gian, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người chỉ sợ là nhất định phải ngủ ở một khối. Tuy rằng biệt thự lầu 3 mặt trên còn có gian phòng, nhưng cũng không có cần thiết một người trụ một tầng, nói như vậy, không gian liền kéo quá mở một ít. Ta đi thu dọn đồ đạc. Nhìn Trung Hạo cái kia trông lại ánh mắt, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đáp một tiếng sau khi, liền nhanh chóng cầm hành lý hướng về xa xa y thụ đi đến. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì. Ngược lại hắn cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ đã xác định, hơn nữa, quan hệ của hai người còn có chút không giống, hắn cùng Mộ Tử Nhiên từ nhỏ đã biết, hơn nữa còn có thông gia từ bé quan hệ, nói đến, hắn Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ, kỳ thực hẳn là ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, nhất là thân cận. Mà đơn giản đem hành lý để tốt sau khi, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên liền đồng thời hướng về dưới lầu đi đến. Tất nhiên là đi ra ngoạn, Trung Hạo cũng không cần như ở kinh thành thời điểm như vậy kiêng kỵ thân phận, hắn trực tiếp từ ga ra bên trong lấy ra một chiếc số lượng khoản lan bác cơ ni lôi văn đốn xe thể thao, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên cùng, mở ra này chiếc phong cách rầm rầm xe thể thao rời khỏi biệt thự. Tokyo Trung Hạo đã là đã tới rất nhiều lần, đối với nơi này, hắn cũng tính được là hết sức quen thuộc. Trung Hạo cũng không hề ăn nhật thức bữa tiệc lớn quen thuộc, đối với những này sinh ngư mảnh một loại đồ ăn, Trung Hạo càng là không có bất kỳ hứng thú. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp lái xe cùng Mộ Tử Nhiên cùng, đi tới Tokyo một nhà vô cùng nổi danh pháp thức nhà hàng ở ngoài. Chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, hắn lúc này mới cùng Mộ Tử Nhiên đồng thời tiến vào nhà hàng, mấy cái bóng người quen thuộc nhưng là trực tiếp đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hứa Linh. Trung Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước cách đó không xa một bé gái trên người, Trung Hạo không nghĩ tới chính là, trước đây không lâu này vừa mới từ kinh thành rời khỏi Hứa Linh, giờ này khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Hứa Linh cũng không phải là một mình một người đến đây, ở bên cạnh nàng, còn có một cái vô cùng đẹp đẽ nữ hài. Bé gái kia số tuổi cùng Hứa Linh xê xích không bao nhiêu, dung mạo phi thường thanh tú, cái kia tinh xảo dung mạo phảng phất giống như là trời cao hoàn mỹ kiệt tác giống như vậy, hơn nữa khí chất cũng là phi thường xuất chúng, một chút liền có thể nhìn ra, bé gái này cũng hẳn là xuất thân từ danh môn thế gia. Bất quá còn có một chút, bé gái này xem ra nhưng không hề giống là người Hoa, cũng không giống là Nhật quốc nhân, mà là người Hàn. Mà ngoại trừ bé gái này ở ngoài, Hứa Linh bên người còn có một ít nam sinh, để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, cái kia Cắt Tạ ngươi dĩ nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là từ tình cảnh nhìn lên, Hứa Linh hẳn không phải là cùng cái kia Cắt Tạ ngươi cùng đi. Bởi vì Trung Hạo từ Hứa Linh khuôn mặt nhỏ bên trên, nhìn thấy tất cả đều là bất đắc dĩ cùng phiền muộn vẻ. 44. Ngày mai kế tục. 508 siêu cấp miến. Chương 508, siêu cấp miến. Hứa Linh, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mộ Tử Nhiên cũng là một chút liền nhận ra Hứa Linh, đều là đã từng bạn học, tuy rằng Hứa Lịch ở Y Hiển Hóa có chút lớn hơn, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng vẫn là có thể dễ dàng nhận ra. Nàng có chút không rõ nhìn về Trung Hạo, nếu như nàng ký không sai, Trung Hạo nhưng là Hứa Linh lúc trước y sĩ trưởng, hơn nữa lúc đó nàng trước hết cho rằng Trung Hạo sẽ cùng Hứa Linh ở chung một chỗ, lúc đó cái kia trên yến hội từng màn, Mộ Tử Nhiên đến bây giờ vẫn luôn là ký rõ rõ ràng ràng. Không biết, chúng ta quá khứ hỏi một chút đi. Trung Hạo lắc lắc đầu, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên cùng hướng về Hứa Linh nơi bước qua. Hứa Linh cùng cái kia đẹp đẽ Hàn Quốc nữ hài hiển nhiên là tại ẩn nút cắt tạ ngươi, nếu như cắt tạ ngươi là mạnh mẽ muốn ngăn cản các nàng hay là còn có thể mạnh mẽ rời khỏi, thậm chí muốn lấy trực tiếp gọi nhà hàng bảo an. Thế nhưng cắt tạ ngươi người kia nhưng là từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì 10 phần thân sĩ phong độ, căn bản cũng không có nửa phần quá mức cử động, để Hứa Linh cùng cái kia Hàn Quốc nữ hài cũng không biết phải như thế nào thoát khỏi đối phương. Hứa Linh, chúng ta có thể tại đất khách gặp nhau. Đây tuyệt đối là trời cao ban cho chúng ta một loại duyên phận, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta mời, đồng thời cùng đi ăn tối, chuyện này sẽ là ta cắt tạ ngươi mỹ hảo nhất một phần hồi ức. Cắt tạ ngươi trước sau tại làm hắn nỗ lực, hắn tin chắc tự mình bền lòng có thể đánh động Hứa Linh. Cắt tạ ngươi, ta nói rồi ta không muốn với ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi vẫn là đi thôi, phần này duyên phận ngươi vẫn là giữ lại cho những bé gái khác được rồi. Hứa Linh một mặt buồn bực nói, đối với cắt tạ ngươi chuyển nhân, nàng đã là tràn đầy cảm xúc. Lần này đến Tokyo, nàng là buổi tiếp Tam Tinh Điện Tử Hoa Hạ phân công ty vừa tiền nhiệm phó tổng tài Tống Duẫn Nhi đến, là vì tham gia tại Tokyo cử hành Á Châu Điện Tử Hội nghị. Mà giờ khắc này bên người nàng cái kia đẹp đẽ Hàn Quốc nữ hải, đó là Tống Duẫn Nhi. Tống Duẫn Nhi không chỉ là Tam Tinh Điện Tử Hoa Hạ phân công ty phó tổng thể tải, nàng tại Hàn Quốc còn có một cái vô cùng thân phận đặc biệt, chỉ bất quá thân phận này nhưng là bảo vệ bí, nếu như không phải Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi quan hệ vô cùng tốt, khủng sợ cũng không biết. Chỉ là để Hứa Linh không nghĩ tới chính là, lần này cắt tạ ngươi dĩ nhiên cũng là đại diện cho gia tộc hắn điện tử tập đoàn trước tới tham gia, hơn nữa lại vẫn ở cái này nhà hàng cho cắt tạ ngươi đụng phải. Đối mặt với cắt tạ ngươi cái kia phân kiên trì, Hứa Linh chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Tống Duẫn Nhi hiển nhiên là biết cắt tạ ngươi tại điên cuồng truy cầu Hứa Linh, nhìn Hứa Linh đầu kia đau phiền muộn dáng dấp, trong ánh mắt của nàng tự nhiên cũng là nhiều thêm mấy phần đồng tình. Hứa Linh, ta không sẽ rời đi. Ta đối với ngươi tâm thật sự là, hy vọng ngươi có thể cho ta một lần cơ hội, dù cho chỉ là một lần cơ hội, ngươi nhất định sẽ phát hiện được ta nội tâm là cỡ nào thương ngươi. Cắt tạ ngươi cũng không hề che giấu hắn đối với Hứa Linh cái kia phơ nệ, mỗi một lần đều là biểu hiện trực tiếp như vậy. Ta, Hứa Linh đều không biết phải nói gì, đối với cắt tạ ngươi phần này kiên trì, nàng mỗi một lần đến cuối cùng đều là không lời nào để nói. Bởi vì cắt tạ ngươi thật sự là quá trực tiếp, hoặc là cắt tạ ngươi cho rằng không có cái gì. Dù sao trưởng thành văn hóa hoàn cảnh không giống nhau, thế nhưng Hứa Linh nhưng là không thể nào tiếp thu được phương thức này. Mà đang ở Hứa Linh nghĩ đến làm sao lúc rời đi, đồng nhiên, nàng phát hiện tựa hồ phía trước có một đạo bóng người quen thuộc chính hướng về nàng cùng Tống Duẫn Nhi đi tới. Mà khi ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn sang lúc, Hứa Linh cả người đều rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Trung Hạo ca ca, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, Hứa Linh đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ không hiểu. HTTP.net. Đúng với cắt tạ ngươi hay là còn có mấy phần khả năng, dù sao đều là ứng yêu trước tới tham gia lần này Á Châu Điện Tử Hội nghị, thế nhưng Trung Hạo, Hứa Linh chính là một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Hứa Linh, ngươi làm sao vậy? Nhìn Hứa Linh cái kia sững sờ dáng dấp, một bên, Tống Duẫn Nhi có chút không rõ hỏi một tiếng. Nàng nói cũng không phải là Hàn ngữ, mà là Hoa Hạ ngôn ngữ, không ngừng vô cùng tiêu chuẩn, hơn nữa âm thanh vẫn vô cùng êm tai, cái loại này từng tia tinh tế cảm giác. Có thể để người ta có một loại phi thường thư thái cảm giác. Mà trong lúc nói chuyện, Tống Duẫn Nhi cũng là theo Hứa Linh ánh mắt hướng về Trung Hạo nơi nhìn tới. Khi nhìn dần dần đến gần Trung Hạo lúc, Tống Duẫn Nhi khuôn mặt nhỏ cũng là vi sửng sốt một chút, mà sau một khắc, nàng cái kia trong suốt dường như thủy tinh bình thường đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Cắt tạ ngươi vào lúc này cũng là nhìn thấu mấy phần dị thường, hắn cũng là quay người sang đến, ánh mắt hướng về Trung Hạo nơi nhìn tới. Khi hắn nhìn thấy Trung Hạo thời điểm, hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng tương tự là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Trung Hạo cái này số thứ nhất đại tình địch, mặc dù coi như Trung Hạo cùng Hứa Linh trong lúc đó tựa hồ cũng không hề cái gì, thế nhưng hắn nhưng là có thể khẳng định một điểm, đó chính là Hứa Linh quay về Trung Hạo thời điểm, bất kể là ánh mắt vẫn là tâm tình đều cùng bình thời là không giống nhau. Cho nên, hắn vẫn là đem Trung Hạo cho rằng là hắn số thứ nhất tình địch. Mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ Trung Hạo trên người chuyển hướng Mộ Tử Nhiên nơi. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia tuyệt mỹ phong thái, cắt tạ ngươi lần thứ hai sửng sốt một chút, thế nhưng sau một khắc, hắn nguyên bản đối với Trung Hạo kính trọng cũng đã là biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy là một loại phẫn nộ. 47. Hứa Linh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Hạo không nhìn thẳng Cắt Tạ ngươi tồn tại, tại đi đến Hứa Linh trước mặt sau khi, liền mỉm cười hướng về Hứa Linh hỏi một tiếng. Ta là Bồi Duẫn Nhi tới tham gia hội nghị, Trung Hạo ca ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hứa Linh như thực chất đáp, bất quá giờ khắc này, nàng cái kia nguyên bản phiền muộn tâm tình đã là biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy chính là vui sướng cùng hưng phấn. Ta cùng Tử Nhiên đến Tokyo xử lý một ít chuyện. Trung Hạo chỉ là đơn giản giải thích một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về mộ Tử Nhiên nơi, nói rằng, Tử Nhiên, Hứa Linh, cũng không cần giới thiệu chứ. Mộ Tử Nhiên mỉm cười gật đầu, sau đó chủ động hướng về Hứa Linh đưa tay ra đến, nói rằng, Hứa Linh, đã lâu không gặp. Hứa Linh đầu tiên là cùng mộ Tử Nhiên nắm tay, sau đó có chút ước ao hướng về mộ Tử Nhiên nói rằng, Tử Nhiên tạ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nàng ngã, cũng không phải cố ý phủng mộ Tử Nhiên, nói là chính là sự thực, hiện tại mộ Tử Nhiên cùng lúc trước so với, xác thực là biến hóa rất nhiều rất nhiều. Về phần mộ Tử Nhiên cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, Hứa Linh tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, nàng đã từ Hứa Tĩnh Di nơi biết rồi tất cả những thứ này. Không có nữ nhân không thương đẹp, mộ Tử Nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt hay là đang Trung Hạo trước mặt, mộ Tử Nhiên trong lòng tự nhiên là đắc ý, cùng mộ Tử Nhiên nắm qua tay sau, nàng cũng là tán dương, Hứa Linh, ngươi mới là càng ngày càng xinh đẹp, lúc đó ở trường học thời điểm, ngươi nhưng là đại gia trong mắt thanh thuần tiểu mỹ nữ, mà bây giờ, đều biến thành đại mỹ nữ. Tử Nhiên tả, ngươi chê cười ta. Hứa Linh so sánh với mặt nộn, bị mộ Tử Nhiên như thế một tán, nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đỏ bừng. Mà đúng lúc này, một bên Tống Duẫn Nhi bỗng nhiên lặng lẽ mở miệng. Hứa Linh, hắn chính là Trung Hạo tiên sinh, có đúng hay không? Tống Duẫn Nhi một mặt kích động hướng về Hứa Linh hỏi một tiếng, cái kia trong giọng nói vẫn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Ánh mắt của nàng càng là thỉnh thoảng nhìn về Trung Hạo nơi, mặc dù có chút e thẹn, thế nhưng cái kia phân kích động nhưng là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Ừm. Hứa Linh khe khẽ gật đầu, đồng thời nói rằng, Duẫn Nhi, Trung Hạo ca ca chính là người nhất là sùng bái thần ý Trung Hạo tiên sinh, ta trước tiên giới thiệu cho người một thoáng. Hảo. Tống Duẫn Nhi gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, chỉ là hay là bởi vì quá mức khẩn trương nguyên nhân, trong giọng nói của nàng đều rõ ràng có mấy phần tiếng rung, cả người đều hiện ra có chút căng thẳng. Trung Hạo ca ca, Duẫn Nhi là ta tại Tam Tinh Điện Tử phó tổng thể tải, nàng mặc dù là người Hàn, thế nhưng là vẫn đều vô cùng sùng bái y thuật của ngươi còn có cái kia phân nhân tâm, nhưng là ngươi trung thực miếng Nga. Hứa Linh có chút đẹp đẽ vì làm Tống Duẫn Nhi giới thiệu một tiếng, đặc biệt là nói tới miếng thời điểm. Cái kia linh động đôi mắt đẹp đều sắp biến thành con cong trăng lưới liềm dáng dấp. Trung Hạo nguyên bản liền chú ý tới Tống Sung Nhi nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi không giống, xem hắn đều có chút không dễ chịu, thậm chí liền bên người mộ Tử Nhiên nhìn ánh mắt của hắn đều có chút bất đồng, vẫn chờ Hứa Linh sau khi nói xong, Trung Hạo giờ mới hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trung Hạo tiên sinh, chào ngài, nhìn thấy ngài thật sự thật cao hứng. Mà Tống Duẫn Nhi, nàng tại Hứa Linh giới thiệu sau khi, liền vô cùng khẩn trương hướng về Trung Hạo đưa ra tay nhỏ được. Tống tiểu thư, chào ngài. Tống Duẫn Nhi dù sao cũng là Hứa Linh bằng hữu cùng thủ trưởng, Trung Hạo đương nhiên sẽ không mất lễ nghi, bất quá hắn chỉ là cùng Tống Duẫn tay nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái liền thả ra. Mộ Tử Nhiên liền ở bên người, Trung Hạo cũng không muốn khiến cho cái gì không tất yếu phiền phức. Đặc biệt là cái này Tống Duẫn Nhi trường không ngừng phi thường đẹp đẽ, hơn nữa khí chất vẫn là như vậy xuất chúng, so với Mộ Tử Nhiên các nàng tới, nhưng là không có chút nào thua kém nửa phần. Trọng yếu nhất là, đối phương lại còn là tự mình siêu cấp miến, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên không muốn khiến cho cái gì hiểu lầm. Tống Duẫn Nhi dù sao cũng là một cô bé, nàng mặc dù là gióng lên dũng khí cùng Trung Hạo nắm tay, thế nhưng tại hai người bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái sau khi, cái kia khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhất thời biến một mảnh đỏ bừng, để nguyên bản cũng đã là vô cùng cảm động nàng, nhất thời biến càng thêm tu sắc có thể món ăn. Bất quá! Giờ khác này Tống Duẫn Nhi nhưng là có càng chuyện trọng yếu phải làm, nàng nắm chắc qua tay sau khi, liền cấp tốc từ bên người bao bao bên trong lấy ra một quyển vô cùng tinh xảo máy vi tính sách tay đi ra, vẫn có một thanh bút máy, đưa về phía Trung Hạo sau, một mặt chờ mong nói rằng, Trung Hạo tiên sinh, ngài có thể vì cho ký cái tên sao? Hảo. Trung Hạo tự nhiên không cách nào từ chối, nhận lấy máy vi tính sách tay cùng bút máy sau khi, trên tay vung lên, liền đã tại cái kia trống không mặt giấy trên ký xuống tự mình tên. Ký tên, Trung Hạo ngược lại là thêm quá rất nhiều lần, thế nhưng này cho miến ký tên tự, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng mỗi một lần nghĩa trần hoạt động thời điểm, Trung Hạo nhân khí hầu như đều có thể dùng bạo lều để hình dung, thế nhưng, Trung Hạo dù sao cũng là trung y thân phận, mặc dù có rất nhiều cuồng nhiệt miến muốn tìm hắn ký tên, nhưng đều bị Triệu Thiên Du xảo diệu ngăn lại. Cho nên sùng bái Trung Hạo người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng Trung Hạo giống như vậy ký tên, nhưng là lần đầu tiên. Nếu như không phải bởi vì Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh trong lúc đó quan hệ, Trung Hạo chỉ sợ là sẽ không ngoại lệ. Một bên, Mộ Tử Nhiên đều xem có chút hết chỗ nói rồi. Nàng có thể nhìn ra, Tống Duẫn Nhi nhất định là cái loại này xuất thân từ đại gia tộc Thiên Kim. Hơn nữa, trên người của nàng có một loại vô cùng khí chất cao quý, giống như là công chúa chân chính. Chỉ là, như cao quý như vậy một cô bé, tại đối mặt với Trung Hạo thời điểm nhưng là như đủ một cái đuổi tinh cô bé. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên đại trong đầu đều có chút không có biện pháp. Tống Duẫn Nhi thân phận xác thực là không tầm thường, nàng bình thời là một cái vô cùng rụt rẻ nữ hài, bởi vì thân phận của nàng, nàng thậm chí còn cần bảo trì cao quý hình tượng. Nhưng là hôm nay, nhưng là ngoại lệ, hay là bởi vì tại Tokyo, cũng không phải là tại Tam Tinh Điện Tử hoặc là tại Hàn Quốc, nàng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đối với tự mình phong túng, quan trọng nhất đó là, nàng thấy được trong lòng nàng nhất là sùng bái nam nhân kia. Trung Hạo hiện tại toàn cầu tiếng tăm đều là vô cùng cao, tại Hàn Quốc, Trung Hạo tiếng tăm cũng tương tự là hết sức kinh người, hắn tiến hành mỗi một lần nghĩa trận, tại Hàn Quốc bên kia đều sẽ có tiếp sóng. Tống Duẫn Nhi là tại một lần ngẫu nhiên tình huống dưới nhìn thấy nghĩa trận tiết mục, tối sơ nàng cho rằng đây chỉ là một loại sao làm, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo vì nghĩa trận, mỗi một ngày chỉ nghỉ ngơi 4 giờ, còn lại thời gian đều tại tận tâm tận lực vì làm bệnh nhân tiến hành trị liệu lúc, nàng liền biết ý tưởng của nàng là sai. Lần kia, nàng gần như là vẫn canh giữ ở trước TV, nhìn cái kia chăm chú vì làm bệnh nhân tiến hành trị liệu, phảng phất vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi người đàn ông. Thậm chí có một lần tại nhìn thấy Trung Hạo hoàn thành trị liệu sau khi, dĩ nhiên cả người thiếu chút nữa té xỉu hình ảnh lúc, trong lòng của nàng đều cảm giác bị củ ở giống như vậy, cũng là từ ở lúc đó bắt đầu, nàng điên cuồng sùng bái lên nam nhân này. Cũng bởi vì như vậy, nàng cố ý vận dụng một ít quan hệ, đem tự mình điều đến Hoa Hạ Tam Tinh Điện Tử tại Cẩm Thành phân công ty. Bởi vì nơi kia là Trung Hạo gia hương, nàng vẫn đều hy vọng tự mình có cơ hội có thể cùng Trung Hạo thấy mặt một lần, chỉ là nàng cũng không muốn bởi vì tự mình tư tâm, mà cố ý đi tìm cơ hội cùng Trung Hạo tiếp xúc, cho nên, nàng coi như là tại Trung Hạo hội sở cũng là đăng ký hội viên thân phận, thế nhưng vẫn đều không có lợi dụng thân phận này đi đón gần Trung Hạo. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lần này cùng Hứa Linh Tokyo hành trình, dĩ nhiên sẽ đụng với Trung Hạo, điều này làm cho nguyên bản vô cùng rụt rè nàng đều không thể khống chế tự mình kích động tâm tình. Trung Hạo tiên sinh, cảm tạ ngài ký tên, ta nhất định sẽ cố gắng bảo tồn. Tống Duẫn Nhi vô cùng cảm kích hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, sau đó vô cùng cẩn trọng đem máy vi tính sách tay hợp lại, sau đó nhẹ nhàng thả đến nàng bao bên trong bọc. Nhìn Tống Duẫn Nhi dáng dấp này, Mộ Tử Nhiên càng thêm hết trô nói rồi. Bất quá trong lòng nàng nhưng cũng không có ý tứ gì khác, đối với Tống Duẫn Nhi cũng không có cái gì để ý, bởi vì nàng từ Tống Duẫn Nhi trong thần sắc có thể nhìn ra. Tống Duẫn Nhi đối với Trung Hạo chỉ là đơn thuần sùng bái, nhưng cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt cắt tạ người, nhưng là có cùng Mộ Tử Nhiên tuyệt nhiên không giống muốn phản. Hắn phẫn nộ, vô cùng sự phẫn nộ. Hứa Linh tại đối mặt với hắn thời điểm, là thiếu kiên nhẫn như vậy, là như vậy muốn tách ra hắn, muốn trốn khỏi. Thế nhưng đối mặt với Trung Hạo thời điểm nhưng là vui vẻ như vậy, nét cười kia thậm chí để cũng xem có chút si mê. Nếu như Trung Hạo là độc thân, nếu như Trung Hạo cũng là ưa thích Hứa Linh, hắn hay là sẽ không có cái gì, cùng lắm thì chính là hắn cắt tạ ngươi thua, tại giữa lúc cạnh tranh bại bởi Trung Hạo tình huống dưới, hắn cắt tạ ngươi sẽ tâm phục khẩu phục. Thế nhưng hiện tại, hắn cắt tạ ngươi nhưng là một vạn cái không phục. Trung Hạo không chỉ là độc thân, hơn nữa nữ nhân bên cạnh vẫn là thay đổi một cái lại một cái. Nhìn Hứa Linh đối với Trung Hạo dáng dấp, trong lòng hắn cũng cảm giác thần thánh nhất sự vật bị Trung Hạo cho làm bẩn giống như vậy, cái kia phân phẫn nộ, căn bản là đã không cách nào khống chế. Tối trọng yếu nhất là, từ Trung Hạo đến cho tới bây giờ, dĩ nhiên tất cả mọi người đem hắn cho không nhìn, phảng phất đem hắn cho rằng là một cái trong suốt tồn tại. Được rồi. Gần như là một tiếng gầm lên, cắt tạ ngươi rốt cục thì không cách nào nhịn được. Mà hắn một tiếng này gầm lên, cũng là để Hứa vì các nàng giật mình, hầu như ánh mắt của mọi người đều là hướng về hắn nhìn sang. Cắt tạ ngươi trợn mắt nhìn Trung Hạo, sau đó từng chữ tức giận nói rằng, Trung Hạo, ngã kính trọng y thuật của ngươi, thế nhưng... Nhân cách của ngươi thật sự là làm cho ta quá thất vọng rồi. Trung Hạo kỳ thực đối với cắt tạ ngươi ấn tượng còn có thể, tuy rằng cắt tạ ngươi quấn quýt lấy Hứa Linh, thế nhưng chí ít không phải cái loại này công tử bột loại hình. Cho nên, thấy cắt tạ ngươi tức giận như thế răng rấp, Trung Hạo ngã, cũng là có chút không rõ hỏi một tiếng, cắt tạ ngươi tiên sinh, ta không rõ ngươi là có ý gì, nếu như ngươi thật sự có cái gì thất vọng địa phương, có thể nói đi ra. Cát Tạ ngươi phẫn nộ chừng Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp nói, Trung Hạo, ngươi hay nhất lập tức rời đi Hứa Linh, ngươi tại Hứa Linh bên người, làm cho ta cảm giác chính là đối với Hứa Linh một loại sỉ nhục. Nói, Cát Tạ ngươi ánh mắt vẫn nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi, đồng thời nói rằng, còn có vị tiểu thư này, hy vọng ngươi có thể tự trọng, y thuật của hắn là thiên hạ vô song, thế nhưng hắn thật sự là quá hoa tâm, nữ nhân bên cạnh thay đổi một cái lại một cái, hắn làm người thật sự là không cách nào làm cho nhân tôn trọng. Cát Tạ ngươi cũng coi như là lời nói ý vị sâu xa, tại hắn cho rằng, Trung Hạo y thuật là thiên hạ vô song, thế nhưng Trung Hạo thực sự quá hoa tâm, loại nam nhân này căn bản là không xứng với Hứa Linh còn có Mộ Tử Nhiên ưu tú như vậy nữ hài. Mà Cát Tạ ngươi những lời này, nhưng là trực tiếp để Hứa Linh cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hết trô nói rồi. Tống Duẫn Nhi cũng không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá đang nghe Cát Tạ ngươi nói tới sau khi, nàng nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần không rõ. Tất nhiên là Trung Hạo siêu cấp yến, Tống Duẫn Nhi tự nhiên là biết Trung Hạo có một cái đã lộ ra ánh sáng bạn gái, tên là Diệp Quân Nghiên. Thế nhưng giờ khắc này Trung Hạo nhưng là cùng Mộ Tử Nhiên đi ở cùng nơi, hơn nữa còn là như vậy thân mật đã xuất hiện ở Tokyo, đây không thể nghi ngờ là để Tống Duẫn có chút che lại. 46. 509 Tống Duẫn Nhi mời. Chương 509, Tống Duẫn Nhi mời. Cát Tạ ngươi, thì ngữ khí của ngươi thả tôn trọng một ít. Nếu như ngươi lại nếu như vậy, từ nay về sau ngươi hay nhất không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta. Hứa Linh mở miệng, nàng cái kia nguyên bản thanh thuần tiếu mị khuôn mặt nhỏ bên trên, giờ khác này dĩ nhiên là ít có nhiều hơn mấy phần tức giận. Nàng không ngừng yêu thích Trung Hạo, tương tự, trong lòng của nàng vẫn luôn là vô cùng tôn trọng Trung Hạo. Nếu như không phải bởi vì Trung Hạo, nàng Hứa Linh hiện tại căn bản là không thể nào có như thế thân thể khỏe mạnh, thân thể của nàng chỉ có thể càng ngày càng kém, càng thêm không thể nào đi đón xúc cái này đặc sắc thế giới. Cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói Trung Hạo nói xấu, Cát Tạ ngươi càng thêm không được. Huống chi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên giữa các nàng quan hệ là hoàn toàn thẳng thắn, căn bản là không tồn tại bất kỳ lừa dối hoặc là cái gì. Mà Hứa Tĩnh Di, sắc mặt của nàng trong lúc đó cũng là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, đồng thời nói rằng, Cát Tạ ngươi tiên sinh, hảo ý của ngươi ta trước tiên nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng, ta hy vọng ngươi hay nhất có thể xin lỗi. Bởi vì ngươi những lời này là đối với ta cùng Trung Hạo một loại sỉ nhục. Trung Hạo sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn lắm, tuy rằng hắn đối với Cát Tạ ngươi người này có chút thưởng thức, thế nhưng, hắn Trung Hạo nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào nói nữ nhi của hắn, bởi vì hắn Trung Hạo tự mình đều không nỡ lòng bỏ. Tự trọng, cái gì gọi là tự trọng? Tại Trung Hạo trong mắt, Cát Tạ ngươi câu nói này đã là đối với Mộ Tử Nhiên một loại vũ nhục. Nếu như không phải bởi vì cái này Cát Tạ ngươi là Hứa Linh chuyện làm ăn trên toàn làm đồng bọn, nếu như không phải bởi vì Tống Duẫn Nhi tại chỗ, Trung Hạo tuyệt đối sẽ làm cho đối phương bởi vì câu nói này mà trả giá thật nhiều. Hắn Trung Hạo xưa nay đều không có tiêu bảng quá tự mình có phải là hay không người tốt lành gì, trong tim của hắn cũng chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó là lấy hắn Trung Hạo tự thân tư tưởng làm tiêu chuẩn. Các ngươi, Cát Tạ ngươi hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên sẽ đồng thời âm thanh thảo hắn. Điều này làm cho trong tim của hắn càng thêm bất ức. Ta không có sai, tại sao muốn xin lỗi, hơn nữa còn là hướng về một cái căn bản là không đáng giá đến ta tôn trọng nhân đạo khiểm, này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cát Tạ ngươi cự tuyệt nói khiểm, hay là bởi vì phẫn nộ trong lòng, thanh âm của hắn trong lúc đó đều rõ ràng có một chút thất khống. Thấy Cát Tạ ngươi như vậy, Hứa Linh càng tức giận hơn, trực tiếp nói, ngươi tại sao phải nói như vậy Trung Hạo ca ca, ngươi biết hắn cùng Tử Nhiên Tạ quan hệ sao? Tử Nhiên Tạ là Trung Hạo ca ca vị hôn thê, lẽ nào cái này đều cần do ngươi Cát Tạ ngươi đến đồng ý không? Cái gì? Lần này, đến phiên Cát Tạ ngươi trợn tròn mắt. Không ngừng Cát Tạ ngươi như vậy, liền ngay cả một bên Tống Duẫn Nhi cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Tống Duẫn Nhi là biết Trung Hạo bạn gái là Diệp Quân Nghiên, thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Trung Hạo vẫn còn có một người chưa lập gia đình thê. Điều này làm cho nàng đều có chút bị choáng váng, bất quá, Tống Duẫn Nhi nhưng là cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Bởi vì nàng đang chú ý cũng không phải là cái này, ái tình là tự do, cảm tình cũng thì không cách nào khống chế. Hơn nữa sùng bái Trung Hạo là bởi vì Trung Hạo y thuật cùng với cái kia phân nhân tâm, mà không phải những thứ này. Nàng là vị hôn thê của hắn. Cát Tạ ngươi rõ ràng một mặt không thể tin tưởng thần sắc, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ là loại quan hệ này, nếu như biết, hắn nhất định là không sẽ nói như vậy. Hứa Linh tức giận chưa tiêu, mà là nói tiếp, hiện tại, xin ngươi hướng về Trung Hạo ca ca xin lỗi, bằng không, ngươi bây giờ lập tức liền rời đi, sau đó mãi mãi cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta, Cát Tạ ngươi hiển nhiên là không muốn xin lỗi, tuy rằng Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn là Trung Hạo ủng có mấy người phụ nhân nhưng là sự thực. Chỉ là, hắn vào lúc này đã không dám lại đi nói cái gì. Hắn từ Hứa Linh cái kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp trong lúc đó nhìn thấy chính là cực kỳ kiên quyết thần sắc, hắn có thể tưởng tượng đi ra, nếu như hắn không ngờ khiểm, chỉ sợ hắn liền cũng không còn cách nào đạt được Hứa Linh tha thứ. Mà cái này không thể nghi ngờ là hắn không cách nào chịu đựng, cho nên, lấy do dự chỉ chốc lát sau, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo tiên sinh, ta đối với vừa nãy nói lỡ hướng về ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng. Mặc dù là xin lỗi, thế nhưng cắt tạ ngươi trong thần sắc nhưng là rõ ràng có mấy phần không phục. Không cần, chuyện gì của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quản, nếu như nếu có thể, phiền phức ngươi không muốn lại xuất hiện ở trước mặt của ta là được rồi. Đối mặt với cắt tạ ngươi xin lỗi, Trung Hạo cũng không có tiếp thu ý tứ, loại này cũng không phải là thành tâm xin lỗi, hắn Trung Hạo căn bản là không muốn đi tiếp thu cái gì. Hơn nữa có một số việc cũng không phải là xin lỗi muốn nhúng tay vào dùng, hắn Trung Hạo không có đi tính toán đã toán là phi thường chuyện không tồi. Về phần Mộ Tử Nhiên, nàng liền không tiếp tục nói cái gì. Nàng ngược lại là vô cùng hoài niệm cùng Trung Hạo trước đây quan hệ, đương nhiên, nàng cũng chỉ là hoài niệm mà thôi, bởi vì nàng sau đó còn có thể nắm giữ loại quan hệ này, hơn nữa còn là chân chính phu thê. Trung Hạo có cùng Diệp Quân Nghiên từng nói, hắn cũng sẽ không lưu ý những này pháp luật hoặc là cái gì, sẽ cho mỗi người các nàng một cái quang minh chính đại thân phận, đồng thời sẽ cưới hỏi đàng hoàng đưa các nàng từng cái cưới vào cửa. Cắt tạ ngươi xin lỗi nguyên vốn đã là hoàn toàn bất đắc dĩ, mà Trung Hạo những lời này, không thể nghi ngờ là đối với trong lòng hắn cái kia phân uất ức càng thêm tới dầu lên lửa. Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, cắt tạ ngươi sắc mặt liền đã là giận dữ, đồng thời tức giận hỏi, Trung Hạo, ngươi đây là ý gì? Ta đã hướng về ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta nói rồi, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi hay nhất lập tức rời đi, nếu không thì, ta cũng không ngại xin ngươi rời khỏi. Trung Hạo cũng không muốn lại lãng phí bất kỳ thời gian, cho nên trong lời nói đã là phi thường trực tiếp. Cắt tạ ngươi càng thêm không muốn rời khỏi, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hứa Linh ơi, vô cùng phẫn nộ nói rằng, Hứa Linh, cũng không phải là ta không ngờ khiểm, mà là hắn không muốn tiếp thu, này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi xin lỗi có thành ý sao, không cần phải nói, ta không muốn nghe ngươi nói cái gì, Trung Hạo ca ca, chúng ta đi thôi, không muốn để ý đến hắn. Hứa Linh nhưng là đúng với cắt tạ ngươi càng bất mãn hơn, lạnh lùng nói một tiếng sau khi, liền dự định cùng Trung Hạo cùng rời đi nơi này. Quên đi, chúng ta đi thôi. Trung Hạo vốn là dự định đưa cắt tạ ngươi rời nơi này, thế nhưng Hứa Linh đều nói như vậy, Trung Hạo cũng không lớn, cũng không lắm muốn ra tay, huống chi, này cắt tạ ngươi căn bản cũng không có để hắn Trung Hạo ra tay tư cách. Mà lại còn có một chút chính là, nơi này là Nhật Quốc, vừa nãy cãi vã đã là đưa tới rất nhiều người chú ý, Trung Hạo cũng không muốn để những này Nhật Quốc nhân nhìn chuyện cười. Cho nên sau khi nói xong, Trung Hạo liền cùng Mộ Tử Nhiên xoay người rời đi, Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi thì lại là đi theo tại Trung Hạo phía sau. Cắt tạ ngươi hiển nhiên không muốn cứ như vậy nhìn Hứa Linh cứ như vậy tùy tùng Trung Hạo rời khỏi, thế nhưng, ngay hắn muốn đuổi theo thời điểm, hắn phát hiện thân thể của hắn lại một lần nữa không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa không chỉ như thế, thân thể của hắn phảng phất giống như là mất đi chi giác giống như vậy, cả người cứ như vậy đứng ở đó biên, liền động đều không thể nhúc nhích nửa phân. Điều này làm cho cắt tạ ngươi trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, bởi vì loại cảm giác này hắn đã cảm thụ qua một lần, thế nhưng cùng lần trước không giống. Lần trước Trung Hạo sau khi rời đi hắn liền khôi phục thân thể tự do, thế nhưng lần này, thân thể của hắn nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ khôi phục chi giác dấu hiệu. Mà trên thực tế, Trung Hạo tuy rằng không có tính toán cái gì, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là nhất định phải vì làm cắt tạ ngươi đối với Mộ Tử Nhiên nói năng lô mãng, mà cho hắn một ít giáo huấn. Trung Hạo đương nhiên sẽ không để cắt tạ ngươi chân chính biến thành người sống đời sống thực vật, hắn chẳng qua là để cắt tạ ngươi thân thể không cách nào nhúc nhích mấy ngày thôi, xem như là một lần trừng phạt nhỏ nhỏ. 46. Trung Hạo ca ca, Tử Nhiên tạ, thật sự thật có lỗi, ta không nghĩ tới cắt tạ ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra những lời đó đi ra. Đi ra khỏi nhà hàng, Hứa Linh liền trước tiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng thật có lỗi. Nàng biết Trung Hạo là vì nàng cứu Vi mà đến, chỉ là kết quả gấp lửa bỏ tay người, điều này làm cho trong lòng của nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần hổ thẹn. Đứng đốc, ngươi theo ta xin lỗi làm cái gì, này lại không liên quan chuyện của ngươi. Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ quái Hứa Linh, ở trong mắt hắn nhưng là vẫn đều sẽ Hứa Linh cho rằng là muội muội đến xem chờ, đối với Hứa Linh tự nhiên cũng là có mấy phần sủng địch. Mộ Tử Nhiên nhưng là nói rằng, Hứa Linh, chuyện này liền không muốn lại nói nữa, các ngươi cơm tối ăn qua không có sao, nếu như không có, chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi. Mộ Tử Nhiên là chân chính hướng về Hứa Linh các nàng phát ra mời, tuy rằng nàng rất muốn cùng Trung Hạo có thể quá hai người thế giới, thế nhưng lần này đến Nhật Quốc, nàng cùng Trung Hạo sẽ ở lại một ít thời gian. Cho nên, Mộ Tử Nhiên cũng sẽ không nóng lòng như thế một buổi tối, huống chi, hiếm thấy ở chỗ này đụng phải Hứa Linh, cùng nhau ăn cơm không thể nghi ngờ là một cái càng không tồi hơn lựa chọn. Tốt, ta cùng Duẫn Nhi đều vẫn không có ăn nghi, chúng ta vừa đến nhà hàng liền đụng với các tạ ngươi. Hứa Linh vui vẻ đáp lại, đồng thời hướng về Tống Duẫn Nhi hỏi, Duẫn Nhi tả, ngươi nên không có ý kiến chứ? Có thể cùng Trung Hạo tiên sinh đồng thời cùng đi ăn tối, là vinh hạnh của ta. Tống Duẫn Nhi xác thực là không có có bất kỳ ý kiến, chính như lời nàng nói như vậy, có thể cùng thần tượng đồng thời cùng đi ăn tối, trong lòng nàng tự nhiên là hết sức cao hứng. Thấy Tống Duẫn Nhi cũng là không có ý kiến, Mộ Tử Nhiên liền hỏi tiếp, Hứa Linh, các ngươi có lái xe tới sao? Nếu như Hứa Linh các nàng không có lái xe tới, vậy thì muốn an bài một chiếc xe tới. Trung Hạo đêm nay mở cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi Lôi Văn Đốn chỉ có thể tọa hai người, nhưng là tọa không được bốn người. Không có, ta cùng Duẫn Nhi tả đi ra đi dạo phố, cho nên không có an bài xe cộ. Hứa Linh lắc lắc đầu, lấy nàng cùng Tống Duẫn Nhi thân phận, tự nhiên có thể làm cho chủ sự phương sắp xếp xe cộ, cũng có thể để tiểu điếm phương diện sắp xếp xe cộ, chỉ là không có sắp xếp thôi. Nghe Hứa Linh từng nói, Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp nói, vậy chúng ta đi tới đi, này phía trước có một cái nhà hàng cũng rất tốt. Chúng ta liền cái kia đi cái nhà hàng đi. Ừm, cái kia cũng có thể. Mộ Tử Nhiên ngược lại là đều có thể, hơn nữa nàng là lần đầu tiên đến Nhật Quốc, đi lại một thoáng, cảm giác tựa hồ cũng là rất tốt. Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, sau đó trực tiếp tại Trung Hạo dưới sự hướng dẫn, hướng về phía trước cách đó không xa một nhà hàng đi đến. Hứa Linh cùng Mộ Tử Nhiên tuy rằng toán là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc, nhưng là đồng dạng là nữ nhân, hơn nữa bởi vì Trung Hạo quan hệ, cho nên các nàng trong lúc đó liền cũng không có cái gì ngăn cách, rất nhanh liền tán gẫu ở cùng nhau. Hơn nữa, Hứa Linh còn biết Mộ Tử Nhiên phát minh cái loại này bánh kem dục, nàng nhưng là nghe Hứa Tĩnh Di từng nói nhiều lần, chỉ là vẫn đều không có cơ hội đến kinh thành thử một chút, cho nên giờ khắc này đụng với Mộ Tử Nhiên, nàng tự nhiên là muốn lĩnh giáo một chút. Không có nữ nhân không thương đẹp, Hứa Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tống Duẫn Nhi cũng là gia nhập Hứa Linh cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó. Tại biết được Mộ Tử Nhiên phát ra mình bánh kem dục có kinh người như vậy hiệu quả sau khi, Tống Duẫn Nhi càng là rất là ý động, nàng trực tiếp hướng về Mộ Tử Nhiên muốn phương thức liên lạc, thậm chí còn hẹn ước về nước sau khi gặp mặt thời gian, hiển nhiên là muốn lĩnh hội một thoáng cái kia bánh kem dục hiệu quả thần kỳ. Trung Hạo ngược lại là bị bất chi bất giác lạnh nhạt đi ra, bất quá Trung Hạo nhưng cũng không có nhàn rỗi, đến cái kia nhà hàng sau khi, Trung Hạo không ngừng muốn đính phòng khách, hơn nữa còn muốn phụ trách hướng về Mộ Tử Nhiên các nàng đề cử nhà này nhà hàng mỹ thực. Không có chút nào nhàn rỗi. Tiên sinh, nghe nói ngươi tháng sau liền muốn triển khai toàn cầu nghĩa trận hoạt động, có phải hay không? Ghi món ăn xong sau khi, Tống Duẫn Nhi tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đông nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hơn nữa trong khi nói chuyện, Tống Duẫn Nhi đôi mắt đẹp bên trong vẫn tràn đầy chờ mong, tựa hồ là có chuyện trọng yếu gì. Nàng đối với Trung Hạo xưng hô cũng hơi có một chút biến hóa, tại đến thời điểm, đại trong nhà quan hệ cũng coi như là kéo gần lại rất nhiều, chỉ bất quá. Tống Duẫn Nhi nhưng là không có dựa theo Mộ Tử Nhiên nói tới, trực tiếp gọi Trung Hạo tên, mà là như đại gia như thế, gọi Trung Hạo làm đầu sinh, cũng đại diện cho nàng đối với Trung Hạo tôn trọng. Ừm, tháng sau số 1 bắt đầu, trạm thứ nhất là Nga Sô Mát Sở Cơ Va. Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, bởi vì hắn toàn cầu nghĩa trận hoạt động đã sớm chính thức công bố ra ngoài. Tống Duẫn Nhi xác thực là có chuyện muốn nói, nàng đầu tiên là do dự một chút, sau đó vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh. Không biết ngài có thể tới hay không Hàn Quốc tiến hành một lần nghĩa trận hoạt động nhi, nếu như ngài có thể đến, chúng ta đồng thời sẽ cả nước hoan nghênh. Nghe Tống Duẫn Nhi từng nói, Trung Hạo hơi có chút bất ngờ nhìn Tống Duẫn Nhi một chút. Bởi vì từ Tống Duẫn Nhi trong giọng nói, Trung Hạo mơ hồ có thể cảm thụ đi ra, Tống Duẫn Nhi cái này mời thậm chí có mấy phần đại diện cho Hàn Quốc mùi vị. Bất quá đối với Tống Duẫn Nhi mời, Trung Hạo nhưng là cũng không hề trên ngựa, lập tức cho ra trả lời chắc chắn ý tứ, mà là nói rằng, cái này ta bây giờ không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, bất quá, ta sẽ đắn đo. Phương diện này hành trình, Trung Hạo đều là giao cho Hứa Tĩnh Di cùng Triệu Thiên Du đến phụ trách. Hơn nữa, đón lấy mấy đứng toàn cầu nghĩa trận hoạt động quốc gia, Triệu Thiên Du sớm đã là định ra tới, chỉ là không có công bố ra thôi. Nếu quả thật muốn đi Hàn Quốc tiến hành nghĩa trận, chỉ sợ cũng là cần chờ cái kia mấy đứng nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt, mà nguyên bản, Hàn Quốc cũng không ở Trung Hạo cân nhắc bên trong. Bởi vì Hàn Quốc cách Hoa Hạ quá gần một ít, trái ngược với toàn cầu nghĩa trận hoạt động ảnh hưởng mà nói, cũng muốn so với quốc gia khác yếu hơn rất nhiều. Bất quá, Trung Hạo ngã, cũng là hy vọng đi một chuyến Hàn Quốc tiến hành nghĩa trận. Bởi vì Hàn Quốc là một cái rất yêu thích cướp đồ vật quốc gia, muốn đem tất cả đồ tốt đều cướp đi. Nói thí dụ như, Hàn Quốc liền sớm cướp chú quá Hoa Hạ Đoàn Trọng Tiết, hơn nữa còn muốn đem Hoa Hạ Trâm cứu đoạt lấy đi, muốn đem Trung Ý đổi thành Hàn Ý các loại. Cho nên, Trung Hạo cũng không ngại thừa dịp toàn cầu nghĩa trận hoạt động cơ hội, đi theo Hàn Quốc những này Trâm cứu đại sư tranh tài một phen, liền tính không dùng tới linh năng. Trung Hạo cũng có thể dựa vào quan thê âm châm cái kia lấy khí ngự châm thủ pháp, chiến thắng bất kỳ châm cứu đại sư. Đương nhiên những chuyện này cũng không đổi, Trung Hạo cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tạm thời cũng không có để trên hành trình ý tứ. Hảo, dù như thế nào, nước chúng ta ra bất cứ lúc nào hoan nghênh tiên sinh ngài đến. Tuy rằng không có được Trung Hạo sáng tỏ trả lời chắc chắn, thế nhưng Tống Duẫn Nhi nhưng là cũng không thất vọng, chí ít Trung Hạo cũng không hề trực tiếp từ chối, điều này đại biểu nàng mời vẫn có mấy phần cơ hội. 45. Toàn bộ bữa tối tại vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó vượt qua, Mộ Tử Nhiên cùng Hứa Linh các nàng cũng là nói vô cùng vui vẻ, cho nên tại ăn qua bữa tối sau khi, Mộ Tử Nhiên vẫn đề nghị mọi người cùng nhau đi dạo một thoáng Tokyo. Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi đều là vui vẻ đáp lại, Trung Hạo căn bản cũng không có cái gì cơ hội lựa chọn, chỉ có thể là cho rằng là ba cái nữ nhân xinh đẹp hộ hoa sứ giả, một đường tùy tùng. Bất quá Trung Hạo cũng có chút ít tán gẫu, cường đại nhất tâm đa dụng năng lực có thể làm cho Trung Hạo tại buổi tiếp Mộ Tử Nhiên các nàng đi dạo phố đồng thời, còn có thể vô cùng ung dung phân ra tâm tư đi khống chế quan quân cùng Tỉnh Thượng Thạch Hùng tất cả. Đặc biệt là Tỉnh Thượng Thạch Hùng bên kia, bởi vì lần này xác nhập đối với Trung Hạo mà nói, ý nghĩa không tầm thường, hắn tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên người tập trung vào tâm tư, cũng là so với bình thường muốn càng nhiều hơn chút. Đơn giản mà nói, Tỉnh Thượng gia tộc những này sản nghiệp sẽ là hắn Trung Hạo chân chính bay lên động lực, tương so sánh dưới. Trước đó thẩm ra những này sản nghiệp chẳng qua là hắn Trung Hạo một khối đá đạp chân thôi. Mà chỉ cần thâu tóm Tỉnh Thượng gia tộc những này sản nghiệp, hắn Trung Hạo thủ hạ trọng yếu nhất hóa chất cùng điện tử này hai đại sản nghiệp, đem sẽ trực tiếp bước vào toàn cầu nhất lưu hàng ngũ. Bên trong ngạn hóa chất là Trung Đông ngạn một đời tâm huyết, Trung Hạo tự nhiên là hy vọng bên trong ngạn hóa chất có thể cường đại lên, trở thành toàn thế giới to lớn nhất hóa chất sản nghiệp. Mà Hồng Lạc điện tử đối với Trung Hạo mà nói, tương tự cũng là hết sức trọng yếu. Bởi vì Hồng Lạc điện tử truyền thừa Diệp Quân Nghiên phụ thân di chí, làm như Diệp Quân Nghiên người đàn ông, Trung Hạo có trách nhiệm giúp Diệp Quân Nghiên thực hiện mộng tưởng. Cho nên, Trung Hạo tại này hai đại sản nghiệp trong lúc đó tập trung lớn vô cùng tâm tư, hắn suy nghĩ muốn rất đơn giản, đó chính là thuận lợi hoàn thành thẩm ra những này sản nghiệp chiếm đoạt, sau đó bắt đầu chân chính phát triển. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể bằng vào quan châm đường hội sở lực ảnh hưởng, vì làm này hai đại sản nghiệp phô ra một cái kim quang đại nói ra. Hơn nữa thời gian này cũng sẽ không quá dài, tối thời gian hơn nửa năm, hắn Trung Hạo là có thể đem Tỉnh Thượng gia tộc hết thể sản nghiệp chiếm đoạt, mà nhiều nhất thời gian một năm, hắn Trung Hạo là có thể đem quan châm đường hội sở lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ thế giới. Khi đó, đó là hắn Trung Hạo chân chính phát triển thời khắc. 45. Ngày mai kế tục. 510 nữ nhân cũng có thể chủ động. Chương 510, nữ nhân cũng có thể chủ động. Trung Hạo đối với Nhật Quốc cũng không hề cái gì hảo ấn tượng. Tokyo tuy rằng vô cùng phồn hoa, thế nhưng Trung Hạo cảm giác là khắc sâu nhất, nhưng chỉ là cái loại này ở khắp mọi nơi sạch sẽ. Chỉ ít, đây là một cái nhìn bề ngoài vô cùng sạch sẽ thành thị. Mà trừ thứ này ra, Trung Hạo cũng chưa có những khác cái gì ấn tượng, bất quá đối với Mộ Tử Nhiên các nàng mà nói, Tokyo nhưng là một cái vô cùng không sai mua sắm thiên đường. Ba nữ nhân một đài hí, các nàng phảng phất không biết mệt mỏi giống như vậy, đi dạo hết quảng trường mỗi một góc. Trung Hạo thì lại là trở thành một cái nhất là hợp lệ cu ly. Bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Tống Duẫn Nhi, thậm chí liền ngay cả hiện tại Hứa Linh, các nàng đều đã xem như là cái loại này không cần vì làm tiền tài mà lo lắng loại hình. Tử Lan nữ tử hội sở thành công, để Mộ Tử Nhiên hiện tại xuất thân cũng là đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Tống Duẫn Nhi liền không cần nhiều lời, chỉ là nàng cái kia hoa hạ phân chia công ty phó tổng tài lương một năm, e sợ cũng đã là hết sức kinh người, chớ đừng nói chi là gia thế của nàng. Hứa Linh mặc dù sẽ thua kém một ít, thế nhưng nàng tại Tam Tinh Điện Tử lương một năm cũng là vượt qua trăm vạn, đối với nàng mà nói, trừ phi mua những này mấy trăm ngàn hoặc là mấy triệu xa xỉ phẩm, bằng không nàng tiền lương là hoàn toàn đủ đã chịu đựng nàng bây giờ tiêu phí trình độ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo làm như duy nhất một nam nhân, tự nhiên là nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của hắn. Mộ Tử Nhiên cùng Hứa Linh liền không cần nhiều lời, các nàng mua đồ vật đều là yên tâm thoải mái giao đến Trung Hạo trong tay, Tống Duẫn Nhi còn tốt hơn một chút, nàng đại thể đều là tự mình cầm. Chỉ có thực sự sách bất động, mới có thể giao cho Trung Hạo. Mà chờ Mộ Tử Nhiên các nàng thỏa thích mà về thời điểm, Trung Hạo hai tay cũng đã là sách tràn đầy. Đúng rồi, Hứa Linh, các ngươi lúc nào về Cẩm Thành? Trở lại Trung Hạo xe đô địa phương, đang cùng Hứa Linh chuẩn bị phân lúc, khi khác, Mộ Tử Nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên hướng về Hứa Linh hỏi một tiếng. Hứa Linh sau khi suy nghĩ một chút, đáp, mấy ngày nữa đi, ta cùng Duẫn Nhi tả khả năng muốn ở chỗ này lại ở lại khoảng 3 ngày. Vậy ngày mai các ngươi có thời gian hay không? Ta cùng Trung Hạo dự định ngày mai đi núi Phú Sĩ, nếu như các ngươi có thời gian, đến thời điểm chúng ta cùng đi được rồi, nhân nhiều hơn chút, cũng náo nhiệt một ít. Mộ Tử Nhiên trực tiếp hướng về Hứa Linh phát ra mời, mặc dù chỉ là một buổi tối thời gian, thế nhưng nàng nhưng cùng Hứa Linh đã là kết già không sai hữu tình. Hoặc là nói, Hứa Linh cái kia nhu thuận thanh thuần tính cách, hầu như không có ai sẽ không thích. Mộ Tử Nhiên cũng không hề cái gì bằng hữu, mà Hứa Linh cùng nàng trong lúc đó đã từng còn có bạn học quan hệ, cho nên... Mộ Tử Nhiên tự nhiên là hy vọng có thể cùng Hứa Linh có thể đem phần này hữu tình tiếp tục kéo dài. Đối với Mộ Tử Nhiên mời, Hứa Linh tự nhiên là hết sức vui vẻ, nói rằng, sáng sớm ngày mai có một hội nghị muốn cử hành, khả năng muốn minh trời xế chiều mới có thời gian, có thể không? Vậy thì minh trời xế chiều đi, đến thời điểm chúng ta điện thoại liên hệ. Mộ Tử Nhiên rất sảng khoái hồi đáp, ngược lại là đi chơi, chậm chút đến liền chậm chút trở về thôi. Ừm. Hứa Linh khe khẽ gật đầu. Sau đó lúc này mới lưu luyến không rời hướng về Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên nói rằng, Trung Hạo ca ca, Tử Nhiên tả, vậy ta cùng Duẫn Nhi tả đi về trước, chúng ta ngày mai gặp. Hảo, trở lại cẩn trọng một ít. Trung Hạo khẽ gật đầu, Hứa Linh đã là sớm cùng Tiểu Điếm phương diện liên hệ quá, Tiểu Điếm đem sẽ an bài xe cộ lại đây tiếp các nàng. Ta sẽ. Hứa Linh ngọt ngào đáp một tiếng. Thiên sinh, Tử Nhiên, chúng ta minh trời xế chiều gặp. Tống Duẫn Nhi cũng là hướng về Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cáo từ đạo. Thân phận của nàng mặc dù có chút không giống bình thường, thế nhưng, nàng chân chính tính cách nhưng là vô cùng ôn nhu thoải mái. Một buổi tối tiếp xúc, nàng cũng là cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó thành lập nên tốt vô cùng hữu tình, đều sắp muốn trở thành khuê mật. Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cũng là hướng về Tống Duẫn Nhi cáo từ một tiếng, sau đó hai người liền lái xe rời khỏi. 47. Trở lại tỉnh Thượng Anh Tử chuẩn bị biệt thự kia lúc, thời gian cũng đã là hừng đông 12 giờ sau. Trung Hạo, ta đi trước 8. Đi dạo một buổi tối, Mộ Tử Nhiên cũng là hơi mệt chút, sau khi trở về phòng, nàng gần như là trước tiên liền ôm áo ngủ hướng về phòng tắm đi đến. Chỉ là, nàng trong khi nói chuyện nhưng là rõ ràng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Lúc ở bên ngoài còn tốt hơn một chút, này mới trở lại biệt thự, Mộ Tử Nhiên cả người liền đã là trên ngựa, lập tức biến khẩn trương lên. Bởi vì chuyện này sẽ là nàng cùng Trung Hạo chân chính ở chung đệ một buổi tối, hơn nữa buổi tối hai người còn có thể cùng giường cộng miên. Mộ Tử Nhiên trong lòng tuy rằng tại đến Nhật Quốc trước đó liền đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính đi đối mặt thời điểm, nàng nhưng vẫn là không nhịn được khẩn trương vô cùng. Loại cảm giác này cùng lúc trước nàng sắc dụ Trung Hạo thời điểm không giống, ở lúc đó nàng đối với Trung Hạo cũng không hề hiện tại phần này yêu, nàng chỉ là muốn đem thân thể giao cho Trung Hạo, mà không muốn bị cha mẹ đưa cho Thẩm Thiên Lôi. Hơn nữa, lúc đó nàng cùng Trung Hạo chỉ có thể coi là vô cùng thân mật tiếp xúc qua một lần, nhưng là cũng không có cùng Trung Hạo chân chính phát sinh cái gì. Cũng bởi vì như vậy, buổi tối đi dạo phố thời điểm nàng cố ý đi dạo lâu một chút, bởi vì nàng không biết phải như thế nào đi đối mặt buổi tối sắp sửa phát sinh tất cả. Ừm, ngươi đi đi, ta cho Quân Nghiên các nàng gọi điện thoại. Trung Hạo tự nhiên có thể thấy được Mộ Tử Nhiên cái kia phân khẩn trương, cho nên, ngựa khí của hắn cũng là biến ôn nhu rất nhiều. Vẫn chờ Mộ Tử Nhiên ôm áo ngủ tiến vào trong phòng tắm sau, Trung Hạo lúc này mới hướng về bên cạnh thư phòng đi đến. Toàn bộ trong biệt thự tất cả. Tỉnh Thượng Anh Tử đều là bố trí vô cùng hoàn thiện, toàn bộ trong thư phòng không ngừng để lượng lớn thư tịch, hơn nữa đại thể đều là hoa hạ cùng tiếng Anh thư tịch, Nhật Quốc rất ít rất ít. Mà trừ thứ này ra, máy vi tính, điện thoại các loại, chờ thiết bị cũng là vô cùng đầy đủ hết, thậm chí, toàn bộ trong thư phòng vẫn trang bị một bộ giá trị ngàn vạn trở lên Bách Lâm tiếng âm hưởng hệ thống, hơn nữa còn là dựa theo thư phòng hoàn cảnh lượng thân định chế, âm hiệu hầu như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhìn thấy những này, Trung Hạo trên căn bản đã có thể đại khái đoán được mấy phần. Nguyên bản hắn chỉ là để Tỉnh Thượng Anh Tử chuẩn bị một cái khá hơn một chút được nơi, mà bây giờ nhìn lại, Tỉnh Thượng Anh Tử biệt thự này, căn bản là đã sớm vì hắn Trung Hạo mà chuẩn bị, hoặc là nói, là chuyên môn vì Trung Hạo cùng với nàng Tỉnh Thượng Anh Tử chuẩn bị, cho nên tất cả đều sẽ như vậy cực điểm xa xỉ. Đối với này, Trung Hạo ngược lại cũng không có ý kiến gì. Tuy rằng hắn không thể nào sẽ cho Tỉnh Thượng Anh Tử một cái danh phận, thế nhưng Tỉnh Thượng Anh Tử dù sao đã là hắn Trung Hạo nữ nhân, cho nên, biệt thự này cũng coi như là sau này hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử một cái ra đi. Cầm lên điện thoại, Trung Hạo cho Diệp Quân Nghiên các nàng đều gọi một cú điện thoại. Chỉ là tại gọi điện thoại cho Lăng Huyên thời điểm, Trung Hạo nhưng là bị Lăng Huyên này yêu tinh cho cố gắng mê hoặc một cái, để Trung Hạo tại tiếp xong điện thoại sau khi, đều cảm giác trong cơ thể dục hỏa có chút dục già dục dịch dấu hiệu. Mà ở đánh qua điện thoại sau khi, Trung Hạo thấy Mộ Tử Nhiên vẫn không hề đi ra, liền trực tiếp bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Tuy rằng mỗi một lần tế bào cường hóa rèn luyện đều cần chịu đựng người thường căn bản là không cách nào chịu đựng thống khổ, thế nhưng những này thống khổ Trung Hạo nhưng là sẽ không biểu hiện ra, từ bề ngoài trên xem ra, căn bản là không nhìn ra điều khác thường gì đi ra. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng Mộ Tử Nhiên gần như liền sẽ ra ngoài, mà hắn vừa vặn có thể đi trùng tắm rửa, gần như vừa vặn kết thúc tế bào cường hóa rèn luyện. Chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, chờ hắn một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện sau khi chấm dứt, Mộ Tử Nhiên lại vẫn tại trong phòng tắm, không có bất kỳ đi ra dấu hiệu. Van. Điều này làm cho Trung Hạo đều có chút không rõ, suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về thư phòng ở ngoài đi đến, đồng thời đi tới cửa phòng tắm khẩu nơi. Nhân. Tử Nhiên, ngươi tắm rửa xong sao? Thưa. Trung Hạo cách cửa lớn phòng tắm hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng, này hơn một giờ, liền tính Mộ Tử Nhiên phao bánh kem dục cũng đều phao xong, nhưng là liền không gặp Mộ Tử Nhiên đi ra. Úc. Nếu như không phải trong phòng tắm mơ hồ có một ít âm thanh, Trung Hạo cũng nhịn không được suy đoán Mộ Tử Nhiên sẽ ở bên trong phòng tắm ngủ thiếp đi. Hảo. Được rồi. Trong phòng tắm, Mộ Tử Nhiên âm thanh ngược lại là rất nhanh liền vang lên. Sau đó, cái kia đóng thật chặt hơn một giờ phòng tắm cửa lớn, rốt cục thì chậm rãi mở ra. Cửa lớn sau khi, ăn mặc một thân màu trắng sa chất váy ngủ Mộ Tử Nhiên, cũng là chậm rãi đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Như mây giống như phiêu nhu mà xuống mái tóc, dáng ngọc yêu kiều dáng người, cái kia màu trắng sa chất váy ngủ cùng trong phòng tắm cái kia mông lung hơi nước, đem giờ khắc này Mộ Tử Nhiên tôn lên giống như là vân trung tiên tử giống như vậy, vô cùng cảm động. Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ là hồng, phảng phất giống như là chín dục cây đào mật. Nàng kỳ thực đã sớm tắm rửa xong, thế nhưng, nàng nhưng cũng không dám đi ra, nếu như không phải Trung Hạo tới gọi nàng, nàng e sợ đều muốn trốn ở này trong phòng tắm trốn trên một buổi tối. Mà giờ khắc này coi như là mở cửa, nàng nhưng cũng là không dám đi tiếp xúc Trung Hạo ánh mắt, cái kia trắng mịn tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều sắp thấp đến cái kia ngạo nhân phía trên. Nhìn Mộ Tử Nhiên như vậy cảm động một màn, liền ngay cả Trung Hạo cũng nhịn không được có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Chỉ là nhìn kỹ, Trung Hạo nhưng là đột nhiên phát hiện, Mộ Tử Nhiên trên người này thân sa chất váy ngủ, vẫn còn có một ít mông lung trong suốt cảm giác, cách cái kia sa chất diện liêu, Trung Hạo mơ hồ còn có thể thấy Mộ Tử Nhiên cái kia trắng rõ cảm động ôn nhu thân thể. Điều này làm cho Trung Hạo trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lúc đầu Mộ Tử Nhiên sắc dụ hắn lúc một màn kia, lúc đó, Mộ Tử Nhiên liền là hoàn toàn xích lù ổ hiện ra ở tại hắn Trung Hạo trước mặt, chỉ là cùng ở lúc đó so với, giờ khác này Mộ Tử Nhiên trên người loại này mông lung mê hoặc, ngược lại là càng thêm kích thích một ít. Mà cái này, cũng làm cho Trung Hạo ánh mắt trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần nóng rực. Mộ Tử Nhiên trong lòng vốn chính là cực kỳ e thẹn, giờ khác này như thế nào chịu đựng được Trung Hạo cái kia ánh mắt nóng bỏng, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, một loại cực kỳ tê dại cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ta đi ngủ trước. Mộ Tử Nhiên không dám để cái loại cảm giác này tiếp tục nữa, khẩn trương vô cùng nói một tiếng sau khi, nàng liền nhanh chóng hướng về gian phòng tấm kia tâm đại nhuyễn giường nơi đi đến. Nhìn Mộ Tử Nhiên như vậy dáng dấp, Trung Hạo trên mặt cũng là không nhịn được nhiều thêm mấy phần ý cười, bất quá, hắn cũng không hề nói gì, mà là bay thẳng đến trong phòng tắm đi vào. 46. Đơn giản xông tới tắm rửa, chờ tế bào cường hóa rèn luyện sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền đổi lại áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Mà chờ hắn lúc đi ra, gian phòng cái kia liền thể thủy tinh đèn treo đã bị đóng lại, chỉ còn lại có bốn phía một ít bên trong khảm thức phần vi đăng, tiết lộ ra yếu ớt hào quang màu lam nhạt. Cái kia yếu ớt thích hợp ánh sáng màu xanh lam, làm cho cả trong phòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần lãng mạn khí phân. Trung Hạo bay thẳng đến bên giường đi đến, xa xa, Trung Hạo liền nhìn thấy nhắm đôi mắt đẹp nằm ở trên giường Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên tựa hồ là ngủ mất rồi, chỉ là, dựa vào kinh người nhãn lực bên thai lực, Trung Hạo chỉ là đầu tiên nhìn cũng đã có thể nhìn ra, Mộ Tử Nhiên căn bản cũng không có ngủ, mà là ở giả bộ ngủ. Hay là bởi vì khẩn trương nguyên nhân, Mộ Tử Nhiên hô hấp đều biến có chút ngắn ngủi, ở trong phòng cái kia yên tĩnh khí phân dưới, Trung Hạo thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được Mộ Tử Nhiên cái kia gấp gáp nhảy lên tiếng tim đập. Nhìn Mộ Tử Nhiên như vậy dáng dấp, Trung Hạo trên mặt ý cười nhất thời càng nồng mấy phần. Đi đến bên giường sau khi, hắn cũng không hề nói gì, sẽ bị Tử nhẹ nhàng xốc lên một chút sau khi, cũng là chui vào trong chăn. Mộ Tử Nhiên là đưa lưng về phía Trung Hạo, Trung Hạo trên giường một khắc kia, thậm chí đều có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Mộ Tử Nhiên thân thể biến càng khẩn trương hơn một chút. Mặc dù là đại bị cùng miên, Thế nhưng Trung Hạo trong lòng kỳ thực đã sớm nghĩ tới, nếu như Mộ Tử Nhiên không có chân chính thả ra, hắn là sẽ không đi bính Mộ Tử Nhiên, dù sao hắn Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó có nhiều thời gian, mà không cần truy cầu này một sớm một chiều. Thế nhưng giờ khắc này thấy Mộ Tử Nhiên dáng dấp này, Trung Hạo trên mặt nhưng là không nhịn được hiện lên một tia nụ cười xấu xa. Hắn muốn đậu một thoáng Mộ Tử Nhiên, nếu không phải như vậy, e sợ Mộ Tử Nhiên khuya hôm nay cũng không cần muốn ngủ. Cho nên, Trung Hạo liền lặng lẽ di thân thể, hướng về Mộ Tử Nhiên tới gần. Tuy rằng Trung Hạo động tác cũng không lớn, thế nhưng tại cùng một cái ổ chăn dưới đáy, Mộ Tử Nhiên nhưng là có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên trong lòng nhất thời càng khẩn trương hơn, tay nhỏ nắm thật chặt chăn, cái kia cấp tốc nhảy lên tim đập, phảng phất giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Mà đang ở Mộ Tử Nhiên vô song khẩn trương trong lúc đó, Trung Hạo cánh tay đã là hướng về nàng rắn nước kia bình thường mềm mại eo nhỏ duỗi lại đây, toàn bộ thân thể cũng là gần sát Mộ Tử Nhiên, từ phía sau lưng đem Mộ Tử Nhiên cái kia cảm động thân thể mềm mại cho hoàn toàn ôm vào trong lòng. Mặc dù là từ phía sau lưng ôm, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được Mộ Tử Nhiên cái kia xinh đẹp uyển chuyển đường cong, đặc biệt là Mộ Tử Nhiên cái kia êm dịu phong nông, càng làm cho Trung Hạo cảm giác cực kỳ thư thích. Trung Hạo hạ thân liền vừa vặn đỉnh tại Mộ Tử Nhiên cái kia vịnh cao phong nông trong lúc đó, cái loại này chăm chú vây quanh cảm giác, nếu như không phải Trung Hạo cố ý khống chế, chỉ sợ cũng đủ đã xem Trung Hạo trong cơ thể hùng hùng dục hỏa đốt cháy. Mộ Tử Nhiên không thể nghi ngờ là càng khẩn trương hơn, tim của nàng đập đã sắp đến không cách nào khống chế, chỉ là cảm thụ Trung Hạo trên người cái kia cường liệt vô cùng nam tử khí tức, còn có Trung Hạo cái kia xanh tại nàng cái mông trung gian cái kia dễ, cái hưng hực. Thân thể của nàng nhưng là phảng phất giống như là bị đốt cháy giống như vậy, không ngừng cấp tốc hừng hực, hơn nữa phảng phất giống như là có vô số con kiến ở trong người leo, cái kia tê dại cảm giác giống như là phải đem thân thể của nàng cốt đều thực hóa. Trung Hạo nhưng là cũng không hề cứ như vậy buông tha Mộ Tử Nhiên, hắn cố ý đem miệng tập hợp hướng về phía Mộ Tử Nhiên cái kia hóng ánh tiểu lỗ thai nơi, sau đó cố ý hô nhiệt khí, nhẹ giọng hô một tiếng Mộ Tử Nhiên tên sau, nói rằng, Tử Nhiên, không bằng chúng ta. Mộ Tử Nhiên càng không thể tả hơn, ở phương diện này nàng tại sao có thể là Trung Hạo đối thủ. Trung Hạo cái kia ấm áp hô hấp, đem trong cơ thể nàng cuối cùng một tia tàn dư khí lực đều đánh đi, thân thể của nàng đã tại Trung Hạo trong ngực hòa tan, toàn bộ thân thể một mảnh tê dại, căn bản là không cách nào sử dụng nửa phần khí lực đi ra. Không chỉ như thế, thân thể của nàng vẫn càng ngày càng nóng, đặc biệt là cùng Trung Hạo trong thân thể tiếp xúc địa phương, phảng phất giống như là muốn bốc cháy. Trung Hạo, ta. Mộ Tử Nhiên muốn nói điều gì, thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là không biết phải nói gì, bộ dáng kia, có thể nói là khẩn trương đòi mạng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phảng phất giống như là muốn chảy ra mật ngọt. Gặp mắt nhìn Mộ Tử Nhiên đã là không thể tả như vậy, Trung Hạo cũng không dám lại đậu tiếp, thân thể tuy rằng vẫn là từ phía sau ôm Mộ Tử Nhiên, thế nhưng Trung Hạo nhưng là đem đỉnh tại Mộ Tử Nhiên cái kia phong ngông nơi hừng hực nhẹ nhàng rời đi một ít, tránh khỏi cái kia phân đặc biệt thân mật tiếp xúc sau khi, nói rằng, được rồi, đậu ngươi ngoạn. Đứng ốc, buổi tối ta cứ như vậy tử ôm ngươi ngủ đi, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi núi Phú Sĩ ngoạn. Trung Hạo, ngươi cái bại hoại. Mộ Tử Nhiên vốn là khẩn trương vô cùng, thế nhưng nghe Trung Hạo câu nói này sau khi, nàng đã biết Trung Hạo là cố ý đậu nàng chơi. Đơn giản mà nói, nàng bị Trung Hạo cho đùa giỡn. Đặc biệt là nghe Trung Hạo xấu xa kia tiếng cười, Mộ Tử Nhiên càng là đại khí, nũng nịu một tiếng sau khi, dĩ nhiên là từ Trung Hạo trong lòng rời khỏi, sau đó trực tiếp ở trên giường ngồi dậy. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong lúc đó đã là mị như xuân kia, nhưng cũng tàn bạo nhìn Trung Hạo. Trung Hạo, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi, có phải hay không? Mộ Tử Nhiên vừa tức vừa giận nũng nịu, nàng nguyên bản đều khẩn trương đòi mạng, thế nhưng Trung Hạo lại vẫn cố ý đùa giỡn nàng, nàng tự nhiên là không nghe theo. Thật có lỗi, ta sai rồi. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia của mẹ, cái bình thường dáng dấp, Trung Hạo vội vã cầu xin tha thứ. Đương nhiên, Trung Hạo biết Mộ Tử Nhiên căn bản là không đang tức giận. Nàng sở dĩ bộ dáng này, căn bản là muốn thông qua mặt khác một loại phương thức đến tiêu trừ trong lòng khẩn trương. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Mộ Tử Nhiên cũng không biết từ đâu mà đến dũng khí, nói một tiếng sau khi, dĩ nhiên trực tiếp hướng về Trung Hạo đẩy một cái, sau đó bay thẳng đến Trung Hạo trên người bỏ tới, dĩ nhiên là bỏ đến Trung Hạo trên người. Đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông các ngươi mới có thể chủ động, chúng ta nữ nhân cũng có thể chủ động. Sau khi nói xong, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên là bay thẳng đến Trung Hạo hôn tới. 46. Ngày mai kế tục. 511 thần bí theo dõi. Chương 511, thần bí theo dõi. Sơ dương từ từ mọc lên ở phương đông, thoải mái ánh mặt trời nhưng là phảng phất ngông lung ánh trăng giống như vậy, nhẹ nhàng thẩm thấu gian phòng cái kia tinh mỹ rèm cửa sổ, làm cho cả trong phòng đầy dẫy một loại như bóng đêm bình thường nhu hòa hào quang nhỏ yếu. Gian phòng cái kia mềm mại trên giường lớn, Trung Hạo chính ôm Mộ Tử Nhiên cái kia trắng mịn thân thể mềm mại ngủ hương vị ngọt ngào, bàn tay lớn càng là ôm vào Mộ Tử Nhiên cái kia hoàn toàn xích lụa ổ trước ngực, ngạo nhân đây đà phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay trong lúc đó. Mộ Tử Nhiên liền núp ở Trung Hạo trong lòng, nàng này vừa mới ngủ say như chết, một đêm điên cuồng còn có thể tại Mộ Tử Nhiên cái kia béo mập khuôn mặt nhỏ cùng da rẻ trong lúc đó tìm kiếm được mấy phần vết tích. Mà một đêm này sau khi, nàng rốt cục thì từ một bé gái chân chính đã biến thành một nữ nhân, nàng đưa nàng quý giá nhất tất cả đều giao cho Trung Hạo. Này hay là đó là vận mệnh, nguyên bản Mộ Tử Nhiên cho là nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó là căn bản lại không thể có thể, thế nhưng vận mệnh lại là cuối cùng làm cho nàng cùng Trung Hạo đi cùng nhau. Bất quá, nàng nhưng là nhất định phải vì làm trước đây tùy hứng trả giá một chút đền bù, bởi vì nguyên bản nàng là có thể một mình nắm giữ Trung Hạo, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng là nhất định phải cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đồng thời chia sẻ. Đối với này Mộ Tử Nhiên nhưng là căn bản liền chưa từng hối hận quá bán phân, nàng đối với hạnh phúc hiểu rõ rất đơn giản, đó chính là tự mình cảm giác được hạnh phúc, đó chính là chân chính hạnh phúc, mà không phải người khác cho rằng hạnh phúc nàng mới có thể hạnh phúc. Mà cùng Trung Hạo ở chung một chỗ tháng ngày, nàng thật sự rất hạnh phúc, nhân sinh cũng cảm giác phảng phất biến phong phú rất nhiều. Hơn nữa, nàng cùng Diệp Quân Nghiên giữa các nàng quan hệ cũng là rất tốt rất tốt, tuy rằng chia sẻ Trung Hạo yêu, thế nhưng nàng nhưng là chiếm được rất nhiều chân chính tỉ muội. Chí ít tương lai trong đời, cùng nàng cùng đi quá cũng không ngừng Trung Hạo, còn có Diệp Quân Nghiên các nàng. Tại trong giấc mộng, Mộ Tử Nhiên thậm chí đã bắt đầu mộng nổi lên tương lai nhân sinh. Nàng muốn sinh một cái con gái, nếu có thể, nàng sẽ làm con gái của nàng trở thành công chúa chân chính, mà không phải giống như nàng làm một cái có công chúa bệnh, nhưng là không có cái kia phân thực lực đáng thương giả. Nàng tin tưởng, nàng cùng Trung Hạo con gái nhất định sẽ nắm giữ tư cách đó, bởi vì Trung Hạo tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Mộ Tử Nhiên thậm chí đều không thể suy đoán Trung Hạo tương lai đều sẽ đi tới một cái làm sao kinh người độ cao. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Trung Hạo tương lai sân khấu, tuyệt đối sẽ không chỉ là tại Hoa Hạ hoặc là Á Châu bên trong, mà là phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, đồng thời đều sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thành vì làm thế giới này chân chính nhất là đỉnh cao một loại kia nhân. 47. Trung Hạo cũng không hề ngủ bao lâu, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau mấy giờ. Trung Hạo liền đã là chậm rãi mở hai mắt ra. Trong lòng, Mộ Tử Nhiên vẫn ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào, đây cũng không phải là Mộ Tử Nhiên thể lực không được rồi, hoặc là thân thể tiêu hao, mà là đêm qua điên cuồng để Mộ Tử Nhiên cả người cùng tinh thần cần một ít thời gian đến điều chỉnh. Về phần Mộ Tử Nhiên thân thể, tại tối ngày hôm qua điên cuồng thời điểm, Trung Hạo cũng đã vì làm trong cơ thể nàng tế bào tiến hành cường hóa, cho nên, Mộ Tử Nhiên hiện tại thân thể cùng Diệp Quân Nghiên các nàng cũng giống như vậy. Nhớ tới đêm qua Mộ Tử Nhiên cái kia chúc chắc chủ động, Trung Hạo trên mặt cũng nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười. Đặc biệt là hắn dẫn dắt Mộ Tử Nhiên tiến vào giai đoạn sau cùng thời điểm, Mộ Tử Nhiên trên mặt đây căn bản liền không cách nào che giấu tu kiểu răng dấp, còn có cái kia khẽ cắn cặp môi thơm chậm rãi ngồi xuống một khắc kia, cũng làm cho Trung Hạo dư vị sâu sắc. Không thể phủ nhận, thay đổi tính cách sau khi Mộ Tử Nhiên, đã là để Trung Hạo chân chính yêu nàng. Nếu như lúc trước Mộ Tử Nhiên đó là dáng dấp này, Trung Hạo có thể khẳng định mặc kệ hắn phải như thế nào đối phó Mộ Lăng Vân, thế nhưng cuối cùng hắn khẳng định đều sẽ cùng Mộ Tử Nhiên đi cùng một chỗ. http://net Chỉ là vận mệnh đã là như thế, có vài thứ, hắn Trung Hạo căn bản là không cách nào thay đổi cái gì. Đưa tay ra mời thân thể, Trung Hạo cẩn trọng nghị thu hồi tay sau khi, liền từ trên giường bỏ dậy. Lúc này chẳng qua là sáng sớm hơn 9 giờ một ít mà thôi, cùng Hứa Linh các nàng ước hội còn có thời gian mấy giờ, ngã, cũng không cần đem Mộ Tử Nhiên đánh thức được. Hơn nữa hắn còn có một chút chính sự phải xử lý, tại đơn giản tẩy lại sau khi, Trung Hạo liền hướng về dưới lầu phòng khách đi đến, đồng thời bấm Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn số điện thoại. Tuy rằng hắn Trung Hạo đã là khống chế tỉnh Thượng Thạch Hùng phối hợp với Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn xác nhập công việc, thế nhưng Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn nhưng là không rõ ràng, tối ngày hôm qua Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên các nàng đi dạo phố thời điểm, Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn đều gọi điện thoại tới lại đây, muốn cùng hắn nói một thoáng liên quan với xác nhập một ít chuyện. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem thời gian ổn định ở sáng sớm hôm nay. Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn hiển nhiên cũng đã là chờ hậu đã lâu, tại nhận lấy Trung Hạo điện thoại sau khi, bọn họ chỉ là dùng không tới thời gian nửa giờ, cũng đã xuất hiện ở Trung Hạo biệt thự ở ngoài. Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn là đồng thời đến đây, Hoa Tú Thanh cũng không hề đồng thời theo tới, Trung Hạo lúc này mới đem hai người tiếp cận phòng khách, Lưu Thạch Hiên cũng đã là một mặt không thể tin tưởng hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, này tỉnh Thượng Thạch Hùng thật sự là quá phối hợp, tất cả đều phi thường thuận lợi, thật khó đã tin tưởng, tỉnh thượng Thạch Hùng dĩ nhiên nguyện ý đem gia tộc sản nghiệp chắp tay nhường cho, quá khó mà tin nổi. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói thậm chí đều còn có một ít kích động, bởi vì, ngày hôm qua hắn cùng tỉnh thượng Thạch Hùng hợp tác tiến hành thật sự là quá mức thuận lợi đến hắn thậm chí đều có chút không cách nào tưởng tượng, thậm chí còn cho rằng đang nằm mơ bên trong. Mà ở đến Nhật Quốc trước đó, hắn nhưng là muốn quá các loại khả năng, đến đối mặt lúc nào cũng có thể phát sinh các loại khó khăn, mà bây giờ, hắn các loại chuẩn bị đều căn bản là phái không lên chỗ dụng võ gì, mà hắn cần làm, chính là nghĩ làm sao càng nhanh hơn đem tỉnh thượng gia tộc hết thệ sản nghiệp chiếm đoạt lại đây là được rồi. Một bên, Triệu Hồng Sơn giờ khắc này tâm tình cùng Lưu Thạch Hiên cũng là vô cùng tương tự. Tỉnh thượng Thạch Hùng phối hợp Lưu Thạch Hiên chiếm đoạt tỉnh thượng gia tộc sản nghiệp, mà tỉnh thượng anh tử nhưng là phụ trách phối hợp Triệu Hồng Sơn, để huyết hoàng hội xác nhập cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ. Tỉnh thượng anh tử hiện tại đã là hoàn toàn nắm giữ toàn bộ cây anh đào tổ chức cùng cây anh đào tổ chức sát thủ quyền to, hết thể trở ngại đều đã sớm bị Trung Hạo cho thanh lý không còn một ngống, cho nên, lần này xác nhập căn bản cũng không có cái gì đại trở ngại, gần như là thuận lợi rối tinh rối mù. Đương nhiên, đây chỉ là liên quan với xác nhập công việc đàm phán mặt trên thuận lợi, chân chính muốn hoàn toàn xác nhập, nhưng là cần tương đối dài một quãng thời gian. Dù sao tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp đều là vô cùng đồ sộ bình thường tồn tại, mà không giống cháu đi thăm ông nội giống như vậy, nói vun vào cũng liền trên ngựa, lập tức có thể xác nhập lại đây, liền tính tỉnh thượng Thạch Hùng làm sao phối hợp, thế nhưng cần thiết kiêng kỵ phương diện nhưng là vẫn rất nhiều rất nhiều. Tương so sánh dưới, Triệu Hồng Sơn đối với cây anh đảo tổ chức cùng cây anh đảo tổ chức sát thủ xác nhập có thể sẽ hơi chút khinh lỏng một ít, bất quá muốn chân chính đem này hai dưới mặt đất thế lực thu vào trong túi, e sợ không có thời gian mấy tháng, cũng là không thể nào. Đối với này, Trung Hạo tự nhiên là rõ ràng vô cùng, nghe Lưu Thạch Hiên từng nói, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười sau, nói rằng, tỉnh thượng Thạch Hùng phối hợp như vậy chẳng lẽ còn không tốt, nếu như hắn không phối hợp, chúng ta chỉ sợ cũng muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Trung Hạo đương nhiên sẽ không nói ra tỉnh thượng Thạch Hùng đã trở thành hắn Trung Hạo con rối, hoặc là nói, chuyện này Trung Hạo tuyệt đối không thể nào sẽ làm người thứ hai biết đạo, trừ phi là người chết. Cho nên, coi như là cùng Lưu Thạch Hiên quan hệ đã là vô cùng sâu hơn, thế nhưng Trung Hạo nhưng hay là không có nói cho Lưu Thạch Hiên dự định. Lưu Thạch Hiên là rõ ràng nhân, Trung Hạo không nói, hắn tự nhiên không thể nào sẽ cứu tìm tòi để đi hỏi Trung Hạo tại sao, hắn chỉ là khe khẽ gật đầu sau khi, liền trực tiếp nói, ừm, ta dự định để Thơ Thơ lấy sạch lại đây một ít thời gian, có Thơ Thơ tại, chúng ta hoàn toàn có thể to lớn nhất tăng nhanh xác nhập công việc. Ừm, có thể, ngươi để Thơ Thơ lại đây đi. Ta những này sản nghiệp có thể tạm thời thả một thả, hoặc là giao cho Lăng Huyên đến tạm thời quản lý là được rồi, các loại, chờ sau khi trở lại ta lại sắp xếp một thoáng. Đối với Lưu Thạch Hiên quyết định này, Trung Hạo cũng là lựa chọn tán thành. Dựa vào Lưu Thi Thi tại thương nghiệp phương diện siêu phàm thiên phú, xác thực là có thể trợ giúp Lưu Thạch Hiên cực nhanh gia tăng xác nhập tốc độ, còn quốc nội những này sản nghiệp, nếu như Lăng Huyên một người không cách nào toàn bộ quản lý, Trung Hạo còn có thể để Diệp Quân Nghiên các nàng đi hỗ trợ một quãng thời gian. Trước đây Trung Hạo không cho Diệp Quân Nghiên quản lý công ty, chủ yếu hay là bởi vì Diệp Quân Nghiên thân thể nguyên nhân, mà bây giờ, Trung Hạo đã không cần lo lắng hơn nữa cái gì, chỉ là để Diệp Quân Nghiên đi hỗ trợ Lăng Huyên một ít thời gian, vẫn là không có vấn đề gì. Một bên, Triệu Hồng Sơn cũng là nói rằng, tiên sinh, ta dự định để Đao Phong cũng lại đây một chuyến, trực tiếp đem huyết hoàng hội cùng cây anh đào tổ chức xác nhập đến hạ giúp danh nghĩa, ta hôm qua trời đã cùng Đao Phong liên hệ quá, nhiều nhất thời gian 3 ngày. Hạ giúp quy tắc là có thể lại mở rộng một bộ khoảng trường, trái phải, mà thôi hạ giúp thực lực bây giờ, hơn nữa huyết hoàng hội toàn lực chống đỡ, đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trung Hạo khẽ gật đầu, sau đó nói, chuyện này ngươi cùng Đao Phong liên hệ là được rồi, ta sẽ để tỉnh thượng anh tử toàn lực phối hợp ngươi, bất kỳ phản kháng cùng trở ngại, toàn bộ xóa bỏ. Không giống lĩnh vực, cần thiết thủ đoạn cũng là hoàn toàn khác nhau, như cây anh đào tổ chức những này lòng đất thế lực, nhất định phải lấy thiết huyết thủ đoạn đến trưởng khống mới được. Ta biết rồi. Chỉ cần Đao Phong cái này vô địch chiến thần lại đây, bất kỳ phản kháng đều là vô dụng. Triệu Hồng Sơn nói vô cùng khẳng định, hắn nhưng là không có thiếu quan tâm nghỉ mắt rút, đối với hạ rút gần nhất điên cuồng mở rộng cùng với Đao Phong cá nhân thể hiện ra đến khủng bố thực lực, Triệu Hồng Sơn cũng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Đao Phong thực lực, bất kể là hạ rút vẫn là huyết hoàng hội bên trong, hầu như người người đều sẽ Đao Phong tôn làm vô địch chiến thần, là không thể chiến thắng. Ừm, chuyện này các ngươi làm quyết định là được rồi, ta liền không hỏi tới. Trung Hạo trực tiếp đem hết thể quyền lực đều nộp Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn, cái này gọi là dùng người thì không nên nghi ngờ người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, đối với Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn, Trung Hạo vẫn là tương đương tín nhiệm. 45. Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn đầy đủ nói đến trưa hơn 11 giờ thời điểm, này mới rời khỏi Trung Hạo biệt thự. Tuy rằng Trung Hạo giao hết thể quyền lực đều giao cho bọn họ, nhưng là bọn hắn vẫn có rất nhiều sự tình cần trước hết mời Kỳ Trung Hạo, đặc biệt là Lưu Thạch Hiên, hắn biết hắn chỉ là giúp Trung Hạo sáp nhập tỉnh thượng gia tộc những này sản nghiệp, mà không phải giúp Lưu Thị gia tộc chiếm đoạt. Nếu như là Lưu Thị gia tộc sự tình, Lưu Thạch Hiên tự nhiên có thể hết thể sự tình đều tự mình làm quyết định, thế nhưng Trung Hạo sự tình, hắn tại một ít quyết định trọng yếu mặt trên, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều cần xin chỉ thị Trung Hạo sau khi mới có thể tiến hành. Mà đưa Lưu Thạch Hiên cùng Triệu Hồng Sơn sau khi rời đi, Trung Hạo này mới trở lại trên lầu. Chờ Trung Hạo lên lầu thời điểm, Mộ Tử Nhiên chẳng biết lúc nào đã tỉnh, chỉ bất quá, nàng nhưng là ăn mặc áo ngủ ở trong phòng chung quanh đi tới đi lui, cái kia mềm mại thân thể phảng phất giống như là tiểu nhũ yên giống như vậy, ống tay áo phiêu phiêu, càng như là mỹ lệ tuyệt luân tinh linh. Trung Hạo, ngươi có phải hay không dùng xuân về thuật giúp ta châm cứu quá? Thấy Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, toàn bộ thân thể phảng phất giống như là phiêu di giống như vậy, hướng về Trung Hạo bay tới, đồng thời thập phần hưng phấn lôi kéo Trung Hạo bàn tay hướng về Trung Hạo hỏi. Nàng nhưng là biết Trung Hạo đã từng cường hóa Diệp Quân Nghiên thân thể các nàng, tự nhiên cũng biết Trung Hạo khẳng định cũng đều vì nàng tiến hành cường hóa, chỉ bất quá, trong lòng của nàng tuy nhiên đã có chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng phần này biến hóa vẫn để cho nàng mừng rỡ không thôi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, nếu như không phải hắn giúp Mộ Tử Nhiên tiến hành tế bào cường hóa, vào lúc này Mộ Tử Nhiên, e sợ vẫn nằm ở trên giường, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể rời giường. Mộ Tử Nhiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp, ồ, đúng rồi, Hứa Linh các nàng đã gọi điện thoại tới, chúng ta hãy đi trước tiếp các nàng, sau đó cùng đi ăn cơm trưa, lại lái xe đi núi Phú Sĩ. Vậy ngươi còn không đi thay quần áo, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. Trung Hạo vừa nói, một bên cười xấu xa vỗ một cái Mộ Tử Nhiên cái kia vỉnh cao giám thí, trêu chọc Mộ Tử Nhiên hờn rồi không ngớt, mạnh mẽ bấm một cái Trung Hạo cánh tay sau khi, liền phi cũng tựa như hướng về ý thụ bay đi. Mà khoảng chừng chỉ là sau mười mấy phút, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên liền đã là lái xe tử rời khỏi biệt thự. Mộ Tử Nhiên cũng không hề trang phục cái gì, ngược lại là đổi lại vô cùng hưu nhàn đồ thể thao. Bất quá, trời sinh quyến rũ nàng bất luận xuyên cái gì đều là vô cùng xuất chúng. Bất kể là nàng vẫn là Diệp Quân Nghiên các nàng, đều là thuộc về cái loại này bất kể như thế nào xuyên đều là phi thường đẹp đẽ loại hình. Bởi vì muốn đi tiếp Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi, cho nên Trung Hạo ngày hôm nay mở chính là hắn quen thuộc nhất bình ly mộ vẫn còn. Chỉ bất quá chiếc xe này nhưng là toàn cầu số lượng nữ vương bản, muốn so với Trung Hạo bình thường mở muốn quý hơn một ít. Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi nhưng là tại tiểu điếm chờ đợi đã lâu, bởi vì ngày hôm nay muốn đi núi Phú Sĩ Ngoạn, hai người các nàng cũng là xuyên phi thường hưu nhàn, đặc biệt là Hứa Linh, tại thay đổi những này thành thục hóa trang sau khi, lần thứ hai trở lại lấy trước kia phân thanh thuần cảm động hàng xóm nữ hài răng rớp. Tại Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi lên xe sau khi, Trung Hạo liền lái xe hướng về đã đính hảo phòng khách nhà hàng mở ra. Chỉ bất quá, xe cộ này vừa mới khai ra tiểu điếm, Trung Hạo nhưng là chợt phát hiện phía sau xe cộ trong lúc đó, tựa hồ rõ ràng có một chút không giống bình thường địa phương. Trung Hạo, thế nào? Mộ Tử Nhiên liền ngồi ở Trung Hạo bên cạnh, thấy Trung Hạo thỉnh thoảng nhìn về cái kia kính chiếu hậu, Mộ Tử Nhiên tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, nhẹ giọng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Giống như có người theo dõi chúng ta. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì. Dựa vào khủng bố nhạy cảm sức quan sát, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, tại hắn thân chiếc mặt sau, có ít nhất hai chiếc xe là khả nghi. Điều này làm cho Trung Hạo tự mình đều hơi có chút bất ngờ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, những người này cũng không phải là hướng về phía hắn cùng Mộ Tử Nhiên đến. Nếu không phải như vậy, những người này hẳn là muốn từ biệt thự liền bắt đầu theo dõi, mà không phải từ nơi kia tiểu điếm bắt đầu. Ở dưới loại tình huống này, những người kia mục đích cũng chỉ có hai cái. Một trong số đó là hướng về phía Hứa Linh mà đến, thứ hai liền là hướng về phía Tống Duẫn Nhi mà đến. Có người theo dõi chúng ta. Nghe Trung Hạo từng nói, không ngừng Mộ Tử Nhiên có chút kinh sợ, liền ngay cả Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi cũng là một mặt kinh sắc. Bất quá, Mộ Tử Nhiên trên mặt kinh sắc nhưng chỉ là một cái thoáng liền qua, bởi vì bên cạnh của nàng có một cái làm cho nàng có tuyệt đối cảm giác an toàn người đàn ông. Nàng tin tưởng, Trung Hạo nhất định có hóa giải thủ đoạn. Không quan hệ, để bọn hắn cùng đi. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Trung Hạo cũng không hề cố ý tăng nhanh tốc độ bỏ qua những này xe cộ, thậm chí liền xe tốc cũng không hề biến hóa quá, phảng phất căn bản liền không biết mặt sau có người đang theo dõi. Đơn giản mà nói, Trung Hạo cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Hơn nữa hắn xác thực không có đem hai chiếc xe kia để ở trong lòng, rất đơn giản, bởi vì hắn Trung Hạo khống điện lĩnh vực đã sớm triển khai, đồng thời tập trung vào hai chiếc xe kia bên trong thân thể tất cả mọi người, chỉ cần những người kia hơi có dị thường cử động, Trung Hạo là có thể sớm chung kết bọn họ, thậm chí chung kết tính mạng của bọn họ. Ừm. Mộ Tử Nhiên các nàng tự nhiên là sẽ không có ý kiến đến gì, bất đồng duy nhất chính là, Tống Duẫn Nhi vào lúc này nhưng hơi hơi có mấy phần trầm tư, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thông qua kính chiếu hậu, Tống Duẫn Nhi vẻ mặt Trung Hạo gần như là 10 phần rõ ràng bắt giữ ở tại trong mắt. Hứa Linh thân phận rất đơn giản, tuy rằng Hứa Thừa Nghiệp thân phận không phải bình thường, thế nhưng này nhưng sẽ không đối với Hứa Linh có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Cho nên tại phát hiện những người kia truy tung sau khi, Trung Hạo trong lòng liền đã có đáp án, những người kia hẳn là có thể là hướng về phía Tống Duẫn Nhi đến, Trung Hạo cũng không biết Tống Duẫn Nhi thân phận, chỉ bất quá từ Tống Duẫn Nhi khí chất trong lúc đó có thể nhìn ra, thân phận của nàng nhất định là không phải bình thường. Đối với này Trung Hạo cũng không có đi hỏi cái gì, mỗi người đều có tự mình bí mật, giống như là hắn Trung Hạo như thế. Tất nhiên Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh quen biết, Trung Hạo cũng không ngại giúp nàng một lần trợ giúp. Khi nhưng cái này vội không hẳn cần hắn Trung Hạo giúp, bởi vì những người kia tựa hồ cũng không hề cái gì ác ý, nhìn như theo dõi, nhưng càng như là một loại bảo hộ. Thậm chí để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, không biết tại sao, này mặt sau hai chiếc người bên trong xe, dĩ nhiên để Trung Hạo có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Mà khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo xe cộ liền đã là tại một tiệm cơm Tây trong bãi đỗ xe ngừng lại, chỉ là Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên các nàng vẫn không có xuống xe, nguyên bản trong bóng tối tùy tùng cái kia hai xa nhưng là bỗng nhiên mở ra lại đây, đồng thời trực tiếp tại Trung Hạo xe cộ hai bên ngừng lại. 48. 512 đại va chạm. Chương 512, đại va chạm. Xe cộ này vừa mới dừng lại, trong đó một chiếc xe cửa xe liền đã là cấp tốc kéo dài, ngay sau đó, một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp từ cái kia bên trong xe đi xuống. Thanh xà. Nhìn nữ nhân cái kia quen thuộc khuôn mặt, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó ngược lại là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Vào lúc này Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao những này người theo dõi sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thanh xà tại nơi này, như vậy hai chiếc xe kia bên trong người, hẳn là đều là Hoàng hậu xà sát thủ tiểu đội thành viên. Mà Thanh xà, nàng là cả Hoàng hậu xà tiểu đội linh hồn, hết thể hành động đều là do nàng đến tiến hành bày ra, đều là do nàng tới làm vì làm dẫn dắt. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Thanh xà trực tiếp đi đến Trung Hạo phía trước cửa sổ, nhìn đem thủy tinh hạ xuống Trung Hạo, thanh xà cái kia lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia yêu ớt nụ cười. Nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó đã từng có hai lần hợp tác, cũng từng trải qua Trung Hạo thực lực, bất kể là Trung Hạo thực lực vẫn là y thuật, đều đủ đã làm cho nàng dành cho tuyệt đối tôn kính. Trung Hạo khẽ gật đầu, sau đó hỏi, thanh xà, các ngươi tiểu đội tại chấp hành nhiệm vụ. Thanh xà cũng không hề dự định ẩn giấu cái gì, như thực chất nói rằng, vâng, tiên sinh. Chúng ta ngày hôm qua vừa nhận được ủy thác, phụ trách bảo hộ Tống Duẫn Nhi tiểu thư an toàn. Nói tới đây, thanh xà ánh mắt trực tiếp nhìn về ngồi ở xếp sau Tống Duẫn Nhi trên người, đồng thời nói tiếp, chúng ta là sáng sớm hôm nay chạy tới Tokyo, chỉ là không có nghĩ đến, Tống Duẫn Nhi tiểu thư dĩ nhiên cùng tiên sinh ngài ở chung một chỗ. Nghe thanh xà từng nói, Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì, bởi vì tại nhìn thấy thanh xà một khắc kia bắt đầu, Trung Hạo trong lòng trên căn bản cũng đã có đáp án. Duy nhất để Trung Hạo có chút cảm thấy hứng thú chính là, Tống Duẫn Nhi thân phận đến tột cùng là cái gì? Tuy rằng nàng nhậm chức Tam Tinh tập đoàn tại Hoa Hạ Phó Tổng Tài, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có thể khẳng định, Tống Duẫn Nhi tuyệt đối không phải Kim Thị người của gia tộc, Trung Hạo cùng Kim Chính Thừa có tiếp xúc qua, đối với Kim Thị gia tộc vẫn còn có chút hiểu rõ. Có người muốn đối với nàng bất lợi sao? Trung Hạo hướng về Thanh Xà hỏi một tiếng, nếu như là, như vậy lần này núi Phú Sĩ hành trình liền muốn thoáng thay đổi một chút. Đương nhiên. Đây cũng không phải là không mang theo Tống Duẫn Nhi đi, mà là nghĩ biện pháp giúp Tống Duẫn Nhi giải quyết lần này nguy cơ. Thanh xà lắc lắc đầu, nói rằng, hiện nay vẫn không cách nào xác định, bất quá Tống Duẫn Nhi tiểu thư an toàn nhất định phải bảo đảm. Như lời nàng nói xác thực là sự thực, tuy rằng không cách nào xác định, thế nhưng là không thể vì vậy mà từ bỏ bảo hộ, bằng không các loại, chờ đến thời điểm làm tiếp ra phòng bị, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Điều kia cần chúng ta phối hợp cái gì sao? Trung Hạo nhưng là tiếp theo hỏi một câu, dù sao đây là thanh xà cùng nàng hoàng hậu xà tiểu đội công tác, tiểu đội này thực lực bản thân cũng là hết sức kinh người, cho nên, nếu như hoàng hậu xà tiểu đội có thể giải quyết, hắn Trung Hạo tự nhiên không cần cố ý ra tay hoặc là cái gì. Không cần, tiên sinh các ngươi chỉ cần dựa theo nguyên bản sắp xếp hành trình là được rồi, những khác chúng ta sẽ dựa theo các ngươi hướng đi làm ra đối ứng với nhau thay đổi. Thanh xà khẽ mỉm cười, nàng rõ ràng Trung Hạo ý thức, đối với này nàng nhưng là tràn đầy tự tin. Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực phóng tầm mắt toàn cầu cũng là có thể nhất lưu, tuy rằng lần thứ nhất cùng Trung Hạo hợp tác thời điểm hơi có sai lầm, thế nhưng hoàng hậu xà tiểu đội tại những khác nhiệm vụ mặt trên, nhưng đều là vô cùng viên mãn. Cho nên lần này, Thanh Xà hy vọng có thể tại Trung Hạo trước mặt biểu diễn ra thực lực chân chính của các nàng đi ra, mà không muốn làm cho Trung Hạo nhân vì làm nhiệm vụ của các nàng mà đi thay đổi cái gì, liền tính muốn thay đổi, cũng là các nàng Hoàng hậu Xà tiểu đội sự tình. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm danh thiếp sau khi, nói rằng, ừm, vậy cứ như thế đi, nếu như có sự tình gì, các ngươi có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Hảo, tiên sinh. Thanh Xà hai tay nhận danh thiếp, sau đó ánh mắt lúc này mới lần thứ hai nhìn về Tống Duẫn Nhi nơi, vô cùng khách khí nói, Tống tiểu thư, Tổng bí thư đại nhân giao cho quá, để ngài tại Tokyo chờ đợi hắn sắp xếp, đến thời điểm, chúng ta đều sẽ hộ Tống ngài về New York. Ta biết rồi, khổ cực các ngươi. Tống Duẫn Nhi khe khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Trung Hạo ngã, cũng là có chút bất ngờ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xếp sau Tống Duẫn Nhi một chút, từ Thanh Xà vậy đơn giản một câu nói trong lúc đó, Trung Hạo khoảng chừng đã có thể đoán ra Tống Duẫn Nhi thân phận. New York, cái kia tựa hồ chính là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ hết thể vị trí, mà đương nhiệm Hà Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư, tựa hồ chính là một cái người Hàn, hơn nữa cũng là họ Tống. Ở dưới loại tình huống này, Tống Duẫn Nhi thân phận tự nhiên là vô cùng sống động. Tốt lắm, ta liền không quấy rầy các ngươi, Tống tiểu thư, đó là của ta điện thoại, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể trước tiên cùng ta liên hệ. Thanh Xà tại đem điện thoại của nàng để lại cho Tống Duẫn Nhi sau khi, liền trở lại nàng trên xe. Thấy Thanh Xà rời khỏi, Tống Duẫn Nhi bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, bụng ta có chút không thoải mái, muốn trước về tiểu điếm, liền không đi núi Phú Sĩ, Hứa Linh, ngươi cùng tiên sinh còn có Tử Nhiên cùng đi chứ. Tống Duẫn Nhi tự nhiên không phải chân chính đau bụng, tại biết khả năng có người muốn đối với tự mình bất lợi tình huống dưới, nàng không muốn vì vậy mà làm liên lụy tới Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên, cho nên, nàng lựa chọn về tiểu điếm, tương so sánh dưới, về tiểu điếm không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Tống Duẫn Nhi ý tứ tất cả mọi người là rõ ràng, đau bụng chỉ là cớ mà thôi. Có Trung Hạo cái này đại thần y tại, Tống Duẫn Nhi nếu quả thật đau bụng, đây cũng không phải là phải về tiểu điếm, mà là trực tiếp để Trung Hạo giúp nàng trị liệu là được rồi. Cho nên, Tống Duẫn Nhi âm thanh hạ xuống sau khi, Hứa Linh liền đã là trực tiếp nói, Duẫn Nhi tả, vậy ta cùng ngươi đồng thời trở về đi thôi, núi Phú Sĩ chờ chúng ta tiếp theo có cơ hội lại đi cũng được. Hứa Linh tự nhiên là muốn cùng Trung Hạo còn có Mộ Tử Nhiên cùng đi núi Phú Sĩ, thế nhưng vào lúc này, nàng biết nàng hẳn là muốn bồi tiếp Tống Duẫn Nhi mới đúng. Mộ Tử Nhiên nhưng là nhìn Trung Hạo một chút, nàng không hề nói gì, lần trước Bạch Tử Y sự tình nàng vẫn ký ức chưa phai, mặc dù đối với Trung Hạo thực lực tràn đầy tự tin, thế nhưng tại có thể không cần mạo hiểm tình huống dưới, vẫn là tận lực tránh khỏi muốn khá hơn một chút. Truy cập chóe nủ ạ toại. Cái kia trước tiên đi ăn cơm đi, sau khi cơm nước xong, ta đưa các ngươi về tiểu điếm. Tất nhiên Tống Duẫn Nhi đều nói như vậy, Trung Hạo đương nhiên sẽ không kiên trì cái gì, càng thêm sẽ không đem chuyện gì đều làm ở tại tự mình trên người. Ừm, trước tiên đi ăn cơm. Tống Duẫn Nhi đáp một tiếng, nàng cũng không cần thật sự vội vã lập tức rời đi, ăn qua cơm trưa lại về tiểu điếm cũng là có thể. 47. Cơm trưa vẫn là ăn vô cùng vui vẻ, Tống Duẫn Nhi dù sao không phải phổ thông nữ nhân, chí ít ở bề ngoài nàng tựa hồ cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng, mà là cùng Hứa Linh còn có Mộ Tử Nhiên vừa nói vừa cười. Mà ở ăn qua cơm trưa sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đưa Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi rời khỏi. Vốn là dự định cùng đi núi Phú Sĩ ngoạn, thế nhưng hiện tại, e sợ cuối cùng vẫn là muốn do hắn Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cùng đi vượt qua hai người thế giới. Thanh Xà tiểu đội xe cộ vẫn là cùng lúc trước như thế, xa xa theo đuôi với Trung Hạo xe cộ mặt sau. Ba chiếc xa cứ như vậy hướng về tiểu điếm mở ra, hơn nữa dọc theo đường đi đều là vô cùng rộng rãi nội thành cao tốc, cho nên chỉ cần thời gian mười mấy phút, liền có thể đến tiểu điếm. Mộ Tử Nhiên các nàng tại trò chuyện, dù sao Thanh Xà đều vẫn không có xác định có hay không có nhân muốn đối với Tống Duẫn Nhi bất lợi, hơn nữa lập tức liền muốn đến tiểu điếm, cho nên, các nàng cũng không hề lo lắng cái gì, ngược lại là có chút tiếc nuối không thể cùng đi núi Phú Sĩ. Trung Hạo nhưng là chăm chú lái xe, hắn lông mày có chút hơi nhăn lại, không biết tại sao, tại lái xe rời khỏi nhà hàng một khắc kia, Trung Hạo trong lòng liền có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Đối với loại cảm giác này Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc, loại này gần như giác quan thứ 6 dự cảm, không biết bao nhiêu đêm để hắn Trung Hạo chuyển nguy thành an. Hơn nữa, theo xe cộ cách tiểu điếm càng ngày càng gần, Trung Hạo trong lòng loại nguy cơ kia cảm cũng là biến càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Dựa vào di vãng kinh nghiệm, Trung Hạo biết đón lấy nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Cho nên, hắn ở bề ngoài vẫn bình tĩnh không có gì lạ, thế nhưng trong bóng tối nhưng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cương đại khống điện lĩnh vực cấp tốc triển khai, Trung Hạo sớm đã là khống chế quanh người phạm vi trong vòng ngàn mét tất cả sự vật, chỉ cần một có bất kỳ bất ngờ, hắn đều có thể trên ngựa, lập tức làm ra phản ứng. Không chỉ như thế, Trung Hạo ánh mắt thậm chí bắt đầu ở phía sau cùng phía trước xa lượng trong lúc đó cấp tốc tìm tòi lên, hy vọng tại đối phương động thủ trước đó đem người tìm ra. Chỉ là tại này nội thành cao tốc mặt trên, lui tới xe cộ tốc độ đều càng nhanh hơn, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại này đã khủng bố cực kỳ thực lực, cũng là không thể nào tại xe này lưu trong lúc đó đem người tìm ra. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể chờ đợi, chờ đối phương ra tay. Chỉ cần đối phương một có bất kỳ dị động, hắn là có thể trước tiên làm ra phản ứng cùng chuẩn bị. Đối với này, Trung Hạo vẫn là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Mà ở hậu phương, Hoàng hậu xà tiểu đội hai chiếc xe cũng là dần dần cùng gần một chút. Làm như giết trong tay cường giả, dựa vào phong phú nhiệm vụ kinh nghiệm, Hoàng hậu xà tiểu đội hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì, cho nên, bọn họ đem nguyên bản bảo hộ khoảng cách rút ngắn một ít, mà trong đó có một chiếc xà, càng là cấp tốc tăng nhanh tốc độ, dự định nhiều đến Trung Hạo xe cộ trước đó, đối với Trung Hạo xe cộ tiến hành trước sau bảo hộ. Chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, thế nhưng sẽ ở đó chiếc Hoàng hậu xà tiểu đội xe cộ sắp vượt quá Trung Hạo xe cộ lúc, đồng nhiên, phía trước một cái cũng ngã ba khẩu nơi, hai chiếc ký lồ ca lo xa phảng phất giống như là thất khống giống như vậy, dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo xe cộ điên cuồng đánh tới, hơn nữa tốc độ đạt đến kinh người 90 trở lên, khí thế kia, phảng phất giống như là hai con hùng đột nhiên giống như dã thú. Mà Trung Hạo cùng Hoàng hậu xà tiểu đội xe cộ, đều là tại cái kia chỗ rẽ nơi, căn bản là không cách nào tách ra đối phương va chạm. Hơn nữa song phương tốc độ xe đều rất nhanh, tại loại này va chạm nhau tình huống dưới, dừng ngay cùng biến đạo cũng đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn này đột nhiên biến hóa một màn, còn có cái kia hăng hái xông tới mà tới hai chiếc ký lỗ ca lo xa, bên trong xe, bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Tống Duẫn Nhi cũng đã bị dọa cho sợ rồi, Hứa Linh càng là bản năng thất thanh rít gào lên, đại não nhưng là trống rỗng. Đó là một loại tử vong dường như muốn hàng lâm bình thường cảm giác. Đối với xưa nay đều không có trải qua như vậy tình cảnh Mộ Tử Nhiên các nàng tới nói, đây tuyệt đối là ác mộng bình thường tồn tại. Hoàng hậu xa tiểu đội hiển nhiên cũng không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương dĩ nhiên sẽ hung ác như vậy, dĩ nhiên vận dụng như vậy bất chấp hậu quả đánh giết phương thức. Đặc biệt là hoàng hậu xa tiểu đội linh hồn, vậy chính là thanh xà. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám, nhìn đây căn bản liền không cách nào tránh khỏi một màn, thanh xà toàn bộ đại não cũng là có một ít trống không. Tuy rằng nàng có nữ bên trong gia cắt trí tuệ, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, bất kỳ trí tuệ nhưng cũng đã thì không cách nào lên đến bất cứ cái gì tác dụng. Nếu để cho cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo xa sông tới lại đây, liền tính Trung Hạo cái kia chiếc bình lỉ xa tính an toàn có thể lại vì làm xuất chúng, e sợ đều muốn trực tiếp bị cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo xa cho đánh vào cha. Nếu quả thật va phải, như vậy, các nàng hoàng hậu xà tiểu đội không ngừng lần này nhiệm vụ muốn thất bại. Chỉ sợ các nàng mọi người tính mạng lần này đều phải bỏ mạng lại ở đây. Chỉ có Trung Hạo sắc mặt bất biến, tại cái kia trong một sát na, đầu óc của hắn tư duy phảng phất giống như là trên cái thế giới này nhất là tinh xảo máy móc giống như vậy, cấp tốc làm ra vô số lần phán đoán. Tại cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo xa biến đạo xông lại trước mắt, Trung Hạo cũng đã thông qua điện năng đem cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo xa phòng lái trực tiếp đánh giết, thế nhưng, xe cộ tốc độ nhưng là cũng không hề vì vậy mà chậm lại. Ngược lại là lấy kinh người quán tính trùng đánh tới. Trung Hạo điện năng tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là vạn năng, hắn có thể khống chế phòng lái sinh tử, nhưng thì không cách nào thông qua điện có thể khống chế cái kia hai chiếc kỳ lỗ ca lo xe dừng lại được. Lấy hắn Trung Hạo tốc độ, hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ kinh người một mình thoát đi. Thế nhưng giờ khắc này xe cộ bên trong nhưng còn có Mộ Tử Nhiên, Hứa Linh cùng với Tống Duẫn Nhi ba nữ nhân. Hay là tại triển khai tốc độ cực hạn tình huống dưới, hắn Trung Hạo có thể cùng một thời gian đem Hứa Linh các nàng đều cứu ra, thế nhưng bên cạnh cùng mặt sau Hoàng hậu xà tiểu đội, nhưng là tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho nên tại này thiên quân nhất phát trước mắt, Trung Hạo trong lòng dĩ nhiên là làm ra một cái điên cuồng quyết định, tại một cước đem cái kia phanh lại tầng tầng dâm xuống đồng thời, thân thể của hắn phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, trong nháy mắt mở ra cửa xe tránh ra. Mà sau một khắc, Trung Hạo đã là xuất hiện ở trong đó một chiếc xe buýt trước mặt. Cương đại từ trường hiệu ứng vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát, Trung Hạo thân thể phảng phất giống như là quỷ như thần đứng lơ lửng trên không, đối mặt với như mãnh thú bình thường trước mặt đánh tới ký lỗ ca lo xa, Trung Hạo trực tiếp đưa ra song trưởng, sau đó chặt chẽ vững vàng xoa bóp đi tới. Bính! Một tiếng nặng nề vô cùng tiếng va chạm vang lên, nguyên bản cao tốc chạy ký lỗ ca lo xa, dĩ nhiên là mạnh mẽ cứng rắn tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại. Trung Hạo song trưởng càng là trực tiếp đem cái kia kỷ lỗ ca lo xa đầu xe hoành tiến vào một miếng lớn. Bất quá, kỷ lỗ ca lo xa lực va đập nhưng là cực kỳ khủng bố, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thân thể cùng lực lượng, cũng là không cách nào tránh khỏi bị mạnh mẽ đánh bay ra. Thân thể lăng không bay ngược, Trung Hạo cảm giác hai tay của hắn giống như là muốn cắt đứt giống như vậy, cực kỳ đau đớn. Tuy rằng hắn Trung Hạo lực lượng đủ đã xem cái kia chiếc ký lỗ ca lo xa mạnh mẽ hoanh dừng lại, thế nhưng thân thể của hắn nhưng cũng không phải là sắt thép thân thể, cái kia cường đại lực va đập đối với Trung Hạo thân thể cũng là tạo thành hết sức kinh người phá hoại. Nhưng mà này còn là tại Trung Hạo thân thể đã đầy đủ biến thái tình huống dưới, nếu như đổi thành lời của người khác, e sợ như thế va chạm, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Cường đại linh năng, tại Trung Hạo dẫn dắt dưới, gần như là lấy điên cuồng tốc độ tại chữa trị Trung Hạo thương thế trên người. Trung Hạo sở dĩ dám làm ra điên cuồng như vậy quyết định, cũng là bởi vì có linh năng tồn tại, cường đại linh năng hầu như có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong chữa trị tốt hắn Trung Hạo trên người hết thảy tổn thương. Cho nên, Trung Hạo hoàn toàn có thể buông tay đi bắt một cái, chỉ cần bất tử, hắn đều có lòng tin có thể chữa trị thân thể bất kỳ thương thế. Rất hiển nhiên, này ký lỗ ca lo xa lực trùng kích, còn chưa đủ đã đối với Trung Hạo sinh mệnh tạo thành bao lớn uy hiếp. Chỉ là, một màn này đối với người khác lực trùng kích nhưng là quá lớn quá lớn. Tuy rằng Trung Hạo ra tay tốc độ cực nhanh, thế nhưng bất kể là Mộ Tử Nhiên vẫn là Hứa Linh các nàng, thậm chí liền ngay cả phía sau Thanh Xà đều là rõ rõ ràng ràng đem tất cả những thứ này hình ảnh bắt giữ ở tại trong mắt. Khi các nàng nhìn Trung Hạo dĩ nhiên là thông qua hai tay, phảng phất giống như là ma như thần, mạnh mẽ cứng rắn đem một chiếc hăng hái chạy kỳ lỗ ca lo xa hoanh lúc ngừng lại, hầu như mỗi người đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì một màn này đã là xa xa vượt qua các nàng nhận thức, cũng xa xa vượt qua lẽ thường phạm chủ. Liền ngay cả đã sớm đối với Trung Hạo thực lực có hiểu rõ Mộ Tử Nhiên, vào đúng lúc này đều là có chút không cách nào phản ứng lại, chớ đừng nói chi là Hứa Linh cùng Tống Duẫn Nhi các nàng. Hứa Linh còn tốt hơn một chút, Tống Duẫn Nhi trực tiếp dương miệng nhỏ đều không thể đóng lại tới, cái kia nhìn Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, ngoại trừ dại ra ở ngoài, càng nhiều vẫn là không thể tin tưởng. Trung Hạo vào lúc này đã là không đi để ý tới những thứ này, hắn gần như là mạnh mẽ cứng rắn ngăn lại cái kia bay ngược thân hình, sau đó thân hình hơi động, bay thẳng đến mặt khác một chiếc xe buýt cuồng trùng mà đi. Lại là một cái trầm trọng vô cùng tiếng va chạm vang lên, cái kia đệ nhị chiếc ký lỗ ca lo xa gần như là lấy phương thức giống nhau bị Trung Hạo cho mạnh mẽ cứng rắn doanh ngừng lại, cường đại lực va đập, thậm chí còn đem này ký lỗ ca lo xa cho trực tiếp doanh ngã lật địa. Mà Trung Hạo thân hình lại một lần nữa bị đánh bay ra, còn lần này, Trung Hạo thương thế trên người càng thêm trầm trọng, tuy rằng linh năng chữa trị năng lực đã vô cùng khủng bố, thế nhưng tại vừa nãy cái kia ngăn ngắn chớp mắt thời gian bên trong, nhưng là căn bản liền không cách nào đem Trung Hạo đòn thứ nhất tạo thành thương tổn hoàn toàn chữa trị, mà giờ khắc này, Trung Hạo thương thế có thể nói là thương càng thêm thương. Chỉ là đối với Trung Hạo mà nói, này đã không trọng yếu hơn nữa. Tuy rằng hắn giờ khắc này thân thể rất tồi tệ, toàn bộ thân thể phảng phất giống như là bị xé rách giống như vậy, cánh tay đã đều thì không cách nào nhúc nhích nửa phân. Thế nhưng, những này thương thế Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí Thiên đang bị lần thứ hai đánh bay thời điểm, Trung Hạo trước tiên làm đều không phải đi chữa trị thương thế, mà là trực tiếp thông qua điện năng lĩnh vực khống chế, đem này cao tốc 3000m trong phạm vi tất cả quản chế đều phá hủy. Mà thân thể của hắn, nhưng là phảng phất linh xà bình thường thiểm trở về bên trong xe, đồng thời lại một lần nữa giẫm chết phanh lại, để xe cộ triệt để ngừng lại. Mà giờ khắc này, Trung Hạo xe cộ cùng cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo trong xe khoảng cách đã là ngắn ngắn không đến 5m. 47. 513 không chết không thôi. Chương 513 không chết không thôi. Khoảng cách 5m, tại hăng hái xung đột lẫn nhau tình huống dưới, hầu như căn bản là không cần dùng tới không. Một giây, thế nhưng, đối với kết quả này Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Dựa vào cường đại đại não tư duy, Trung Hạo gần như là trong nháy mắt bên trong liền đem tất cả đều tính toán đến hào giây chi kém. Có thể nói, nếu như Trung Hạo động tác lại chậm hơn nửa giây, chỉ sợ cũng muốn thật sự va phải. Mà trở lại bên trong xe sau khi, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất chính là điên cuồng hấp thu điện năng, sau đó chuyển hóa thành vô tận linh năng cấp tốc chữa trị thương thế. Mặc dù là nội thành cao tốc mặt trên, thế nhưng Trung Hạo hiện tại khống điện lĩnh vực đã đạt đến phạm vi mấy ngàn mét, bốn phía hết thể điện năng đều có thể vì hắn Trung Hạo sử dụng, căn bản là không cần lo lắng cái gì. Một bên, Mộ Tử Nhiên các nàng nhưng vẫn không có phản ứng lại. Hoặc là nói tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, sắp tới đầu óc của các nàng thần kinh đều không thể trước tiên làm ra phản ứng. Coi như là phía sau cái kia trải qua rất nhiều lần thời khắc sinh tử Thanh Xà cùng Hoàng hậu Xà tiểu đội, đều thì không cách nào tại này trong chốc lát phản ứng lại, bởi vì, Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến thực lực thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến vượt xa khỏi lẽ thường cùng người bình thường nhận thức. Cái kia gần như huyền không bình thường đình trệ, còn có cái kia có thể mang cao tốc phi tật kỳ lỗ ca lo xa mạnh mẽ và dừng lực lượng khủng bố, còn có cái kia sắp tới mắt thường căn bản là không cách nào thấy rõ tốc độ, tất cả những thứ này coi như là tại trong phim ảnh, chỉ sợ cũng là phi thường khó đã thấy đến, chớ đừng nói chi là tại trong hiện thực. Cho nên, toàn bộ tình cảnh rõ ràng có một chút vắng lặng, đầy đủ hơn 10 giây sau khi, Mộ Tử Nhiên lúc này mới trước hết phản ứng lại đây. Hơn 10 giây, Trung Hạo đã là đem thương thế trên người chữa khỏi rất nhiều, đồng thời đã là lái xe vòng qua hai người kia ký lỗ ca lo xa, cấp tốc rời khỏi hiện trường. Nguyên bản cái kia hai chiếc ký lỗ ca lo xa va lại đây thời điểm, đã là đem đường xe chạy gần như phá hỏng, thế nhưng Trung Hạo tại hoành phiên đệ nhị chiếc xe thời điểm, cũng đã là mạnh mẽ nổ ra một cái đầy đủ xe cộ thông hành khuyết phẩm đi ra. Trung Hạo, vừa nay tất cả những thứ này sẽ không phải thật sự đi, ngươi, ngươi. Mộ Tử Nhiên mặc dù biết Trung Hạo thân thủ hết sức kinh người, càng là gặp gỡ Trung Hạo tránh né viên đạn, ung dung đánh bại mấy chục người hình ảnh, thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ tới sẽ kinh người đến kinh khủng như vậy mức độ, điều này làm cho nàng cũng không biết làm sao dùng ngôn ngữ đi hình dung. Làm sao, không được sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, tức nhưng đã đem thực lực biểu diễn ra, như vậy, hắn cũng không cần lại cố ý đi che giấu cái gì. T.E.G.U. I.E.N. VN hơn nữa chuyện này cũng không có gì, hắn Trung Hạo vừa nãy sử dụng xong tất cả đều là thực lực của bản thân, mà linh năng tâm hoạch trong nháy mắt vặn vẹo từ trường là mắt thường không cách nào thấy, nhiều nhất nhìn thấy không gian cũng là có chút vặn vẹo thôi. Cho nên, tất cả những thứ này tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng cũng vẫn không có đạt đến cái loại này không thể nào tiếp thu được mức độ. Trung Hạo ca ca, ngươi là siêu nhân sao? Hứa Linh chớp chớp cái kia thanh thuần linh động đôi mắt đẹp, ngoại trừ siêu nhân ở ngoài, nàng đã không biết phải như thế nào đi hình dung Trung Hạo thực lực cường đại. Không phải, bởi vì ta không biết bay Trung Hạo có chút không nói gì đáp, nếu như hắn có thể phi, e sợ thực lực của hắn so với siêu nhân còn muốn càng thêm khủng bố. Cường đại linh có thể khống chế, để hành Trung Hạo có so với siêu nhân càng kinh khủng hơn lực phá hoại, hơn nữa, thân thể của hắn cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Tống Duẫn Nhi không nói gì, thế nhưng nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là càng thêm sùng bái, thậm chí còn có mấy phần cuồng nhiệt. Bất quá rất nhanh, Tống Duẫn Nhi tựa hồ là nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, vội vàng hướng Trung Hạo nói rằng: "Tiên sinh, cảm tạ ngài đã cứu ta, các ngươi Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này, Duẫn Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời." Trung Hạo nhưng là trực tiếp khoát tay áo, sau đó nói: "Chỉ là dễ như ăn cháo, nếu như ngươi cho ta là bằng hữu, này ân tình hai chữ hay dùng nhắc lại." Ngược lại là Mộ Tử Nhiên, nàng đôi mắt đẹp rõ ràng cho thấy suy tư nhìn Trung Hạo một chút, trong thần sắc thì lại hơi hơi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tống Duẫn Nhi xác thực là một cái hết sức xuất sắc nữ nhân, khí chất cao quý hào phóng, ra thế lại phi phàm tầm thường, hơn nữa còn mọc ra đẹp đẽ dường như tiên tử hạ phàm bình thường cảm động khuôn mặt, thế nhưng Mộ Tử Nhiên trong lòng rõ ràng, Trung Hạo trước mặt căn bản là không thiếu hụt xuất sắc nữ nhân. Ngược lại, Trung Hạo đối với nữ nhân lực hấp dẫn, hầu như có thể dùng không gì sánh kịp để hình dung. Vô đối thiên hạ siêu phàm y thuật, nho nhã thanh tú khí chất cùng bên ngoài, còn có cái kia không thể tưởng tượng nổi khủng bố thực lực các loại, còn có một điểm trọng yếu nhất, Trung Hạo tính cách là cái loại này tuyệt đối ôn nhu hơn nữa cẩn thận loại hình, có thể làm cho nữ nhân cảm nhận được phi thường cường liệt cảm giác an toàn. Tuy rằng Tống Duẫn Nhi vô cùng xuất sắc, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng là trong lòng đã có chút bận tâm, một cái không tốt, e sợ Tống Duẫn Nhi liền sẽ thích Trung Hạo, mà đến lúc đó liền có chút phiền phức. Các nàng đã là ngũ tỷ muội, nếu có thể, Mộ Tử Nhiên vẫn là hy vọng không lại muốn tăng thêm tỷ muội tiến vào. Tuy rằng nàng cũng sẽ không phản đối cái gì, nhưng là có thể tận lực ít một chút, vậy còn là không thể tốt hơn. Tiên sinh, Tống Duẫn Nhi muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Trung Hạo cho trực tiếp ngăn lại. Trở về rồi hay nói đi, chúng ta trước tiên rời nơi này. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền trực tiếp lái xe hướng về Tống Duẫn Nhi tiểu điểm vị trí phương hướng mở ra. Mà Hoàng hậu xà tiểu đội hai chiếc xe, nhưng là rất nhanh liền từ phía sau cùng tới, lại một lần nữa theo đuôi mà đi. 47. Đến tiểu điếm, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên cũng không hề lập tức rời đi, mà là ở Tống Duẫn Nhi cùng Hứa Linh mời dưới, đi tới hai người chỗ ở tiểu điếm tổng thống căn hộ. Hoàng hậu xa tiểu đội nhưng là trong bóng tối phong tỏa toàn bộ tổng thống căn hộ bốn phía, nguyên bản đây đã là một nhánh vô cùng chuyên nghiệp sát thủ tiểu đội, thế nhưng tại đã trải qua chuyện vừa rồi sau khi, tiểu đội này đối với Tống Duẫn Nhi bảo hộ càng là tập trung 200% tinh lực cùng chăm chú. Nếu như không phải Trung Hạo, như vậy Hoàng hậu xà tiểu đội lần này nhiệm vụ nhất định là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí, toàn bộ tiểu đội lần này hành động nhân mã, cũng là muốn chôn vùi ở chỗ này. Mà ở hoàn thành bảo hộ sắp xếp sau khi, thanh xà cũng là sau đó đi tới Tổng thống sáo trong phòng. Tiên sinh, cảm tạ ngài ra tay, ta đại biểu toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội đối với tiên sinh ngài kính bằng vì làm chân thành cảm tạ, tiên sinh ngài không ngừng cứu Tống Duẫn Nhi tiểu thư, càng là đã cứu chúng ta toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội, bắt đầu từ bây giờ, tiên sinh ngài sẽ là chúng ta Hoàng hậu xà tiểu đội ân nhân, nếu là tiên sinh ngài có bất kỳ sai phái, chúng ta Hoàng hậu xà tiểu đội tất nhiên toàn lực lấy phó, bách tử không hối. Đây là Thanh Xà đi tới Tổng thống căn hộ sau khi, đối với Trung Hạo nói tới câu nói đầu tiên. Nàng một câu nói kia trong lúc đó tràn đầy chăm chú cùng cảm tạ, làm như toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội thủ lĩnh, ngôn ngữ của nàng trên căn bản là đại diện cho toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội. Ừm, tương lai nếu như có sự tình gì, ta sẽ tìm các ngươi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, Thanh Xà thân phận cùng Tống Duẫn Nhi không giống, đó cũng không phải Trung Hạo khác nhau đối đãi, mà là bởi vì Thanh Xà bản thân đại diện là cả Hoàng hậu xà tiểu đội, cho nên, phần này cảm kích cùng hứa hẹn hắn Trung Hạo nên nhận lấy. Chỉ ít như vậy sẽ làm Thanh Xà cùng toàn bộ Hoàng hậu xà tiểu đội khinh lòng một ít. Trên cái thế giới này khó nhất trả lại đó là ân tình, không cần nói Hoàng hậu xà tiểu đội, coi như là hắn Trung Hạo tự mình cũng là không tờ hờ cờ hờ thiếu người ân tình, trừ phi chân chính bạn tri kỷ, bằng không bất cứ người nào tình hắn Trung Hạo đều sẽ mau chóng trả lại.